Các bạn đang nghe bộ truyện Mạt Thế Chi Thâm Uyên Triệu Hoán Sư trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1548 Bản thân cứu rỗi. Chiến đấu hạ màn, trong lòng bọn họ thần lấy được kẻ thắng lợi cuối cùng. Cái này vốn là khiến người vô cùng cao hứng một việc, nhưng ngắn ngủi hưng phấn đi qua, trong lòng mọi người chỉ có thật lâu không cách nào tản đi bi thương. Dù sao, người chết ở nhiều lắm. Mặc dù thiên thạch bị ngăn cản xuống dưới, chưa từng rơi xuống thổ địa tạo thành càng lớn ảnh hưởng, nhưng tương tự cũng có vô số ma quỷ, ma vật lẫn vào trong đám người, đối với những người bình thường kia bày ra điên cuồng sát lục. Ngắn ngủi thời gian mấy tiếng bên trong, nhân khẩu thiệt hại cơ hồ qua hết, đối với toàn bộ ma quỷ thành mà nói, cái này đều có thể so với một hồi chân chính hắc ám buông xuống. Đỗ Kinh Tài hiện ở lực chú ý toàn bộ đặt ở phía trước. Bị Lý Tư Vũ cứu chữa sau đó, Đỗ Kinh Tài cơ năng của thân thể lần nữa lấy được tốc độ tăng. Hắn hiện tại thậm chí còn chữa trị khá hơn một chút đi qua bệnh cũ. Một khi khôi phục thỏa đáng, thậm chí so bây giờ còn khủng bố hơn một chút. Nếu là lúc trước, Đỗ Kinh Tài rõ ràng sẽ hết sức cao hứng, nhưng bây giờ khác biệt, ma quỷ hình xảy ra loại này tụ biến, hắn thân là nơi này lãnh tụ, tự nhiên có càng quan trọng hơn chức trách. Mà đúng lúc này, Đỗ Kinh Tài chợt thấy phía trước xuất hiện một chút nhỏ bé không thể nhận ra khói đen. Mà theo thời gian đưa đẩy, cái kia khói đen phiêu khởi vị trí, bỗng nhiên giấy lên một đạo mãnh liệt hỏa diễm thô to đến đáng sợ. Xông thẳng lên trời, mang theo vô cùng kinh khủng âm trầm khí tức tử vong. Còn có đốt cháy khét đồ vật hư thối mùi, nơi này một ngọn cây cọng cỏ, đều không thể rời bỏ Đỗ Kinh Tài bận rộn. Hắn tự nhiên tinh tường nơi đó là địa phương nào, ma quỷ thành vẻn vẹn có mấy nhà máy, đất chết phía trên tài nguyên thiếu thốn, muốn xây dựng nhà máy, đã hao phí vô số tài nguyên. Chính là bởi vì như vậy, đó là người người đều mong mỏi một chỗ, đi qua nơi đó cũng coi như là một cái hảo đơn vị. Phúc lợi đãi ngộ cũng không tệ, có bao nhiêu người nhờ quan hệ tìm phương pháp, chỉ vì ở bên trong thu được một cái trong biên chế danh ngạch. Tại toàn bộ tận thế, cái chỗ kia không thua gì Hòa Bình Niên Đại Bạch Lĩnh giai tầng. Nhưng là bây giờ, là người tuyệt vọng một màn xuất hiện, số lớn khói đen ngưng kết trở thành một đoàn, giống như là một cái hắc ám kết giới, đem nhà máy chung quanh 1 km chỗ triệt để bao phủ. Đỗ Kinh Tài đối vu năng lượng nắm giữ mãnh liệt năng lực nhận biết. Giờ khắc này, hắn chau mày, chỉ cảm thấy ở đó bóng tối bao trùm phía dưới, ẩn giấu vô số tuyệt vọng. Không ít người lúc này ở phía dưới bất lực kêu thảm, khẩn cầu nơi này thủ hộ thần có thể đi qua mau cứu bọn hắn, bởi vì bọn hắn đã không có khí lực kiên trì tiếp đi. Cái loại cảm giác này giống như là toàn bộ khói đen có linh hồn đồng dạng, lúc này đang biến thành một tấm vô cùng khuôn mặt dữ tợn, hướng về phía Đỗ Kinh Tài tận tình chế giễu, lường gạt lấy đối phương đang giễu cợt đối phương thân là một cái lãnh tụ, nhưng căn bản bất lực bảo hộ nơi này hiện trạng. Đỗ Kinh Tài hiện tại dự thi sức mạnh, cho dù cách thật xa, hắn vẫn như cũ có thể mơ hồ nghe được phía trước truyền đến một chút đau đớn tiếng hô hoán. Những âm thanh này bên trong tràn đầy bất lực cùng tuyệt vọng. Âm thanh quá thảm liệt, liền Đỗ Kinh Tài đều cảm thấy một chút lo lắng. Cái này một số người cũng là con dân của hắn. Hắn đã từng đã thề, phải bỏ ra toàn bộ đi bảo hộ những thứ này đối với chính mình thần phục người. Nhưng bây giờ thì sao? Cái này một số người ngay tại trong biển lửa giãy giụa. Quá hỗn loạn ma quỷ thành, thậm chí không cách nào đảm nhiệm hữu hiệu cứu viện. Điều này có ý vị gì? Không ít người đều biết chết bởi trận này hỏa hoạn bên trong, mà kẻ cầm đầu chính là hắn cái này vô năng đại thống lĩnh. Mặc dù đã đáp ứng đem ở đây toàn bộ phó thác cho Trần Phong, nhưng Đỗ Kinh Tài lại biết mình tại ở đây một ngày liền cần gánh vác một chút trọng yếu chức trách. Người khác có thể từ bỏ, có thể chạy trốn, duy chỉ có hắn không thể, bởi vì hắn Đỗ Kinh Tài chính là nơi này linh hồn tượng trưng. Hắn một khi khiếp đảm như vậy, thành phố này cũng biết trực tiếp sụp đổ, không có khôi phục một ngày kia. Mà những cái kia ma quỷ mang tới không chỉ là sát lục đơn giản như vậy. Một chút ma quỷ thậm chí còn thả ra zombie virus, zombie đối với tận thế đám người mà nói cũng không lạ lẫm. Vậy ý nghĩa tử vong, tai nạn cùng với không cách nào suy nghĩ một chút thiệt hại. Đỗ Kinh Tài tổ chức nhân thủ đối với ma quỷ thành chung quanh tiến hành nhiều lần diệt sát zombie hành động, nhưng cho tới bây giờ, cũng không cách nào làm đến đem hắn trừ tận gốc. Đỗ Kinh Tài không còn lựa chọn trốn tránh, ngay tại tất cả mọi người quỳ trên mặt đất, lúc cảm ơn ban xuống kỳ tích. Hắn đầu tiên là hướng về phía Trần Phong dập đầu một cái, tiếp đó liền phản đạo mà đi. Đỗ Kinh Tài dùng tốc độ cực nhanh hướng phía trước đuổi theo. Trước mắt là một mảnh rậm rạp chằng chịt cảnh tượng, những cái kia tựa như giống như con kiến trên mặt đất bôn tẩu sinh vật, chính là huyết nhục tay sai, đã không còn một vài người loại ý thức zombie, khuôn mặt đáng ghét, toàn thân dính đầy huyết tương zombie hội tụ vào một chỗ, hướng về chạy trốn mà tán nhân loại nhào tới. Cho dù tốc độ không nhanh, nhưng thắng ở số lượng đông đảo. Trong đó một số người mặc đồng phục làm việc nữ công nhóm, còn chưa phản ứng kịp, liền bị tàn bạo zombie bổ nhào trên mặt đất. Trong đám thi thể, một cái run lẩy bẩy thân ảnh, phá lệ chọc người chú ý. Tại Hòa Bình Niên Đại, nàng nắm giữ một cái mỹ mãn gia đình, một đôi con gái đáng yêu, nhưng mà tận thế buông xuống, mang đi nàng hết thảy tất cả. Nữ nhân cho là mình đã lãng quên, bởi vì nàng đã bắt đầu thuộc về mình cuộc sống mới. Bắt đầu, khi nàng nhìn thấy xuất hiện ở trước mắt những thứ này zombie, thân thể của nàng vậy mà không thể ức chế mở miệng run rẩy lên. Nàng không có quên, vẫn chưa quên, nàng còn nhớ rõ mến yêu trượng phu khi đó đã bị cắn bị thương. Có thể vì bảo vệ mình, đối phương vẫn là dùng huyết nhục chi khu ngăn trở ở những cái kia zombie trước mặt. Đối phương nói qua câu nói sau cùng, là bảo vệ con của chúng ta, nữ nhân làm theo, nhưng tận thế thực sự quá nguy hiểm, mặc dù nữ nhân trả giá toàn bộ khí lực đi bảo hộ một đôi nữ. Nhưng đối phương vẫn là bị tàn nhẫn zombie thôn phệ, cái này trở thành nữ nhân vẫy không ra ác mộng, nhìn thấy lâu ngày không gặp quái vật lại xuất hiện, nữ nhân đầu tiên là sững sờ, lập tức lộ ra một tia thê mỹ nụ cười, nàng không có giãy giụa, chỉ là liền như vậy bình tĩnh nhìn qua gần trong gang tấc zombie. Có lẽ, nàng sớm nên buông tay, hết thảy tất cả cũng là ngụy trang, nàng còn nghĩ hắn, còn nghĩ cái kia khả ái bọn nhỏ. Bây giờ, người nhát gan mẫu thân, cuối cùng có thể từ bỏ hết thảy, đi qua cùng bọn họ cùng một chỗ sinh sống. Zombie không có từ bỏ gần trong gang tấc mỹ thực, những thứ này bị huyết nhục điều khiển bọn quái vật, cũng không kiềm chế được nữa sâu trong linh hồn dục vọng. Gào thét liền nhào về phía nữ nhân, trực tiếp đem hắn bao phủ thi chiều bên trong, nữ nhân căng thẳng cánh tay duỗi tại giữa không trung, theo zombie điên cuồng gầm rú. Nàng cũng tại vô lực run rẩy, mà đây chỉ là săn giết trong chiến trường không đáng kể một cái hình ảnh. Đây bất quá là Đỗ Kinh Tài tầm mắt đáng xem chỗ. Mặc dù một khắc này, hắn muốn qua cứu viện, nhưng khoảng cách đối phương còn có hơn ngàn mét, coi như đi qua, người kia cũng không có cứu rỗi khả năng, tử vong đã trở thành định số, mà càng nhiều người, lúc này thì tại kêu la om sòm, càng có người, thậm chí vì để tránh cho bị zombie thôn phệ, trực tiếp từ thật cao tầng lầu nhảy xuống, tuyệt vọng tại sinh sôi, ở đây triệt để trở thành một mảnh tu la tràng. Oanh. Mà đúng lúc này, lại có mấy cái zombie hướng về một cái trung niên nam nhân vọt tới. Tính toán cắn thủng thân thể của đối phương, ngay tại lúc này, một đạo hắc ảnh thoáng qua, những cái kia zombie còn chưa phản ứng kịp, liền bị từng cái nổ đầu tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Đỗ Kinh Tài trung vu chạy tới, mặc dù chung quanh đã có không ít người ngộ hại, nhưng lúc này hắn tới, như vậy chết đả thương người đếm, liền từ một khắc này bắt đầu kết thúc. Chương 1549 thiêu thân lao đầu vào lửa. Ma quỷ tiền đột biến. Trong lúc nhất thời để cho Đỗ Kinh Tài khó có thể chịu đựng. Quá nhiều người chết ở trong tràng tai nạn này, Đỗ Kinh Tài muốn vãn hồi một chút, nhưng hắn bây giờ làm có thể làm, cùng những cái kia người đã chết cùng so sánh, căn bản cực kỳ bé nhỏ, mặc dù hắn có đầu đủ lý do, lúc trước trong chiến đấu, hắn biểu hiện ra kinh người sức chiến đấu cùng với tinh thần. Mặc dù là Trần Phong kết thúc chiến đấu, nhưng không thể phủ nhận một điểm là, nếu như không có Đỗ Kinh Tài giá dạng người hy sinh, vì Trần Phong tranh thủ thời gian, cho dù là Trần Phong đều không thể trong khoảng thời gian ngắn giải quyết những thứ này làm cho người khó giải quyết đám gia hỏa. Không chỉ là Nhậm Thiên Bằng, Rose, ma quỷ cùng với huyết ma, thậm chí còn có tên kia ở vào thiện lương trận doanh, nhưng cùng Rose lại có qua cát bán thân nhân nữ thần. Dù đạt kéo, liền Trần Phong có lẽ cũng cảm giác mình ở vào một cái vòng xoáy bên trong, không cách nào dễ dàng từ trong chạy ra, cho nên chớ nói chi là Đỗ Kinh Tài loại thực lực này. Mặc dù Đỗ Kinh Tài cũng ở vào sử thi cấp bậc, nhưng người phân đủ loại khác biệt, đồng dạng là sinh mệnh, nhưng như cũ có béo có gầy, lẫn nhau cảnh giới mặc dù giống nhau, nhưng Đỗ Kinh Tài bất quá vừa mới tấn thăng, mà Trần Phong lại tại vực sâu trà trộn không biết bao nhiêu năm, không đến mức bao nhiêu thần linh phát sinh qua chém giết. Đỗ Kinh Tài không thể bỏ mặc những thứ này zombie mặc kệ. Bởi vì Lý Tư Vũ mà tu được sức mạnh, lúc này trở thành Đỗ Kinh Tài chiến đấu tư bản, năng lượng kinh khủng hội tụ tại Đỗ Kinh Tài lòng bàn tay vị trí. Giờ khắc này, hắn hoàn toàn lâm vào điên dại đồng dạng, không ngừng hướng về phía trước mắt đám zombie công kích, những thứ này zombie vừa mới chuyển hóa, thực lực so với một cỗ thi thể không mạnh hơn bao nhiêu. Đối mặt nhân loại bọn chúng trọng quyền xuất kích, một ngụm liền có thể cắn đứt con mồi cổ họng, nhưng đối mặt Đỗ Kinh Tài thời điểm, bọn chúng lại tựa như giống như con kiến, nhẹ nhàng bóp, có lẽ liền có thể bóp chết. Thế nhưng là, vận mệnh thường thường căn bản là không có cách được để ý. Ngay tại Đỗ Kinh Tài trả giá hết thảy, chỉ vì cứu người thời điểm, lại xuất hiện một chút nho nhỏ nhạc đệm, một cái ngoài 40 nữ nhân, lúc này đang bị một đám zombie chỗ vây công, nhưng đối phương tựa hồ đã dọa sợ đồng dạng. Chỉ là đứng trên mặt đất, không nhúc nhích, tựa hồ đã hoàn toàn từ bỏ chống đỡ. Mắt thấy, những thứ này zombie liền muốn đem nữ nhân phân thây mà ăn thời điểm. Đỗ Kinh Tài mãnh nhiên cả kinh, lúc trước hắn đã mắt thấy quá nhiều người ở trước mặt mình chết đi. Lúc này, vô luận như thế nào, đều phải cứu cái này bị di rơi vào nơi này người đáng thương. Nghĩ tới đây, Đỗ Kinh Tài liền giận không kìm được. Hắn nhanh chóng chạy về phía đối phương, còn kém mấy trăm mét thời điểm, đột nhiên đem nắm đấm nắm chặt, tiếp đó một quyền hướng về phía trước đập tới, ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, đã thấy những cái kia zombie giống như là bị gió lốc dương đi. Hết thảy bị oanh kích ra mấy chục mét bên ngoài chỗ. Cuối cùng cứu, Đỗ Kinh Tài thở hổn hển, cự ly xa tiến hành công kích, cái này hiển nhiên để cho hắn không nhỏ tác dụng phụ. Thế nhưng là, làm cho người chưa từng dự liệu đến là, nữ nhân kia chẳng những không có vui sướng, vậy mà thái độ khác thường, hướng về những cái kia zombie vọt tới. Chờ đã, đừng đi, lưu lại cho ta, các ngươi không nên rời bỏ ta, ta đã mất đi nhiều lắm, ta bây giờ chỉ còn lại các ngươi. Nhi tử, van cầu ngươi, không nên rời đi mụ mụ. Mắt thấy những cái kia zombie ngã trái ngã phải nằm tử trên mặt đất. Nữ nhân trong lòng nhảy một cái, trong miệng liên thanh hò hét, đồng thời còn mặc kệ chính mình trên người một chút thương thế. Trực tiếp liền chạy hết tốc lực ra ngoài, thậm chí không để ý cái kia zombie xấu xí khuôn mặt cùng với đen thui móng tay. Tùy ý nước mắt tràn mi mà ra, đáng chết, không nên đi qua, nguy hiểm, Đỗ Kinh Tài lo lắng gào thét lớn, hắn vội vàng vọt tới, không lo được nam nữ tay thụ thụ bất thân, một cái liền bảo vệ đối phương. Tại Đỗ Kinh Tài khán tới, đối phương lâm vào một loại cực đoan kích động trạng thái. Không biết nhận lấy cái gì kích động, vậy mà muốn đi ôm zombie, chẳng lẽ, nàng không sợ chết sao? Đỗ Kinh Tài tốc độ cực nhanh, lập tức phốc nổi đối phương, không để nữ nhân cùng zombie có một chút gặp nhau. Hắn trải qua thi triều, tự nhiên tinh tường zombie ý vị như thế nào, những tàn nhẫn vệ sát đám zombie kia, chỉ cần vạch phá nhân loại một chút làn da, liền có thể đem đáng sợ thi độc rót vào trong thân thể nữ nhân. Đến lúc đó, nữ nhân chỉ cần không bao lâu, liền sẽ trở thành một đầu không có ý thức zombie. Đỗ Kinh Tài hảo bất dung dịch mới đưa đối phương từ trong địa ngục kéo ra ngoài. Làm sao có thể trơ mắt nhìn đối phương cứ như vậy lần nữa nhảy vào trong hố lửa. Đỗ Kinh Tài nguyên bản cho là mình lại cứu đối phương một lần, nhưng để cho Đỗ Kinh Tài không ngờ tới chính là nữ nhân biểu hiện. Lăn đi, nữ nhân đột nhiên biến sắc, khàn cả giọng mà giống to, nếu không phải bây giờ hai tay bị Đỗ Kinh Tài ôm lấy, nàng thật sự rất muốn một cái tát vung đến trên mặt của đối phương. Nam nhân này tại sao có thể tước đoạt chính mình trọng yếu nhất người nhà. Tận thế lúc hàng lâm, nữ nhân đã mất đi trượng phu, phụ mẫu, còn có thân thiết khuê mật cùng với vô số trong sinh hoạt bằng hữu. Cho tới bây giờ, nữ nhân còn không thể tin được đây hết thảy tính chân thực. Bản năng cho là mình ở trong giấc mộng, chính mình bất quá là không có thức tỉnh mà thôi. Nếu như là tự mình một người, nữ nhân có lẽ đã sớm chọn rời đi thế giới này, mà trở lại chính mình tha thiết ước mơ, cái này nắm giữ ấm áp thế giới. Mặc dù nàng rất muốn từ bỏ hết thảy, nhưng nàng lại không thể đi, bởi vì con của nàng sống tiếp được. Một cái năm thứ nhất đại học năm hài tử, hiếu thuận phụ mẫu, biết chuyện nghe lời, nữ nhân có thể chống đỡ cho tới hôm nay, toàn bộ dựa vào với mình hài tử, nhất là đã trải qua tận thế, đối phương biết chuyện nghe lời, thậm chí một trận để cho nữ nhân cảm thấy có chút hoảng hốt. So sánh với chính mình cái này không xứng trước mẫu thân, đối phương ngược lại càng giống là một cái gia trưởng, mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng năm hài tử đã trở thành một cái nam nhân chân chính. Mà trưởng thành đánh đổi, nhưng có chút tàn nhẫn, đó chính là cả nhà lão tiểu. Nhi tử, mẫu thân sống nương tựa lẫn nhau, các nàng là lẫn nhau toàn bộ. Trên thực tế, nhi tử biểu hiện vô cùng xuất sắc, mặc dù không phải một cái chức nghiệp giả, nhưng vẫn là tiến hành thường ngày vận động, kiện thân, dùng chính hắn lời mà nói, đó chính là một ngày kia, muốn bảo vệ mẹ của mình sẽ không bị quái vật tổn thương. Trong mắt cha mẹ, lớn hơn nữa nhi tử cũng là hài tử, các nàng lẫn nhau nâng đỡ, đi qua rất nhiều đau đớn cùng tai nạn, mắt thấy ma quỷ thành vẫn như cũ cao vút, ở mảnh này đất chết bên trên chân chính định cư xuống. Các nàng cũng đi theo không khỏi thở dốc một cái, ngay tại tất cả mọi người cho là sẽ bình thản sinh hoạt như vậy, nữ nhân sẽ nhìn lấy con trai của mình kết hôn sinh con, mà nàng cũng làm tốt trở thành mẫu chuẩn bị, nhưng đột nhiên xuất hiện một cái tai nạn, lại làm cho cái này nguyên bản là đau đớn gia đình càng thêm cho càn áo rách. Một đầu zombie bỗng nhiên xông vào nhà của mình, cái này khiến nữ nhân nghĩ tới tận thế buông xuống một khắc này, thân nhân của mình nhóm chính là bị những thứ này tàn nhẫn giết quái vật chỗ cắn bị thương thôn phệ, mà bây giờ chẳng lẽ liền muốn dẫm lên vết xe đổ sao? Ngay tại nữ nhân bất lực sợ hãi thời điểm, cái kia bị nàng một mực che chở ở sau lưng lớn nam nhân bỗng nhiên đứng ra. Đối phương đụng phải zombie, lôi kéo nữ nhân chạy ra ra môn, các nàng chạy rất xa, thẳng đến nữ nhân cũng không còn cách nào di động thời điểm. Các nàng rốt cục cũng ngừng lại, mà không đợi nữ nhân nói cái gì, cái kia nam tử hán đầu tiên là cười khổ một tiếng. Tiếp đó hướng về phía người phụ nữ nói, mụ mụ, tha thứ ta về sau không cách nào lại chiếu cố ngươi. Nguyên lai trước đó đang giải cứu nữ nhân thời điểm, nam hài đã bị zombie chỗ quẹt làm bị thương, lại thêm liên tục chạy, hắn đã không có bất kỳ khí lực tái sinh tích trữ đi. Hắn có thể dự cảm đi ra, chính mình không cần bao lâu, liền sẽ trở thành một đầu chân chính zombie, mà tại chính mình hoàn toàn biến dị phía trước, nam hài còn có một cái việc cần hoàn thành, đó chính là để cho chính mình thân nhân duy nhất ly khai nơi này. Nam hài giống như nổi điên gào thét, nhưng như cũ không cách nào đuổi đi nữ nhân, cuối cùng, nam hài vẫn là biến dị. Đối phương không có ở mẫu thân trong nước mắt tỉnh lại, mà là triệt để trở thành một đầu không có ý thức, giống như quái vật zombie. Tại đối phương biến dị một khắc này, liền đối với ngày xưa thân nhân đưa tay ra, thời điểm đó nam hài đã không có ý thức, hắn hoàn toàn quên không tới những cái kia mỹ hảo hình ảnh. Hai mẹ con kiên trì tại trên đất chết này sinh tồn hình ảnh. Hắn lúc này chỉ có một cái mục đích, đó chính là thôn phệ, nhét đầy cái bao tử, Đây cũng là zombie, căn bản không có nhân loại tình cảm. Từ phương diện nào đó tới nói, đối phương đã trở thành một cỗ thi thể, một bộ không có ý thức thi thể. Chớ mắt nhìn xem khôn khéo nhi tử liền như vậy đã biến thành một đầu đáng sợ quái vật. Nữ nhân giá trị quan cùng với nhân sinh quan triệt để tan vỡ. Nàng triệt để cảm thấy chính mình trải qua chính là mộng cảnh. Nàng muốn rời khỏi thế giới này, dùng hết sau cùng khí lực ly khai nơi này, bởi vì nơi này đối với nàng mà nói, căn bản không có nửa điểm hấp dẫn. Đối mặt quái vật tập kích, nàng lựa chọn nhắm mắt lại, mà không phải chạy trốn cùng dãy giụa. Kết thúc cái mộng cảnh này, đối với nàng mà nói quá trọng yếu đến nữ nhân có thể vì thế mà không tiếc bất kỳ giá nào. Chính mình thật vất vả kinh doanh gia đình, nói thế nào tán liền tán, chính mình thậm chí chưa kịp cùng cha mẹ của mình, cùng người yêu của mình thật tốt nói một tiếng ly biệt. Rất nhiều không biết, để cho nữ nhân nghiêm trọng khuyết thiếu cảm giác an toàn. Nàng không biết trước mắt là hư ảo hay là chân thực, càng không biết còn muốn bị cái này vô tình thế giới giày vò bao lâu. Nhưng nàng biết một chút, đó chính là, nàng chân quý hết thảy đã bị phá hủy, nàng bây giờ không còn có cái gì nữa, nàng đã hoàn toàn đã mất đi hy vọng sinh tồn tiếp. Ngươi tỉnh táo một chút, ngươi đến cùng thế nào? Thế nào? Giọng của nữ nhân bỗng nhiên cất cao, lúc này, đối phương giống như là biến thành một đầu đáng sợ quái gì. Trắng như tuyết gương mặt tràn ngập phẫn nộ, băng lãnh trong mắt lóe lên lăng lệ sắc mặt giận dữ. Hắn đã chết, Đỗ Kinh Tài khán chứ té ở góc tường zombie cùng nữ nhân có ba phần tương tự. Mới chợt hiểu ra, xem ra đầu kia zombie chính là nữ nhân thân nhân. Loại tình huống này, Đỗ Kinh Tài kiến thức đến nhiều lắm, cái này cũng chưa tính cái gì, chân chính làm cho không người nào có thể tiếp nhận. Thậm chí một trận uất ức tình huống là tự tay chém giết những thứ này người thân nhất, giống như là Đỗ Kinh Tài, hai tay của hắn chưa từng không phải lây dính thân nhân huyết dịch. Hành động của nữ nhân bị ngăn lại, cái này khiến lý trí của nàng lấy được một tia khôi phục. Nàng quỳ một chân trên đất, giống như điên dại, tự lẩm bẩm, tại sao luôn là như thế này, tại sao luôn là như thế này, mỗi lần sắp chạm đến hạnh phúc thời điểm, hết thảy tất cả đều đem cách ta mà đi. Nữ nhân có chút vô lực gục đầu xuống, mềm mại bả vai nhẹ nhàng nhún nhún. Trong thanh âm ẩn chứa vô tận không cam lòng cùng tuyệt vọng, nhưng lại trong mơ hồ mang theo bất lực nức nở, hết thảy đều sẽ đi qua, ngươi nói hết thảy đều sẽ đi qua sao? Nữ nhân một cái liền tránh thoát Đỗ Kinh Tài gò bó, tùy tiện ở trên mặt lau nước mắt, diện mục biểu lộ nhìn về phía e ngại Đỗ Kinh Tài, mà không dám lên phía trước một bước biến dị hài tử. Hài tử đáng thương, vừa mới vài ngày nữa ngày tốt lành, liền trở thành bộ dáng này, đi thôi, mau chóng chạy tới thành thị, ngươi phải sống sót, tiếp đó bắt đầu cuộc sống mới. Ta sẽ để cho các ngươi đều có hảo ngày qua, ta đáp ứng các ngươi, đây là một lần cuối cùng đã mất đi, một lần cuối cùng. Nữ nhân thê thảm cười một tiếng, nhưng ta đã không có cái gì dễ mất đi, ta hết thảy đã toàn bộ cũng bị mất. Nói tới chỗ này, nữ nhân hốc mắt vừa đỏ, Đỗ Kinh Tài hiện tại căn bản vốn không biết nói cái gì. Bởi vì vô luận nói cái gì, những lời này đều lộ ra tái nhợt như vậy, hắn đã từng đã đáp ứng tất cả mọi người, sẽ để cho tất cả mọi người đều được sống cuộc sống tốt. Nhưng còn bây giờ thì sao? Hắn căn bản là không có cách làm đến điểm này. Chính như nữ nhân bây giờ chất vấn một câu nói của mình. Về sau được sống cuộc sống tốt có ích lợi gì, nàng đã không có gì dễ mất đi. Ong ong ong, đúng vào lúc này, thiêu đốt trong phế tích, bỗng nhiên chui ra một đám tiểu ma quỷ, đối phương giống như là một đóa nồng đậm lôi vân cuồn cuộn mà đến. Mang theo không có gì sánh kịp cảm giác áp bách, mỗi một đầu nhỏ ma quỷ đều có bồn sắt lớn nhỏ. Tốc độ phi hành càng là cực nhanh, tiểu ma quỷ đảm lượng không lớn, nhưng còn không đến mức nhát gan đến hội bỏ lỡ bất luận cái gì cơ hội đánh bất ngờ. Bọn chúng ẩn hình cùng với biến hình thường xuyên có thể sáng tạo loại cơ hội này, khi tiểu ma quỷ lấy chân diện mục lúc xuất hiện, có thể dùng trên đuôi gai nhọn công kích đối thủ, nếu như địch nhân dự định bày ra phản kích, bọn chúng sẽ lập tức bay khỏi nơi đó. Tiểu ma quỷ là đến từ ba to giới một cái thủ tự tà ác đất nước luyện ngục sinh vật ma quỷ một loại. Tiểu ma quỷ là âm hiểm xảo trá ma quỷ, bọn chúng bình thường là vì thủ tự tà ác người thi pháp hiệu mệnh, đảm nhiệm cố vấn hoặc gián điệp nhân vật. Lúc này, đối phương vừa mới xuất hiện, liền hướng đám người chạy trốn chỗ vọt tới. Phía trên những chính là thiên thạch này cá lọt lưới, bởi vì biết bay lượn, hình thể lại 10 phần thấp bé, cho nên bọn chúng may mắn tránh thoát thiên tai. Bọn chúng thực lực thấp, không dám cùng chức nghiệp giả chém giết, nhưng lúc này đối mặt nhân loại bình thường thời điểm, lại cho thấy siêu cường lực sát thương cùng với lực phá hoại. Đỗ Kinh Tài không thể thấy chết không cứu, nhưng trước mắt này nữ nhân cảm xúc lại quá bất ổn định. Hắn chỉ có thể trấn an đối phương nói, mời ngươi nhất định tin tưởng ta, hắc ám sẽ đi qua, chúng ta lập tức liền sẽ thắng được ánh rạng đông. Hy vọng thật sự có sao? Nữ nhân ngẩng đầu, thì thào nói, có, sẽ có ánh rạng đông. Đỗ Kinh Tài gật gật đầu, đối với nữ nhân biểu thị ra chắc chắn. Cảm ơn ngươi. Nữ nhân trầm tư một hồi, giống như là nghĩ thông suốt một ít gì, khóe miệng hiện lên vẻ tươi cười. Nhìn thấy nữ nhân loại trạng thái này, Đỗ Kinh Tài lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó nói, đi, không cần nói những thứ này, nhanh chóng trở lại thành thị, nơi đó sẽ có người tiếp đãi các ngươi. Tin tưởng ta, hết thảy đều sẽ đi qua. Nói đi, Đỗ Kinh Tài liền hướng những cái kia ma quỷ đụng phải đi qua. Mà vọt tới nửa đường thời điểm, hắn vẫn chưa yên tâm, quay đầu thuận thế nhìn một cái, nhưng chính là cái nhìn này, lại làm cho hắn con người tít chặt, đã thấy nữ nhân duỗi hai tay ra, không có lựa chọn đi tới thành thị, mà là hướng về nơi xa những cái kia bị Đỗ Kinh Tài đập gãy xương sống zombie đi tới. Không, Đỗ Kinh Tài thê lương kêu một tiếng, hắn căn bản vốn không biết rõ, mình nói nhiều như vậy, nhưng nữ nhân tại sao còn muốn từ bỏ sinh mệnh của mình? Mỗi người đều có mỗi người cách sống, nữ nhân cũng giống như thế, nàng hết thảy đã bị tận thế chỗ tước đoạt, vô luận thế giới này sẽ hay không trở nên sáng tỏ. Đối với nữ nhân tới sách, nhân sinh của nàng đã trở nên lờ mờ vô cùng, lúc này, nàng chỉ muốn thức tỉnh, không có yêu cầu gì khác. Cảm tạ, nghe thấy Đỗ Kinh Tài kêu rên, nữ nhân từ trong thâm tâm nói một tiếng cảm ơn, Đỗ Kinh Tài không thể nghi ngờ cứu được nàng, nhưng đối với nữ nhân mà nói, sinh mệnh cũng không quý giá, vừa vặn tương phản, có thể cùng thân nhân mình đoàn tụ, mới là nội tâm của nàng chỗ sâu chờ đợi. Nhân loại không chỉ tất cả đều là trốn ở âm u lạnh lẽo xó xỉnh chuột, con rán cũng có một chút giống như dập lửa thiêu thân, biết rõ sẽ chết vẫn như cụ nghĩa vô phản cố, không có chút nào do dự. Chương 1550 tử vong buông xuống, răng rác nhỏ nhẹ giòn vang dần dần biến lớn, liền như là dùng sắt cái đục gõ khối băng một dạng. Ngay sau đó, Nhậm Thiên Bằng trước mặt một nhân loại phù điêu vậy mà đột nhiên phá toái, tiếp đó trở thành đầy đất mảnh vỡ nứt, đã nứt ra, đây không có khả năng. Đây là ta rút lấy 1/3 sáng tạo ra phân thân mô bản. Theo lý thuyết nhân loại thế giới kia, hiện nay căn bản không có đánh bại ta phân thân tồn tại sinh ra. Hơn nữa, coi như thật sự đến địch nhân gì, cùng lắm thì chạy trốn chính là, vì cái gì bây giờ sẽ xuất hiện loại tình huống này? Nhậm Thiên Bằng thất thố mà giống to, khắp khuôn mặt là khó có thể tin thần sắc, mà lúc này đây, Nhậm Thiên Bằng cũng nghĩ đến cái gì, trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn tia sáng, vung tay lên một cái, người trước mắt hình phù điêu vậy mà toàn bộ xóa đi. Biến mất triệt triệt để để, Nhậm Thiên Bằng giấu ở vực sâu, vô số tầng diện một cái góc vắng vẻ bên trong, ở đây căn bản không có bao nhiêu sinh linh, là nó thuận tiện chính mình dưỡng thương chỗ tìm ẩn bí chi địa. Nhậm Thiên Bằng đắc tội long thần, không biết phạm vào bao nhiêu tội nghiệt, đang cùng đối phương chém giết thời điểm, liền phổ thông cự long đều có hàng trăm hàng ngàn chết bởi trong tay của hắn. Dưới loại tình huống này, Nhậm Thiên Bằng tự nhiên không dám tùy tiện hiện thân, mà Nhậm Thiên Bằng bất quá là thế giới loài người dùng đến tên. Tại khác biệt thứ nguyên, nó còn có vô số làm cho người sợ hãi, ngưỡng vọng tính danh, Nhậm Thiên Bằng cực kỳ cẩn thận, mọi khi rất lâu một lần mới có thể cùng phân thân liên hệ một lần. Trừ cái đó ra, nó liền sẽ bỏ qua phân thân, lẫn nhau hoàn toàn ở vào xử lý lạnh, làm như thế nguyên nhân, tự nhiên là vì có bị một ngày sợ tao ngộ cường địch. Đề phòng đối phương dựa vào một thân thể, tìm được một cái khác, ẩn núp chính mình, mà đúng lúc này, trong lòng Nhậm Thiên Bằng đột nhiên cảm giác được có chút bị đè nén. Giống như là sẽ phải xuất hiện chuyện cực kỳ nguy hiểm. Một giây sau, con người của nó trực tiếp giúp thành một đầu dây nhỏ. Nó nhìn thấy cái gì? Đã thấy nguyên bản vốn đã băng liệt phù điêu, bây giờ lại chậm rãi khôi phục, Nhậm Thiên Bằng tính toán lần nữa đem hắn dương thành cho bay. Bành, một tiếng bạo hưởng, đã thấy cái kia pho tượng vậy mà hoàn toàn nổ tung. Một giây sau, từ trong đi ra một cái cùng người giống nhau như đúc Nhậm Thiên Bằng. Đối phương liền như vậy nhìn chăm chú Nhậm Thiên Bằng, tựa như lão hữu ôn chuyện đồng dạng, từ tốn nói, rốt cuộc tìm được ngươi. A, ngươi, mắt thấy áo khách từ trong nháy mắt phá băng mà ra. Như cái người không có chuyện gì giống như hoàn toàn không nhận băng xương chi lực tổn thương. Nhậm Thiên Bằng thân thể chấn động, trên mặt vẻ kinh hãi càng nặng, hắn vươn đi ra bàn tay bỗng nhiên biến đổi, liền nghĩ đập vào áo khách tư trên ngực. Mặc dù đối phương cũng giống như mình, nắm giữ đồng dạng khuôn mặt, nhưng Nhậm Thiên Bằng lại biết một điểm, đó căn bản không phải mình. Lúc trước, hắn đã cảm giác được mình đã tử vong, nhưng là bây giờ, vì sao lại xuất hiện một cái giống nhau như đúc chính mình? Có người nào, nhất định có người nào tại giả trang chính mình, mà có thể dựa vào một cỗ thi thể tìm được chính mình. Nhất định không phải phàm nhân có thể làm được. Là ai? Đến cùng là ai? Nhậm Thiên Bằng bây giờ căn bản không quản được nhiều như vậy. Đối với hắn mà nói, bây giờ tốt nhất thoát khốn biện pháp chỉ có một cái. Đó chính là giết chết tên trước mắt này. Vô luận đối phương là ai, giả mạo chính mình đáng chết. Bất quá, không đợi Nhậm Thiên Bằng công kích, người kia bỗng nhiên tiến lên một bước, cánh tay đẩy ra, đã thấy Nhậm Thiên Bằng ngẩng cự đại long trảo, liền như là giấy đồng dạng, vậy mà từng khúc vỡ nát, không còn tồn tại. Theo lý thuyết, Nhậm Thiên Bằng cỗ thân thể này mặc dù bị thương nặng, nhưng cũng là giống như thần binh áo giáp, bình thường thứ thần khí đều không thể cắt vỡ, nhưng lúc này đây tính toán là cái gì? Đối phương chỉ là oanh ra nhất kích, bàn tay của mình liền hoàn toàn phá toái, thậm chí ngay cả chống cự dư lực đều làm không được đi ra. Đối phương là làm sao làm được? Đối phương lại là người nào? Mà liền tại Nhậm Thiên Bằng thời điểm kinh ngạc, chính mình đối diện cùng mình giống nhau như đúc khuôn mặt bắt đầu hòa tan, ngay sau đó, một cái tai to mặt lớn, cực độ xấu xí khuôn mặt, xuất hiện ở trong mắt của mình, áo khách tư, Nhậm Thiên Bằng nhìn thấy dung mạo của đối phương lúc, cơ thể cũng không khỏi tự chủ run rẩy lên, hắn vạn vạn không ngờ rằng, lại là trong truyền thuyết này ác ma quân chủ tìm tới chính mình. Đối phương là làm sao tìm được bên trên chính mình? Theo lý thuyết, giữa hai bên căn bản không liên quan mới là, mà đối với Nhậm Thiên Bằng phản kháng, Áo Khách Tư lại lộ ra vẻ tươi cười. Ngươi cùng Long Thần sự tình mọi người đều biết, vốn là còn cho là ngươi đã chết đi, nhưng không ngờ tới, ngươi vậy mà trốn ở địa bàn của ta. Chúng ta không có thù hận, ta có thể cho ngươi rất nhiều thù lao, chỉ cần ngươi có thể đáp ứng, thả ta một lần. Không phải Nhậm Thiên Bằng nhận túng, mà là hắn thật sự sợ. Phải biết, đứng tại hắn trước mặt thế nhưng là một tôn thực lực cường đại ác ma vương giả. Có thể nói, đối phương thống trị 1/3 ác ma, đến vạn ức ác ma cùng nó sinh linh, thờ phụng đối phương làm chủ. Điều này có ý vị gì? Đối phương có thần tính, thậm chí là đồng dạng thần linh mười mấy lần, thậm chí là gấp mấy chục lần. Đối mặt dạng này một cái nhân vật đáng sợ, nói không sợ hãi là giả, đó là căn bản vốn không tồn tại. Nhậm Thiên Bằng cho nên lúc này mới làm ra nhún nhường động tác, chỉ chờ đợi có thể cho chính mình thời gian dư thừa thoát đi ra ngoài. Thù lao, ngươi có thể có cái gì thù lao? Ngươi có thể cho ta, chính ta liền dư xài. Đúng, muốn nói có giá trị, có lẽ thật là có một cái. Áo Khách Tư giống như là đang suy tư điều gì, tiếp đó mở miệng nói ra, ngươi muốn cái gì? Nhậm Thiên Bằng nghe được Áo Khách Tư đổi giọng, trong lòng bỗng nhiên căng thẳng, đột nhiên có một loại không tốt đoán trước, nhưng lúc này hắn lại không có biện pháp gì, chỉ có thể nhắm mắt mở miệng hỏi, chính là ngươi a? Áo Khách Tư hướng phía trước đi một bước. Không, Nhậm Thiên Bằng rít lên một tiếng, ngay sau đó, cơ thể liền hóa thành một vệt sáng, hướng về hư không vọt tới, vô luận trả giá ra sao, hắn đều phải trốn, hắn còn không có sống đủ, còn có cừu hận muốn báo, làm sao có thể chết tại đây loại địa phương. Điểm trọng yếu nhất nhất là, thế giới khác cũng là phân thân, nhưng ký sinh ở chỗ này cơ thể, lại là chân chính bản thể, một khi bản thể tử vong, liền mang ý nghĩa, thế giới khác những cái kia phân thân cũng sẽ không có tác dụng. Một chút lại biến thành khôi lỗi, một chút sẽ sinh sôi tâm ma, tạo thành khác loại sinh mệnh, thôn phệ chính mình phân thân. Nhậm Thiên Bằng như thế nào cho phép chính mình, cư nhiên bị tâm ma chiếm giữ cơ thể, cho nên vô luận như thế nào, hắn đều phải đào tẩu, dùng hết toàn lực, thoát đi cái này đáng sợ ma vương. Thế nhưng là, tại trước mặt Áo Khách Tư, Nhậm Thiên Bằng giống như là một đầu dê đợi làm thịt. Hoàn toàn không có nửa điểm có thể chạy thoát, đối với Áo Khách Tư tới nói, này liền giống như là một cái trò chơi, hắn sẽ trước chờ đối phương chạy trốn một đoạn thời gian. Đợi đến lúc thích hợp, lại ra tay tước đoạt tính mạng đối phương, tỉ như, bây giờ. Ngay tại Nhậm Thiên Bằng chỉ lát nữa là phải xuyên phá hư không, thoát đi vực sâu thời điểm, Áo Khách Tư bỗng nhiên động, đã thấy hắn mang theo vô cùng uy nghiêm mênh mông bá khí, xung kích tại Nhậm Thiên Bằng trên lồng ngực. Nhậm Thiên Bằng thậm chí chưa kịp phản ứng, trước ngực liền bị một chưởng vỗ bên trong, dâng ra sinh mệnh của ngươi, ta sẽ nhớ kỹ ngươi, một đầu bẩn thỉu con dẹp. Chương 1551 tai hậu cảnh tượng. Van cầu ngươi thả ta. Nhậm Thiên Bằng giống như là cảm nhận được cái gì, lệnh hắn vô cùng sợ hãi âm thanh trên người nổi lên tầng tầng nổi da gà, toàn thân không thể áp chế run rẩy đứng lên. Khác biệt thứ nguyên phân thân là hắn tối cường chỗ dựa cùng dựa vào, hắn thương thế quá nặng, chỉ cần dựa vào loại tình huống này tới thôn phệ sinh mệnh, để cho chính mình thêm một bước nhận được khôi phục, mà cùng những cái kia phân thân so sánh, chân chính để cho Nhậm Thiên Bằng để ý vẫn là mình cỗ thân thể này. Chỉ cần cỗ thân thể này còn tại, như vậy hắn liền có thể một mực sống tạm tiếp, nhưng Áo Khách Tư xuất hiện, lại làm cho hắn lập tức không hiểu gì, chỉ biết rất lợi hại. Nhậm Thiên Bằng sâu trong nội tâm sợ hãi nhanh chóng mở rộng. Hắn có một loại dự cảm bất tường, nhưng lại vô cùng chờ mong Áo Khách Tư có thể vòng qua hắn tính mệnh. Đúng, nhất định là đang tại nói đùa. Áo Khách Tư cùng mình không cừu không oán, đối phương tại sao đột nhiên tới tập kích chính mình. Hơn nữa, cho tới nay, ở đây đều vô cùng bí mật, trừ mình ra, căn bản không có người biết nơi này thông hướng con đường. Áo Khách Tư liền xem như thần, liền xem như vực sâu tam cự đầu, cũng không khả năng vô duyên vô cớ liền tìm tới chính mình. Đây nhất định là giấc mơ của mình, là chính mình quá sợ hãi, sinh ra tâm ma sao? Nhậm Thiên Bằng ngẩng đầu lên, thật sâu cùng Áo Khách Tư nhìn nhau, một đôi mắt rồng kim quang lóng lánh, hắn muốn nhìn thẳng tâm ma của mình, từ đó để cho Áo Khách Tư thân ảnh cách xa mình. Đáng tiếc, khổng lồ như núi Áo Khách Tư kế tiếp câu nói kia lại triệt để vỡ vụn Nhậm Thiên Bằng nho nhỏ hy vọng. Đến từ tinh không phía trên Tà Long, ngươi làm sao? Chẳng lẽ ngươi còn tưởng rằng đây chỉ là giấc mơ của ngươi hoặc là tâm ma sao? Ngươi thật là một cái có ý thức gia hỏa. Sự tồn tại bản thân ngươi chính là một sai lầm, ngươi là trật tự kẻ hỗn loạn, không thuộc về vực sâu, cũng không thuộc về luyện ngục, cùng với bất kỳ một cái nào thế giới, mà là bắt nguồn từ không biết tên tinh không phía trên. Ngươi không cần phản kháng, nếu như ngươi có thể ngoan ngoãn nghe lời của ta, ta có lẽ có thể lưu ngươi một bộ phân thân, nhường ngươi đi tới thế giới loài người. Ngươi tất cả đều là vô ích, bởi vì vận mệnh của ngươi đã bị ta khóa chặt, coi như ngươi chạy trốn tới bất kỳ chỗ nào, ta đều sẽ tìm được ngươi. Áo Khách Tư dùng tinh thần phương thức cộng hưởng, hướng về phía Nhậm Thiên Bằng chậm rãi nói tới, nó không có phát ra cái gì âm thanh, nhưng Nhậm Thiên Bằng nhưng cũng bắt đầu run rẩy lên. Áo Khách Tư là một tôn chân chính tà thần, có thực lực cho dù là Nhậm Thiên Bằng toàn thịnh thời kỳ, đều không thể dễ dàng chống lại. Hơn nữa, Áo Khách Tư càng là nói thẳng có thể để cho Nhậm Thiên Bằng tồn tại một bộ phân thân, vùi đầu vào trong thế giới loài người. Áo Khách Tư chưa bao giờ làm mua bán lỗ vốn, hắn so sánh đã biết huyết ma bị giết chết sự tình. Vì vậy đối với thế giới loài người nhân loại kia càng hiếu kỳ hơn. Bởi vậy, mới dự định đem Nhậm Thiên Bằng dùng làm quân cờ, đi thế giới loài người hạn chế Trần. Ta không tin, vận mệnh căn bản chính là hư vô mờ mịt đồ vật. Dựa vào cái gì ngươi có thể tìm tới ta chỗ này? Vì cái gì ngươi có thể tìm tới bản thể của ta? Từ trước đến nay cũng là ta mưu đồ người khác, chưa từng bị người xem như công cụ sử dụng, ngươi muốn thu phục ta, để cho ta trở thành ngươi một con chó, ngươi còn không bằng giết chết ta tính toán. Nhậm Thiên Bằng điên cuồng mà giống giận, hắn đã mất tất cả, không chỉ có ném đi phân thân, càng ngay cả mình bản thể đều bị trói buộc, dĩ vãng hết thảy đã trở thành bọt nước, hắn cuối cùng cả một đời không cách nào lại hướng Long Thần khởi xướng khiêu chiến. Hắn là một người thất bại, một cái từ đầu đến đuôi kẻ thất bại. Nhậm Thiên Bằng không phải ven đường con kiến, vì sinh tồn có thể cái gì cũng không bận tâm. Hắn từ tinh không tới, ở trên vùng đất này đã sinh tồn vài vạn năm, hắn coi trọng nhất chính là mặt mũi, nói trắng ra là chính là lòng hư vinh đặc biệt mạnh. Nhậm Thiên Bằng rơi vào tình cảnh như vậy, cái kia Uông Dương Đại Hải một dạng nồng đậm cảm giác nhục nhã cùng xấu hổ giận dữ cảm giác triệt để đem hắn bao phủ, nếu quả thật không cách nào đào thoát ra ngoài, hắn bây giờ chỉ cầu chết một lần, chỉ có dạng này, hắn mới có thể truy tìm bản thân, còn có một tia yếu ớt cơ hội, tại trong tử vong thu được trùng sinh. Đến Nhậm Thiên Bằng loại cảnh giới này, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, hắn mặc dù bị Long Thần đánh bại, lúc này tức thì bị vực sâu một trong tam cự đầu để mắt tới. Có thể nói hoàn toàn mất đi cầu sinh cơ hội, để cho hắn hậu chiêu lại vẫn luôn tồn tại, chỉ cần cho hắn một tia cơ hội, hắn liền có thể mượn nhờ cái kia một tia linh hồn chi diễm lần nữa trùng sinh. Người đi qua thế giới loài người, tự nhiên biết một câu nói, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, đã ngươi không muốn, như vậy giết chết ngươi, đem ngươi luyện chế thành khôi lỗi, cũng có thể dốc sức cho ta. Cho nên, ngươi liền đi chết tốt. Không giống với Nhậm Thiên Bằng bị Áo Khách Tư áp chế hoàn toàn, thế giới loài người lúc này lại có một cỗ nồng nặc bi thương tại trong Ma Quỷ Thành bên trong lan tràn. Từ Nhậm Thiên Bằng xé rách ngụy trang buông xuống ở trên vùng đất này sau đó, chính là liên tiếp không ngừng tai nạn diễn ra. Người bình thường, xóm nghèo cùng với các chức nghiệp giả đều tổn thất nặng nề. Ma Quỷ Thành mặc dù trải qua tai nạn cùng với tập kích, nhưng cái này kịch liệt trình độ nhưng vượt xa dĩ vãng bất luận cái gì một hồi thủ thành chiến. Chết mất chức nghiệp giả khó mà thống kê, cơ hồ đem Ma Quỷ Thành chức nghiệp giả đội ngũ đánh cho nửa tàn phế. Vô số tử thi, siêu siêu vẹo vẹo mà nằm đầy đất, mà trọng thương sắp chết càng là vô số kể. Mỗi một phút, đều có thật nhiều không kịp cứu giúp người bị thương đoạn tuyệt sinh cơ. Trừ cái đó ra, xóm nghèo người còn sống sót càng là cực kỳ bé nhỏ. Giống như là Dương Thức muội muội may mắn như vậy, căn bản chính là số ít. Trừ cái đó ra, xóm nghèo 60% người đều chết tại tai nạn bên trong. Liền thi thể đều biết hỏa diễm đốt cháy, trở thành cho bụi, một số người sống tiếp được, cùng người nhà đoàn tụ, lại thấy được thần tích, có thể nói, có Trần Phong che chở, tương lai của bọn hắn chính là ánh dạng đông, căn bản không có nửa điểm gặp trắc trở, nhưng một số người, lại sớm bị quái vật tập kích, hiện tại kinh chịu sinh ly tử biệt. Tỷ, người chớ khóc, Lưu Phương đã dùng hết khí lực cả người mới miễn cưỡng phun ra một chữ như vậy. Âm thanh rất nhẹ, bên trong không có nửa điểm khí lực, giống như là gắng gượng mới nói ra một câu nói như vậy. Phương Phương, đừng nói nữa, là tỷ tỷ không tốt. Ta hẳn là bồi bên cạnh ngươi, nếu như ta lúc đó ở bên cạnh ngươi, ngươi cũng sẽ không chịu đến loại thương thế này. Lưu Phương Lưu Ngọc, cũng là Ma Quỷ Thành bên trong chức nghiệp giả, cha mẹ bọn họ song vong, song song bởi vì phẫn nộ cùng tuyệt vọng đã thức tỉnh sức mạnh. Có thể nói, đây cũng là nhân họa đắc phúc, các nàng xem như Ma Quỷ Thành hoa tỷ muội, lẫn nhau thân cận, năng lực hợp hai làm một, đừng nhìn chỉ có bạch ngân giai vị, nhưng lại có thể dễ dàng giết chết hoàng kim giai cao thủ. Xem như khó có thể tưởng tượng tồn tại. Chỉ có thể nói ở trong tận thế thiên kỳ bách quái, cái gì cũng có thể đản sinh ra. Lúc này, Lưu Ngọc nhìn xem muội muội liền ngã trong vũng máu, nàng muốn tìm người tới cứu trợ nàng, vô luận thực lực là không có thể bảo trụ, nhưng tối thiểu nhất, chỉ cần sống sót là được. Dù sao Lưu Phương nói trong đời của nàng sau cùng thân nhân. Giờ khắc này, Lưu Ngọc chỉ có thể không ngừng hướng lão thiên gia cầu nguyện. Cầu lão thiên gia không cần mang đi nàng tình cảm chân thành. Tỷ tỷ, ta biết không cứu nổi, trước khi chết, để cho ta nói hết được không? Lưu Phương cái kia trắng nõn gương mặt đã bị miệng mũi tràn ra tới máu đỏ nhuộm bộ mặt hoàn toàn thay đổi, nhưng nàng vẫn là gắng gượng đưa tay ra, lòng bàn tay che tại Lưu Ngọc trên mặt, nhìn qua cái kia trương cùng với nàng có 3-4 phần tương tự khuôn mặt, run rẩy bờ môi nói, "Tỷ tỷ, thật xin lỗi a, phía trước là ta vẫn luôn không biết chuyện, cha mẹ vẫn còn ở thời điểm, ta lúc nào cũng khí ngươi, mỗi lần ngươi nói cái gì, ta đều ngược làm, ngươi biết tại sao không?" "Tiểu Phương, đừng nói nữa, tỷ tỷ van cầu ngươi, đừng nói nữa, ngươi lưu một chút khí lực." Tỷ tỷ này liền tìm người liền ngươi, chờ ngươi khôi phục lại sau đó, tỷ gì cũng đáp ứng ngươi, đến lúc đó ngươi lại cùng tỷ nói chuyện được hay không? Hiện tại nghỉ ngơi một chút liền tốt. Lưu Ngọc cũng cùng ma vật chém giết, sức lực toàn thân tiêu hao hơn phân nửa, nhưng lúc này, nàng lại giống như là không biết mệt mỏi, ôm Lưu Phương không ngừng tìm kiếm lấy những cái kia có thể cứu chữa muội muội mình y sư. Lưu Phương bị kích động quá lớn, đối với nàng mà nói, trên đời này người trọng yếu nhất chính là em gái của hắn. Phụ mẫu đều mất, sau đó, chính là tận thế buông xuống, các nàng mặc dù cãi nhau, thế nhưng cũng là chuyện đã qua, lúc hòa bình niên đại, Lưu Ngọc đã từng oán trách qua Lưu Phương, vì cái gì không hiểu chuyện như vậy, tại sao luôn là cùng chính mình đối nghịch, nhưng tận thế buông xuống, đối phương lại giống như là biến thành người khác, trở nên 10 phần nghe lời, nhưng vô luận muội muội của mình có nghe lời hay không, đó đều là thân nhân của mình, là chính mình chí thân. Tỷ tỷ, Lưu Phương bây giờ mất máu quá nhiều, ánh mắt đều trở nên tan rã, nàng đờ đẫn nhìn qua Lưu Ngọc nói, cha mẹ ở thời điểm, ta lúc nào cũng khí ngươi, khi đó ta đã cảm thấy ghen ghét ngươi, bởi vì ngươi học giỏi, dáng dấp lại so với ta tốt nhìn, ta luôn cảm thấy cha mẹ thích ngươi muốn so thích ta nhiều một ít. Ta ghen ghét, cho nên ta mới ra là nhằm vào ngươi. Tỷ tỷ, thật xin lỗi a. Lưu Ngọc nước mắt đã sắp chảy khô, lúc này, nàng tựa hồ cũng cảm nhận được, âm thanh run rẩy, Tiểu Phương, cầu ngươi đừng nói nữa, rất nhanh chúng ta sẽ bị cứu được, ngươi đợi thêm một chút được không? Đợi thêm một chút là được. Tỷ, ngươi nói nếu như chúng ta còn có thể trở lại quá khứ tốt biết bao nhiêu a. Ta chắc chắn sẽ không khí ngươi, ta chắc chắn. Không, Lưu Phương còn muốn nói thêm gì nữa, nhưng trong miệng phun ra máu tươi lại càng ngày càng nhiều. Hiển nhiên là nàng cái kia kém chút bị bóp nát trái tim đã đạt tới cực hạn. Sinh cơ cũng đạt tới phần cuối, Tiểu Phương, Lưu Ngọc ôm muội muội thi thể, khóc sừng ròng, thân là chức nghiệp già, nàng tự nhiên nắm giữ so với người bình thường nhạy cảm hơn năng lực nhận biết. Muội muội chết, chết ở thần linh buông xuống giờ khắc này, lão Tần, giúp ta một sự kiện được không? Một cái khôi ngô nam nhân nằm trên mặt đất, đối phương chừng 2 mét bắp thịt cả người càng là tựa như bàn thạch đồng dạng. Nhìn qua liền như là quái vật đồng dạng, nhưng lúc này, đối phương hai chân lại tận gốc mà đoạn, đối phương bị một đầu liêm đao ma nhằm vào tập kích. Mặc dù liều mạng toàn lực giết chết đối phương, nhưng cũng kiệt lực, gian khổ thở dốc một hơi cuối cùng lực, mà bị đối phương xưng là lão Tần nam nhân, lúc này một cái liền cầm tráng hán tay, bọn hắn mặc dù không phải thân nhân, nhưng đó là chiến hữu, loại cảm giác này, tại nhất định trên ý nghĩa, thậm chí vượt qua tầm thường hữu tình, là chân chính tình huynh đệ, không cần nói một sự kiện, chỉ cần ngươi nói ra, ta coi như lên núi đao xuống biển lửa, cũng phải giúp ngươi hoàn thành. Vừa rồi trị liệu sư đã đến đây, sau khi xem chỉ là lắc đầu, biểu thị bất lực, lúc trước trong tập kích, không đơn thuần là tráng hán hai chân, ngay cả nội tạng cũng bị cùng nhau đào ra. Cho nên, liền xem như Lý Tư Vũ tự mình tới thi cứu, cũng không cách nào ngăn cản đối phương tử vong hạ tràng. Ta chưa bao giờ là một cái dũng cảm người, ta thích một cô nương ngươi biết không? Nàng chỉ là một người bình thường, chính là bên đường bán bánh ngọt à lặng lẽ. Ta thích nàng, thế nhưng là nàng còn trẻ. Chỉ có 23 tuổi, nhưng ta, lời đến khóe miệng, bỗng nhiên một ngụm máu tươi từ trong mồm phun ra đi ra. Ngươi chậm một chút, ngươi từ từ nói, một bên lão Tần mặt tràn đầy đau lòng nói. Lão Tần, ngươi biết ta đều 40, ta một phương diện bởi vì lớn tuổi, không dám cùng đối phương thổ lộ. Một phương diện khác, ta lại cảm thấy có lỗi với ta chết đi kia lão bà cùng nữ nhi. Mỗi khi ta nhắm mắt lại, các nàng tổng hội xuất hiện tại trước mặt của ta, giống như là tận thế vừa mới phát sinh. Ta biết ta không phải là một người đàn ông tốt. Ta cũng nghĩ quên đi a lặng lẽ, nhưng không biết tại sao, chính là không thể quên được, cho nên ta muốn cầu cầu ngươi, nếu như đối phương còn sống, giúp ta chiếu cố nàng được không? Nhìn nàng tìm một người tốt, nhìn nàng không nên bị người khi dễ, nhìn nàng, nam nhân mà nói đứt quãng, giữa lẫn nhau không có chút nào logic, rõ ràng đối phương não bộ cũng nhận nhất định hư hao. Mà liền tại lão Tần còn tại nghiêng tai lắng nghe thời điểm, thanh âm của đối phương lại im bặt mà dừng, nam nhân chết, chết ở trong tự lẩm bẩm, hắn một phương diện áy náy chết đi lão bà cùng nữ nhi. Một phương diện khác lại thích một cái tuổi trẻ cô nương. Không có người nào đối với người nào sai, chỉ có thể nói là tạo hóa trêu ngươi thôi. Ngươi yên tâm đi, nếu như cái cô nương kia còn sống, ta sẽ vì ngươi trông chừng. Đồng dạng sinh ly tử biệt, trên chiến trường phát sinh rất rất nhiều, có thể nói là tiếng kêu than dậy khắp trời đất, huyết lệ lượt vẩy, tình cảnh bi thảm vạn dặm ngưng. Mà vừa lúc này, Đỗ Kinh Tài che ngực, khấp khểnh dưới tay nâng đỡ ngồi ở một bên trên tảng đá. Nhìn thấy rõ ràng đã được cứu vớt nữ nhân, lại một lần nữa ôm tử vong. Cái này khiến Đỗ Kinh Tài ngực dị thường bực bội, trực tiếp liền xông về tiểu ma quỷ trong trận doanh, kinh khủng bộc phát sau đó, cơ thể của Đỗ Kinh Tài gần như sụp đổ, nếu không phải là viện quân đuổi tới, hắn rất có thể liền sẽ chết oan chết uổng. Đây là ma quỷ thành sao? Có lẽ là gặp quá nhiều áp lực, Đỗ Kinh Tài trong lòng cũng tràn đầy vô số bi phẫn. Hắn khóe mắt ngậm lấy nước mắt, bi phẫn nhìn xem cảnh hoang tàn khắp nơi chiến trường, hắn phát hiện mình rất lo xa bụng đều nằm trên đất. Trên thân bị được vải trắng, vậy ý nghĩa cái gì? Hắn so với ai khác đều biết, thê thảm nhất chính là một cái hoàng kim đỉnh phong cường giả. Đối phương xem như Đỗ Kinh Tài bồi dưỡng chân chính tâm phúc. xem như ma quỷ thành 3-4 thanh tay, nhưng là bây giờ, đối phương lại toàn thân bị ăn mòn nọc độc phun ra. Toàn thân trên dưới, chỉ có trái tim tại yếu ớt nhảy lên, còn lại bộ phận đã bị nọc độc ăn mòn hầu như không còn, cứ như vậy đặt tại trên mặt đất, đối phương có lẽ còn có thể sống lâu một đoạn thời gian. Nhưng nếu là nhẹ đụng vào, liền có khả năng dẫn đến tâm mạch vỡ nát, trực tiếp tử vong. Nhìn thấy từng màn, Đỗ Kinh Tài chỉ cảm thấy tim như bị đau cắt, mặc dù bọn hắn chờ đến thần linh, nhưng gia viên lại bị hủy hoại trở thành bộ dáng này. Bọn hắn còn có thể trùng kiến ma quỷ thành, để trong này liền trở về trước kia bộ dáng sao? Đỗ Kinh Tài ngồi ở một bên, ngốc trệ im lặng, ánh mắt đều tan rã. Chương 1552 nhân tính quang huy. Lý Tư Vũ lúc này đứng tại đất chết phía trên, trong mắt lóe lên một chút thương hại, xem như quang minh sứ giả, nàng mặc dù nghe theo Trần Phong, nhưng cũng nắm giữ tuyệt đối tự do, mà chính là bởi vì trong nội tâm nàng cái kia siêu cường thương hại khí tức, mới đưa đến năng lượng xảy ra thay đổi bất ngờ, chỉ thấy nàng lơ lửng ở giữa không trung phía trên, quang minh năng lượng tựa như một quả mặt trời nhỏ, trực tiếp chiếu sáng nửa cái ma quỷ thành, mà Trần Phong thấy cảnh này, tin tưởng đối phương là tại chữa trị ma quỷ thành người sống sót. Bởi vì Lý Tư Vũ thanh sở một điểm, những người này sức mạnh đã gần như hao hết, một số người thậm chí chờ đợi không được chính mình trị liệu, liền sẽ trở thành thi thể, cho nên Lý Tư Vũ mới quyết định áp dụng một chiêu này. Dạng này mặc dù không cách nào trị tận gốc, nhưng lại có thể bảo mệnh, để cho những còn có một hơi thở đám người kia thu được cao nhất cứu giúp thời gian. Lý Tư Vũ tại Trần Phong dưới sự giúp đỡ, thúc đẩy năng lượng này lan tràn tới trên toàn bộ ma quỷ thành khoảng không. Sinh mệnh hải dương khí tức triệt để đem mùi máu tanh che lại, làm cho người miệng mũi ở giữa đều là bùn đất cùng cỏ xanh hương thơm khí tức. Thiên sứ thật sự hiển linh. Huyết dừng lại, lão thiên, miệng vết thương của ta thế mà không chảy máu nữa. Ta còn tưởng rằng ta phải chết, đây là kỳ tích sao? Không, một cái truyền giáo sĩ lắc lắc đầu, lúc này vô cùng thánh khiết nhìn về phía Lý Tư Vũ. Tự lẩm bẩm, đây không phải kỳ tích, đây là thần tích, là thần linh mới có thể sáng tạo ra thần tích. Tại Lý Tư Vũ phạm vi bao phủ bên trong, năng lượng nhao nhao trùm lên người bị thương trên thân, rất nhiều sắp chết chưa chết, hoặc mới vừa vặn đứt rời hô hấp các chiến sĩ lấy được thánh quang thoải mái. Vậy mà từng cái khôi phục sinh cơ, mà những cái kia người bị thương nặng hoặc bị tự mình hại mình hậu di chứng dày vò đến đau đớn, không chịu nổi người bị thương cũng đều dừng lại kịch liệt đau nhức. Giờ khắc này, toàn bộ không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía mình cơ thể, càng không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía tên kia treo ở giữa không trung thiếu nữ. Bất cứ lúc nào cũng không thiếu tỉnh táo người, những nhân tài này không tin cho má gì thần linh luận, thiên sứ luận, kiến thức chức nghiệp giả năng lực sau, bọn hắn bản năng cho rằng, đây là Trần Phong mưu kế, cái gọi là thần cùng thiên sứ, bất quá là lừa gạt ma quỷ thành những kẻ ngu kia thôi. Nhưng bây giờ, khi cái này một số người nhìn thấy dương cánh Lý Tư Vũ, nhìn thấy thánh quang buông xuống, cảm nhận được mình đau đớn đang tại một chút bắt đầu tiêu thất. Cái này một số người triệt để quỳ trên mặt đất, bọn hắn không do dự nữa, mà là hoàn toàn tin tưởng, đây là thần tích, đối phương nhìn qua thậm chí còn không có 20 tuổi. Nhưng vì cái gì nàng ở thời điểm này có thể phát huy ra sức mạnh mạnh mẽ như vậy? Chẳng lẽ đây cũng là một cái trong chiến trường kỳ tích sao? Hay là nói, thiếu nữ kia chính là một tôn thần linh hóa thân? Trận này đáng sợ chiến đấu, liên lụy phương diện quá rộng, liền ngang ngược thế giới bên ngoài vương bài các chức nghiệp giả. Lúc này đều chết thương hơn phân nửa, một cái ánh mắt máu lạnh thanh niên ngẩng đầu, giống như Đỗ Kinh Tài một dạng, hắn đã có chút không biết thế giới trước mắt, hắn là một cái không có tình cảm người, nhưng đối với ma quỷ thành lại cực kỳ trung thành, năng lượng cải tạo để cho hắn đã mất đi tình cảm, nhưng lại không cách nào tước đoạt hắn đối gia hương yêu quý. Lúc này Phương Cùng đứng trên mặt đất, ngốc ngốc nhìn quanh hết thảy, hắn cũng là vương bài bên trong một thành viên, ngày xưa tới, bọn hắn cái đoàn thể này không biết giải quyết bao nhiêu nguy cơ. Có thể nói, ma quỷ thành vô số lần đều tao ngộ ưu tiên, đề cập tới mấy trăm ngàn người tử thương, cuối cùng là bọn hắn ngăn cơn sóng dữ, giải cứu đây hết thảy, nhưng là bây giờ, chính là như vậy giống như chúa cứu thế nhân vật, vậy mà toàn bộ ngổn ngang nằm trên mặt đất, bọn hắn là ngăn cản sợ hãi long đợt thứ nhất nhân viên chiến đấu. Sớm tại chiến đấu lúc bắt đầu, liền đã có số lớn chức nghiệp giả dâng ra sinh mệnh. Đến mức, lúc này bọn hắn thậm chí không cách nào cảm thụ Lý Tư Vũ cứu chữa, chỉ là nằm trên mặt đất, trở thành từng cỗ lạnh như băng thi thể. Phương Cùng, đừng quá khó qua, bọn hắn chết có ý nghĩa. May mắn còn sống sót đồng bạn đi tới, nàng đi đến Phương Cùng bên cạnh, vỗ vỗ bả vai của đối phương, hết thảy đều sẽ đi qua, hết thảy đều sẽ đi qua. Vì sức mạnh, ta thậm chí bỏ trọng yếu nhất cảm tình, thế nhưng là sau đó thì sao? Chúng ta vẫn không có từ nơi này trong tai nạn tránh thoát ra ngoài. Chỉ là một đầu cự long, ngay tại cơ hồ khiến chúng ta toàn quân bị diệt, hôm nay chúng ta sống lại, nhưng lần tiếp theo đâu? Lần sau nữa đâu? Chẳng lẽ chúng ta vận mệnh chính là sao như thế? Nói xong lời cuối cùng, Phương Cùng vậy mà khóc ròng ròng đứng lên, đây là làm cho người khiếp sợ không gì sánh nổi một hình ảnh. Phải biết, Phương Cùng sớm tại rất lâu phía trước, liền đã mất đi thất tình lục dục, vì thu được sức mạnh, hắn thậm chí còn cùng mình bạn gái giải trừ hôn ước. Bọn hắn thật vất vả tận thế sống tiếp được, nhưng lại bởi vì Phương cùng Đại Nghĩa mà lựa chọn dứt bỏ chút tình cảm này. Đừng nói nữa, đây cũng là chúng ta số mệnh, chúng ta số mệnh chính là thủ hộ. Cộng tác mở miệng giảng dài, thủ hộ sao, liền bộ dạng như vậy dùng sinh mệnh đi thủ hộ, thật sự có ý nghĩa sao? Phương Đồng Nhất nhiều lần trong lòng tự hỏi, nhưng vẫn là không có tìm được đáp án, hắn mê mang và không hiểu, chỉ cảm thấy hết thảy căn bản không phải thứ mình muốn. Cái này có lẽ chính là chúng ta số mệnh a. Một bên đồng bạn tựa hồ cũng cảm động lây, lúc này gật gật đầu, phụ họa đối phương nói, chúng ta giống như là một đám mất đi phương hướng ong mật. Lúc này không ngừng tùy chứ phong bạo tại bôn tập, một ngày nào đó chúng ta sẽ chết, đồng bạn tự lẩm bẩm, lại không có nhìn thấy Phương Cùng khuôn mặt đã có chút biến hóa. Tử vong sao? Phương Cùng đột nhiên cười cười, nếu như cuối cùng chạy không khỏi số chết, vì cái gì không phải hiện tại thế nào? Một bên đồng bạn còn chưa phản ứng kịp, đã thấy Phương Cùng đã xòe bàn tay ra, trực tiếp vỗ vào trán của mình phía trên, oanh, một tiếng vang thật lớn, Phương Cùng liền ngã trong vũng máu không có sinh mệnh. Không, vừa kinh nghiệm nhân gian thảm kịch đồng sự, tinh thần sớm đã sụp đổ. Mà lúc này, khi nhìn đến Phương Cùng ở tại trước mặt mình tự sát sau đó, đồng nghiệp này càng là trực tiếp bất tỉnh đi, tai nạn ảnh hưởng tới quá nhiều người, giờ khắc này Phương Cùng, không thể nghi ngờ tại đã trải qua vô số lần sau khi chiến đấu, mắc phải tâm lý sau chiến tranh hội chứng, tâm lý sau chiến tranh hội chứng, thuộc về thương tích sau ứng kích chướng ngại, một loại, lại gọi thương tích sau áp lực chứng, thương tích sau áp lực hội chứng, thương tích sau tinh thần khẩn trương tính chất chướng ngại, trọng đại đả kích hậu di chứng. Chỉ người tại tao ngộ hoặc đối kháng trọng đại áp lực sau, hắn trạng thái tâm lý sinh ra mất cân đối chi hậu di chứng. Những kinh nghiệm này bao quát sinh mệnh lọt vào uy hiếp, nghiêm trọng vật lý tính tổn thương, cơ thể hoặc tâm linh bức hiếp, có đôi khi được xưng là thương tích sau áp lực phản ứng lấy cường điệu. Cái hiện tượng này chính là kinh nghiệm thương tích sau sản xuất sinh chi hợp lý kết quả, mà không phải là bệnh hoạn trạng thái tâm lý nguyên bản là có vấn đề. Thương tích sau ứng kích chướng ngại chủ yếu triệu chứng bao quát ác mộng, tính cách đại biến, tình cảm phân ly, cảm giác chết lặng, mất ngủ, trốn tránh sẽ dẫn phát thương tích kỷ niệm sự vật, dễ giận, quá độ cảnh giác, mất trí nhớ ôn hòa bị dọa dẫm phát sợ. Trên thực tế, sớm tại rất lâu phía trước, Phương Cùng là trốn tránh loại tâm tình này, liền đã đoạn tuyệt tình cảm của mình, nhưng hắn không ngờ tới, cho dù đem mình đã biến thành một cái quái vật, thế nhưng là hắn vẫn sẽ sợ hãi. Không, đây không phải bình thường sợ hãi, là hắn đã hoàn toàn chán ghét tận thế sinh hoạt, bởi vì từ trình độ nhất định, hắn đã nhìn thấu thế giới này. Cái này hoàn toàn không có bất kỳ cái gì hy vọng thế giới. Cùng giống như là con rối ngơ ngơ ngác ngác sống sót. Chẳng bằng bây giờ liền kết thúc sinh mệnh của mình, để cho chính mình đi tới vui sướng thế giới. Chiến tranh, đây cũng là chiến tranh. Bất quá, vạn vật có lưỡng cực, có phương pháp cùng chịu không được tuyệt vọng. Cam nguyện tự vận tìm kiếm giải thoát trước nghiệp giả, cũng tương tự có hay không thực lực, lại có một bầu nhiệt huyết chân chính nam nhi. Cùng lúc đó, ngay tại một chỗ góc hẻo lánh bên trong, đó là một đầu tiểu ma quỷ, bởi vì thôn phệ quá nhiều sinh linh. Nó thật tốt thức ăn ngon một trận, bởi vì rời xa thế lực, lại không biết xảy ra chuyện gì, lúc này vậy mà mỹ mỹ ngủ say, mặc dù đối phương nhìn qua tương đối to mọng, nhưng phải biết một điểm là, đối phương vẫn là một đầu đến từ trong luyện ngục ma quỷ. Toàn thân trên dưới tản ra một cỗ đậm đà năng lượng màu đen. Những năng lượng này tựa hồ dẫn đến không khí đều trở nên bắt đầu vặn vẹo. Thực lực của nó cũng không cao, chỉ có thanh đồng cấp bậc, nhưng cũng so nhân loại tầm thường mạnh hơn quá nhiều. Ma quỷ tiên phú khá mạnh, có được không có gì sánh kịp thực lực cường hãn. Do dã thú tầm thường không biết cường hãn gấp bao nhiêu lần. Lúc trước càn quét bên trong, có không ít nhân loại bị hắn sát hại, thôn phệ mà ăn, nhưng chính là đối mặt dạng này một đầu kinh khủng cự thú. Ở xa xa nhà lầu bên cạnh, lại có mười mấy người tại thận trọng dòng ngó, những thứ này hết thảy cũng là người bình thường, thế nhưng lại mắt thấy tiểu ma quỷ hành hung quá trình. Bọn hắn không biết trong thành phố quái vật, đại bộ phận đã bị thanh lý mất, sở dĩ ở đây bị xem nhẹ, cũng là bởi vì cực kỳ kín đáo nguyên nhân, mà cái này một số người không biết điểm này. Bọn hắn sở dĩ tụ tập ở đây, chính là vì bảo vệ mình quê hương. Đại gia chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong, Trương ca, chúng ta thật muốn cùng loại quái vật kia liều mạng sao? Có thể hay không quá mức nguy hiểm? Một cái ngoài 30 nam nhân, sắc mặt có chút khó coi hỏi. Đến loại này thời điểm, phía trước ồn ào hung nhất hắn lại có chút túng. Nguy hiểm khẳng định có, nhưng gia hỏa này đã giết quá nhiều người. Bây giờ đối phương ngủ, là chúng ta thời cơ tốt nhất. Nếu là cái này để nó tỉnh lại công kích chúng ta. Chúng ta đến lúc đó mới thật sự là tuyệt vọng. Không có nửa điểm sống sót khả năng. Tất nhiên Trương ca đều nói như vậy không có ý kiến. Nam nhân nuốt nước miếng một cái, đáy lòng mặc dù còn có chút nửa đường bỏ cuộc, lại so phía trước cường lên không thiếu. Lúc này, hắn chỉ là chờ đợi, hết thảy có thể bình an giải quyết. Rất nhanh, chi này đi săn ma quỷ đoàn đội liền có hành động mới. Bọn hắn sở dĩ dám săn giết tiểu ma quỷ, đó là bởi vì, được xưng là Trương ca trong tay cầm một cái chứa đạn súng săn. Lúc này, nam nhân kia ở phía xa nhắm chuẩn tiểu ma quỷ, không do dự. Trực tiếp bóp lấy cò súng, sau một khắc, một hồi kịch liệt súng vang lên đi qua, Tiếp đó một cỗ hỏa diễm liền phun ra ở tiểu ma quỷ trong nhục thân. Phanh, ăn đau, tiểu ma quỷ bỗng nhiên tỉnh lại, nó mở ra cặp kia tràn đầy hung bạo cùng lệ khí con mắt, tức giận đánh giá bốn phía. Nhưng sau một khắc, nó lại cảm thấy một cỗ cảm giác hôn mê từ chóp mũi lan tràn đến đại não chỗ sâu. Một thương kia, vậy mà trực tiếp trúng đích đầu của nó, mặc dù một thương không có trực tiếp đem hắn đánh chết, nhưng cũng tương đương đả thương nặng nó, để nó khó mà vận được thở dốc. Cùng tiến lên, làm thịt con súc sinh này. Lúc này, nổ súng nam nhân quát lên một tiếng lớn, xuất lĩnh lấy các nam nhân, tựa như đàn sói đồng dạng, hướng về tiểu ma quỷ liền liền xông ra ngoài. Cái này một số người chứng kiến tiểu ma quỷ hung ác thủ đoạn, lúc này tự nhiên tinh tường thừa dịp hắn bệnh, đòi mạng hắn đạo lý, nếu như chờ tiểu ma quỷ phản ứng lại, thứ nhất chết chính là chính mình. Bây giờ đã không có thời gian do dự, liền phía trước tên kia lo được lo mất nam nhân, lúc này cũng hoàn toàn bạo tẩu, cầm trong tay một cái tuồng sắt, trực tiếp liền vỗ về phía đầu của đối phương, làm cho người khiếp sợ. Trong nháy mắt tiếp xúc, lại là tiểu ma quỷ rơi vào hạ phong. Phải biết, nó đến từ luyện ngục bên trong, thế nhưng là ma quỷ trong quân đoàn một thành viên, mặc dù là nhỏ bé đến không thể lại nhỏ bé pháo hôi, nhưng ở lúc bình thường, nhưng cũng có thể nhẹ nhõm ngược sát mấy chục cá nhân mạng. Đây hết thảy nguyên nhân ở chỗ, tiểu ma quỷ phía trước đã ăn no, hơn nữa còn đang ngủ bên trong, đây là nó buông lỏng nhất thời điểm, thực lực tự nhiên còn không có vận dụng đi ra, mà cực kỳ ảnh hưởng nó thực lực chỉ có một việc, chính là một thương kia. Trời xui đất khiến chúng đích mi tâm của nó, để nó thực lực căn bản là không có cách phát huy ra. In, tiểu ma quỷ triệt để nổi giận, nó tại luyện ngục mặc dù chỉ là pháo hôi, nhưng cũng là pháo hôi bên trong người nổi bật. Huống chi, nó ngày xưa tiếp xúc chính là địch nhân gì, bây giờ đặt ở trên đầu mình đánh lại là cái gì địch nhân. Loại sỉ nhục này, tiểu ma quỷ vô luận như thế nào cũng muốn trả thù lại. Lúc này, lại nghe được tiểu ma quỷ trong thân thể bỗng nhiên vang lên một tràng tiếng vang chói tai. Đã thấy tiểu ma quỷ giống như là ngọn đuốc, vậy mà toàn thân trên dưới giấy lên ngọn lửa màu đen. Những ngọn lửa này cũng không phải thực chất, mà là đối phương linh hồn. Tiểu ma quỷ tinh tường, coi như tiếp tục như thế, chính mình sớm muộn cũng sẽ bị nhân loại trực tiếp giết chết. Thứ ba phía trước, chẳng bằng tiên hạ thủ vi cường, đem linh hồn hiến tế, để cho chính mình thu được cường hãn hơn sức mạnh, bày ra trả thù. Lúc này, tiểu ma quỷ giống như là đã biến thành một đầu chân chính từ trong địa ngục thức tỉnh lệ quỷ. Từng cỗ vô cùng cừu hận sức mạnh ở đối phương thể nội bắt đầu tỉnh lại. Úp, đáng chết, gia hỏa này đến cùng thế nào? Vì cái gì lập tức trở nên khủng bố như vậy? Chúng ta thật sự có thể đánh thắng hắn sao? Phía trước tên kia do dự nam nhân, lúc này lại đưa ra nghi vấn, có lẽ là thanh âm của hắn đưa tới tiểu ma quỷ chú ý. Bày ra trả thù, tiểu ma quỷ nhìn chuẩn đối phương, một móng vuốt liền nhào tới, trực tiếp đem nam nhân trực tiếp giết chết, đối phương thậm chí ngay cả cơ hội thở dốc cũng không có, liền đã trở thành một cỗ thi thể. Không, nhìn thấy nam nhân bị một cái tát chụp chết, còn lại những người sống sót, chỉ cảm thấy trong lòng cuồng loạn, khó mà át chế dâng lên một cỗ ý sợ hãi. Nói cho cùng, bọn hắn cũng chỉ là người bình thường mà thôi, có thể đối với ma quỷ bày ra công kích, đã coi như là khó lường dũng khí. Lúc này sợ hãi, đây là 10 phần bình thường biểu hiện, nhưng phía trước nổ súng tên kia nam nhân, lúc này lại không có lùi bước, ngay tại tất cả mọi người sợ hãi thời điểm, hắn vẫn như cũ dũng cảm đứng dậy, không giống với Phương cùng bởi vì tai nạn, mà lựa chọn trốn tránh, lựa chọn tự vận, nam nhân thì lựa chọn dùng đối mặt ma quỷ, tới nở rộ chính mình nhân tính quang huy. Chết đi, quái vật. Tiếng nói vừa ra, nam nhân bóp lấy cò súng, dưới khoảng cách gần, lần nữa một thương mệnh trung ma quỷ sọ não. Chương 1553 thần tính bao phủ. Nam nhân lúc này căn bản không có một chút do dự, trực tiếp liền kéo cò súng trong tay, mà viên đạn kia cũng cực kỳ khủng bố, lập tức trúng đích tiểu ma quỷ, một cỗ hôi thối máu tươi liền phun tung tóe mà ra. Nhưng dù cho như thế, tiểu ma quỷ lại còn không có chết đi. Tiểu ma quỷ liền quơ cánh, lơ lửng ở giữa không trung phía trên. Ánh mắt lạnh như băng cứ như vậy xem kỹ lấy trước mặt bọn gia hỏa này, liên tục bị đả thương, cái này không thể nghi ngờ chọc giận tiểu ma quỷ, lúc này một cỗ lửa giận vô danh tụ tập ở đối phương trên thân, hận không thể bây giờ liền đem những người trước mắt này từng cái xé nát, tiếp đó toàn bộ giết chết. Đáng chết, là ta thất sách, không, Trương ca, cái này cũng không trách ngươi, ai có thể nghĩ tới sinh mệnh lực của nó mạnh như vậy. Đông tử đã chết, chúng ta bây giờ cũng đi nhanh lên đi. Đúng vậy, a Trương ca, chúng ta đi nhanh đi, có thể trốn mấy cái là mấy cái. Dù sao cũng sau chúng ta toàn quân bị diệt tốt. Ai, các ngươi trốn a, ta tới đính trụ cái quái vật này. Săn giết đề nghị của đối phương vốn chính là ta nói ra. Nếu là không có ta, các ngươi bây giờ còn trốn ở địa phương an toàn, căn bản không cần liều lĩnh chàng phiêu lưu này, hết thảy đều là lỗi lầm của ta. Các ngươi đi mau, vô luận như thế nào, ta cũng đều vì các ngươi dây dưa nửa phút. Được người xưng là Trương ca nam nhân gào thét lớn, quên mình ngăn tại trước mặt tiểu ma quỷ, hắn thề sống chết cũng muốn bảo hộ những thứ này bị chính mình kéo xuống nước những người vô tội. Trương ca, ngươi phải bảo trọng a. Mười mấy người lúc này tê cả da đầu, ở vào đạo đức, bọn hắn nguyện ý lưu lại, nhưng tiểu ma quỷ kinh khủng nhưng lại làm cho bọn họ như ngồi bàn trông. nhất là một chút nữ nhân hai chân như nhũn ra căn bản không chạy nổi. Một bên nam nhân liền chặn ngang đem đối phương ôm vào trong ngực, hướng về nơi xa bắt đầu liều mạng chạy trốn, càng thậm chí hơn, bọn hắn bây giờ hận không thể bao dài ra hai cái đùi, bởi vì chỉ có dạng này mới có thể để cho bọn hắn tốt hơn thoát đi vùng đất thị phi này. Uống, nam nhân như cũ tại cùng tiểu ma quỷ quyết tử đấu tranh. Tiểu ma quỷ quả nhiên quá cường đại, cho dù trọng thương, nhưng hắn còn có hai quả đạn, thẳng đến mệnh trung cùng một cái vị trí, nói không chính xác liền có thể đem đối phương trực tiếp đánh chết. T, tiểu ma quỷ căn bản vốn không để ý những người kia chạy trốn. Bởi vì nó có năng lực phi hành, chỉ cần giải quyết đi trước mắt tên ghê tởm này, những người kia, nó trong khoảnh khắc liền có thể đem hắn toàn bộ giết chết. Đã thấy lúc này, tiểu ma quỷ đột nhiên mở ra miệng rộng, từ trong phun ra ra một quả hỏa cầu thật lớn, tốc cực nhanh, nam nhân căn bản không kịp trốn tránh, chỉ có thể nhắm mắt, nắm thật chặt trong tay chó săn, đột nhiên giơ lên, nhắm ngay hỏa diễm phía sau tiểu ma quỷ. Nam nhân lúc này bảo trì ôm súng tư thế, lần nữa bóp cò, hắn vì cái gì như vậy căm hận trước mắt đầu này ma quỷ. Đó là bởi vì, tại đối phương vừa rồi vô tình sát lục bên trong, tự tay tống táng nam nhân thê tử cùng với nữ nhi. Mất đi toàn bộ thân nhân nam nhân, giống như là lúc trước Đỗ Kinh Tài cứu cái kia, ôm thử vong nữ nhân một dạng, trong lòng bọn họ đã không có còn sống hy vọng, chẳng bằng hy vọng cứ như vậy chết đi. Nam nhân biết mình không có cơ hội thành công, nhưng trong ánh mắt của hắn vẫn như cũ tràn ngập cực nóng. Hắn dùng hết toàn lực, coi như giết không chết trước mắt cái này xấu xí ra hỏa, cũng tuyệt đối không thể để nó hướng sau lưng những người kia trả thù. Vô luận như thế nào, đều phải nghĩ biện pháp ngăn chặn nó. Ở phía sau hắn, Đồng Ngận đã sớm chuồn ra mấy trăm mét có hơn, bất quá, cái này còn xa xa không đủ, bởi vì nam nhân nhìn ra trước mắt quái vật nắm giữ năng lực phi hành. Nếu như mình cứ như vậy lựa chọn từ bỏ, chết ở chỗ này, quái vật trước mắt tuyệt đối sẽ trong thời gian ngắn đuổi kịp những người kia, tiếp đó giết chết bọn hắn. Kiên trì, chính mình còn cần kiên trì một đoạn thời gian. Nghĩ tới đây, nam nhân lần nữa đè xuống cò súng, phanh, đạn trực tiếp đột phá hỏa diễm, trúng đích tiểu ma quỷ lồng ngực, mà nam nhân trong nháy mắt cũng bị hỏa diễm bao trùm. May mắn hắn học qua một chút phương diện này cấp cứu, không ngừng lăn lộn trên mặt đất, lúc này mới miễn cưỡng trốn qua một kiếp. Tiểu ma quỷ lồng ngực bị đánh trúng, lại một cỗ huyết hoa thẩm thấu ra, tiểu ma quỷ giờ khắc này triệt để nổ tung. Nó mặc dù chỉ là một cái nhỏ bé pháo hôi, nhưng lại không phải nhân loại có khả năng sánh ngang, một cái tựa như con kiến hôi nhân loại, vậy mà lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích chính mình. Đáng chết, tiểu ma quỷ hai mắt, lúc này đã toát ra tinh hồng sắc, một giây sau, nó trực tiếp liền giơ lên móng vuốt, nó cừu hận mà nhìn chằm chằm vào nhân loại kia, nếu không phải là bởi vì bọn hắn đánh lén cùng từng bước bức bách, nó cũng không cần thiêu đốt năng lượng của mình, giết, nhất định phải đem nam nhân này chém thành muôn mảnh. Hô, cái kia móng vuốt lớn, lấy thế thái sơn áp đỉnh, bỗng nhiên liền từ giữa không trung chụp lại, nếu như vỗ trúng, nam nhân tuyệt đối phải bị đánh thành thịt muối. Giống như vừa rồi chết đi tên kia người hèn yếu, nơi xa chạy trốn mọi người lúc này có cảm giác, vừa chạy một bên quay đầu, mắt thấy đến đây hết thảy thời điểm, người người đều kích động hô to, không, thế nhưng là đã vô dụng, ai cũng không có cách nào ngăn cản được đầu này tiểu ma quỷ. Phốc phốc, dũng cảm nam nhân, một cái có thể nhìn thẳng tiểu ma quỷ hơn nữa bóp ba lần cò súng nam nhân. Vậy mà liền dạng này tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Trên người hắn khắp nơi đều là hỏa diễm bị bỏng vết tích. Trong mắt còn có bất khuất ánh mắt, nhưng mặc dù như thế, hắn cuối cùng vẫn chết ở ma quỷ trong tay. Tiểu ma quỷ từ nam nhân trên thi thể đứng lên, ánh mắt thì ngưng thị ở những cái kia kẻ chạy trốn trên thân. Nó trả thù không phải kết thúc, mà là vừa mới bắt đầu. Tiểu ma quỷ, ngàn vạn ma quỷ trong đại quân một thành viên, so sánh với kim châm ma, cốt ma dạng này thực lực cường hãn ma quỷ, tiểu ma quỷ căn bản mặc cảm, nhưng ở nhân loại trận doanh, nhất là không có chức nghiệp giả tình huống phía dưới, nó tự nhiên là có nhiều hung hãn liền có bao nhiêu hung hãn. Nếu như Trần Phong đứng ở chỗ này, để cho hắn đánh giá tiểu ma quỷ mà nói, Trần Phong cũng không dám quá mức khinh thị đối phương. Tiểu ma quỷ cá thể thực lực mặc dù không mạnh, nhưng lại giống như châu chấu, một khi tụ tập đến một loại nào đó số lượng, liền sẽ trở nên kinh khủng dị thường. Cho tới bây giờ, Trần Phong còn nhớ rõ trật tự vị trí, kiếp trước đã từng tao ngộ qua tiểu ma quỷ nhóm tập kích. Tại lần kia trong tập kích, mấy trăm tên chức nghiệp giả chết thảm, trong đó không thiếu bạch ngân cùng với hoàng kim giai vị cường giả, mà giống như là trị liệu sư quý giá như vậy chức nghiệp giả, tức thì bị tiểu ma quỷ cho trực tiếp rút đại bản doanh. Đến mức, hài cốt không còn, bị thế không thể đỡ tiểu ma quỷ đại quân thôn phệ sạch sành xanh. Lúc đó rất nhiều người đều cảm thấy kỳ quái, tiểu ma quỷ rõ ràng cá thể thực lực cũng không cường đại. Vì cái gì một khi hợp tác, lại có thể bộc phát ra khủng bố như thế lực phá hoại cùng với lực sát thương. Đây là một cái không hiểu bí ẩn, cho dù là Trần Phong cũng nghĩ không ra cái như thế về sau. Vì cái gì tiểu ma quỷ nhóm một khi đoàn kết lại có thể tạo thành kinh khủng như vậy lực sát thương. Đây đối với ngày xưa chức nghiệp giả cùng với những người sống sót, quả nhiên là vô cùng thảm tuyệt một lần chiến dịch, hoàn toàn chính là đến hàng vạn mà tính tiểu ma quỷ nhóm đơn phương đồ sát. Mười mấy vạn người sống sót, Tại tiểu ma quỷ tập kích phía dưới, chỉ là một cái vừa đi vừa về, thậm chí còn không đến 10 phút bên trong, liền có 7-8 người chết oan chết uổng. Đoàn kết lại, tiểu ma quỷ dị thường đáng sợ, mà bị bức ép cấp bách tiểu ma quỷ, đồng dạng nắm giữ cực kỳ hung tàn khí tức, giống như là trước mắt cái này một đầu, trả thù. Tại tiểu ma quỷ trong lòng, bây giờ chỉ còn lại có một cái ý niệm này. Đại thống lĩnh, ngài thế nào? Sắc mặt là lạ, không thiếu trị liệu sư đang vì Đỗ Kinh Tài khôi phục cơ thể. Đối phương là ma quỷ thành mang tính tiêu chí nhân vật. Chỉ cần đối phương không ngã, những người còn lại liền có thể vẫn như cũ thu được cầu sinh đi xuống dũng khí. Nhưng là bây giờ, đối phương lại có vẻ có chút mất hồn mất vía, không ngừng hướng nơi xa nhìn quanh, nhìn qua dáng vẻ tâm sự nặng nề. Không có gì, ta chỉ là muốn hỏi một chút, nơi đó phái người đi tìm tòi sao? Đỗ Kinh Tài hữu ta mờ mịt chỉ nơi xa. Tâm Phúc lắc đầu, nơi đó tương đối hoang vu, bình thường căn bản không có người ở. Hơn nữa, cho dù có người cư trú, bây giờ đại khái cũng đều không có người may mắn còn sống sót. Không có người may mắn còn sống sót, người cứ như vậy chắc chắn sao? Đỗ Kinh Tài trầm mặt, phất phất tay nghiêm nghị nói, dù là chỉ còn lại một người, cũng phải cấp ta cứu trở về. Truyền mệnh lệnh của ta, đem hạch tâm bộ môn còn có khí lực lão nhân phái qua ba cái. Tâm Phúc cũng biết Đỗ Kinh Tài thật sự tức giận, lúc này mới hít vào một hơi, liền vội vàng gật đầu. Ta cái này liền đi. Tâm Phúc không phải người ngu, từ Đỗ Kinh Tài cái kia ít có nghiêm túc khuôn mặt cùng nghiêm trọng ngữ khí là hắn có thể đoán được. Nơi đó tựa hồ xảy ra một chút khó có thể tưởng tượng sự tình. Rất nhanh, ba tên ma quỷ thành trọng yếu nhất, cũng coi như là Đỗ Kinh Tài trợ thủ đắc lực nhất đi tới. Ba người này, mỗi người đều hai mắt có thần, tinh khí như lang yên, thể nội ẩn chứa bạo tạc tính chất sức mạnh, trong đó thậm chí còn có một cái tuần thú sư, đối phương đồng bạn là một đầu hoàng kim giai vị địa hành long. Lúc này, đối phương trong miệng còn ngậm nửa cỗ ma quỷ thi thể. Dường như là tiêu hao quá nhiều thể lực cực đói, đang tại, rác, rác, mà gặm cắn một đầu kim châm ma, cái kia đậm đặc huyết thủy vẩy đến khắp nơi đều là. Trong không khí ẩn ẩn tràn ngập một cỗ mùi hôi thối. Ta biết các ngươi đều hơi mệt chút, nhưng ta để các ngươi tới, là có chuyện muốn các ngươi đi làm. Đỗ Kinh Tài ánh mắt sắc bén và lạnh nhạt, chậm rãi tại ba tên thực lực cường hãn chức nghiệp giả trên mặt đảo qua. Mặc dù Đỗ Kinh Tài hiện tại khí lực cơ hồ hao hết, dù sao đã tham dự quá nhiều chiến đấu, nhưng chính là bởi vì như thế, cũng đồng dạng cho những ngày qua phú cực mạnh các chức nghiệp giả, mang đến cực lớn cảm giác áp bách cùng cảm giác hít thở không thông. Đầu kia địa hành long lúc này thậm chí cũng không dám lại vào ăn, chỉ là ngơ ngác đứng trên mặt đất. Đại thống lĩnh, ngươi đây là nói gì vậy? Chúng ta hết thảy lấy ngài làm chuẩn, liền xem như ngài muốn chúng ta lên núi đao, xuống biển lửa, chúng ta cũng sẽ không một chút nhíu mày. Tốt, ma quỷ thành vừa mới tao ngộ cường địch, vô số người chết ở quái vật trong tay. Bây giờ không phải là cùng ta biểu trung tâm thời điểm, vẫn là nghĩ biện pháp cứu chữa càng nhiều người đi ra mới được. Ta có thể cảm giác được, tại ma quỷ thành trên vùng đất này còn có không ít quái vật tồn tại. Mục đích của các ngươi chính là tìm tòi ta phương hướng chỉ. Một đường điều tra, phàm là phát hiện quái vật, không lưu người sống, trực tiếp đánh giết, nhưng các ngươi phải biết một điểm là, thường tại bờ sông đi đâu có không ướt dày, mặc dù bây giờ thực lực cường hãn quái vật đã bị thần giết chết, nhưng các ngươi cũng không thể có một tia qua loa, bởi vì một khi sơ sẩy rất có thể lại bởi vậy mất mạng. Mà ngoại trừ vấn đề nội bộ, tại ma quỷ thành bên ngoài còn có không ít da xanh tại nhìn chằm chằm chúng ta. Có lẽ những tên kia đã phát hiện tình huống của chúng ta, muốn đối chúng ta phát động tập kích. Chúng ta bây giờ quá hư nhược, các ngươi nhất định phải thời khắc nhớ kỹ, không thể có một chút thư giãn. Các ngươi là ma quỷ thành hy vọng cuối cùng, biết không? Chúng ta không phải có thần sao? Các chức nghiệp giả cả đám đều hai mặt nhìn nhau, lúc này chứng kiến thần tích một người trẻ tuổi, không khỏi mở miệng hướng Đỗ Kinh Tài dò hỏi. Tại phía trước mấy giây, Trần Phong lộ ra thực lực đã chấn nhiếp đến tất cả mọi người. Mặc dù chỉ là ngắn ngủi vài phút, nhưng Trần Phong không thể nghi ngờ trở thành trong lòng bọn họ thần linh. Một cái sở hướng phi mỹ chiến thần, theo bọn hắn nghĩ, đã không có bất kỳ Trần Phong không giải quyết được địch nhân rồi. Bởi vì, Trần Phong chính là thần, ma quỷ thành nhận được đối phương che chở, ngay cả thiên thạch đều có thể ngăn lại xuống, huống chi là bên ngoài những cái kia không có trí khôn quái vật da xanh biếc. Cho nên, lúc này nghe được Đỗ Kinh Tài vậy mà e ngại phía ngoài da xanh. Những người này phản ứng đầu tiên, lại là cảm thấy đối phương có chút chuyện bé xé ra to. Dù sao, cái này hoàn toàn không có cái gì đáng giá lo lắng chỗ. Đỗ Kinh Tài khẽ giật mình, hắn ngược lại là không ngờ tới, Trần Phong đang lúc mọi người trong lòng vậy mà thâm căn cố đế như vậy. Phải biết, cái này một số người thế nhưng là tâm phúc của mình, cũng dám ở ngay trước mặt chính mình tuyên bố nắm giữ Trần Phong. Căn bản vốn không e ngại phía ngoài da xanh, chớ đừng nói chi là, những cái kia nguyên bản là đối với chính mình có chút ý kiến người sống sót. Chờ chuyện này nếu là lắng xuống, Trần Phong rất nhanh liền sẽ tiếp nhận thân phận của mình, thay thế chính mình, trở thành nơi này thần hộ mệnh. Nghĩ như vậy nghĩ, Đỗ Kinh Tài vẫn còn có chút không hiểu vết thương nhỏ tâm. Nhưng hắn cũng biết một việc, chính là bởi vì nắm giữ Trần Phong, ma quỷ thành mới có thể bảo tồn lại. Huống hồ, Trần Phong đã biểu hiện ra cực kỳ khủng bố thực lực. Đối phương có lấy cực kỳ cường hãn lực phá hoại, thực lực cường đại đến rất khó dùng nhân loại ánh mắt đi đối đãi. Mặc dù Đỗ Kinh Tài hiện tại thực lực phải, nhưng cùng đối phương so sánh, lại giống như phù du lay cây, căn bản không có khả năng làm đến. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Cái này một số người đã trải qua chiến đấu, đã trở nên có chút tự cao tự đại, Đỗ Kinh Tài thuyết cố ý nghiêm trọng một chút, tính toán gõ bọn hắn, mà một cái thể tu chức nghiệp giả, chứng kiến Trần Phong cái kia lấy nhục thân chống lại hợp thể ma quỷ một màn. Cũng không biết bây giờ là sợ vẫn là hưng phấn, cái này tựa như to như cột điện cự hán, thích nhất chính là cận thân đánh nhau, dùng đúng phương mà nói, chỉ có tiếp xúc tử vong, mới có thể nắm giữ lực lượng chân chính. Trần Phong cho cái này một số người dựng một cái gương tốt. Cái này khiến bọn hắn biết, trên đời này thật sự nắm giữ thần linh tồn tại, lại thêm những truyền giáo sĩ kia điên cuồng cảm xúc lôi kéo. Lúc này, không ít người đều cho rằng chính mình nắm giữ thần linh che chở. Căn bản vốn không e ngại bất kỳ nguy hiểm nào, bọn hắn đối tượng thần phục vẫn là Đỗ Kinh Tài, vẫn cảm thấy đối phương nói chuyện có tác dụng, nhưng bọn hắn bây giờ cũng đồng dạng có thuộc về mình tín ngưỡng. Đến mức, trong mắt thiêu đốt lên hừng hực đấu chí, thắng bại nhất cử ở chỗ này. Chỉ cần giết chết những cái kia phân tán tại ma quỷ thành trung bọn quái vật, như vậy mảnh đất này liền có thể lần nữa được an bình. Đến nỗi nói bên ngoài những cái kia như là dã thú da xanh, nắm giữ thần linh, nắm giữ thiên sứ, bọn hắn một ngày nào đó sẽ đem những cái kia da xanh toàn bộ đánh bại, giết chết, mà cái này chính là thần linh cho bọn hắn lòng tin, chính là thần linh cho bọn hắn nội tình. Chương 1554 hèn mọn tình yêu. Đối với Trần Phong, ma quỷ thành mọi người đã hoàn toàn ở vào phục tùng thái độ. Theo bọn hắn nghĩ, thần là không gì không thể tồn tại, chính là bởi vì đối phương, ma quỷ thành mới có thể bảo toàn xuống, cho nên, vô luận là còn sót lại ở trên vùng đất này ma quỷ, ma vật, vẫn là bên ngoài những cái kia quái vật da xanh biếc, đều không thể đối nó tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Đến nỗi nói là cái gì? Tự nhiên là bởi vì thần không gì làm không được, giải quyết đáng giận nhân loại, tiểu ma quỷ phát hiện thân thể của mình vậy mà không bị khống chế run rẩy lên. Hương vị của máu, để nó như si như say, máu tươi cùng báo thù hương vị quá mức mênh mông. Cái này khiến tiểu ma quỷ triệt để tiến vào một loại báo thù trong khoái cảm. Nó trở thành trên vùng đất này âm hiểm, hung ác báo thù sứ giả. Ô a, liên tiếp lại vang lên rất nhiều tiếng kêu thảm thiết, những thứ này chạy trốn đám người, hết thảy bị tận thế năng lượng sửa đổi qua, mặc dù không phải chức nghiệp giả, nhưng cũng so hòa bình niên đại nhân loại mạnh hơn không thiếu. Thế nhưng là thực tế dù sao cũng là tàn khốc, bọn hắn dù thế nào lợi hại cũng không lợi hại hơn trạng thái cuồng bạo tiểu ma quỷ. Trong thời gian ngắn, liền có 3 người bị tiểu ma quỷ tàn nhẫn sát hại. Tiểu ma quỷ cũng không có lập tức giải quyết đi những người này sinh mệnh. Ngược lại giống như là đang chơi đùa, hưởng thụ lấy loại này từ từ trà đạp cảm giác, nhưng chiến cuộc đã nghiêng về một bên, phòng tuyến càng thu càng nhỏ, chết mất người lại càng ngày càng nhiều. Tiểu ma quỷ đã từng bước ép sát, dọa đến mọi người đã hoàn toàn không có dũng khí phản kháng. Tranh nhau chen lấn mà chạy trốn, nhưng nhỏ nhỏ phạm vi bên trong lại có thể chạy đi nơi đâu đâu. Không, đừng có giết ta, chúng ta không phải cố ý trêu chọc ngươi, là nam nhân kia dẫn đầu muốn chúng ta tổn thương ngươi. Thật xin lỗi. Thật sự thật xin lỗi, ta còn không muốn chết. Vương Lãng, ngươi nói vẫn là tiếng người sao? Trương ca vì chúng ta hy sinh chính mình, ngươi bây giờ vậy mà vì sống sót, dạng này cho Trương ca trên thân phá nước bẩn, ngươi tên bại hoại này, ngươi nói cái gì a? Nếu không phải là Trương Phong lời thề son sắt cùng chúng ta nói có thể thành công, chúng ta gặp phải loại này tình trạng quẫn bách sao? Nói cho cùng, hết thảy còn không phải do hắn mà ra, ta đây chỉ là luận sự mà thôi, các ngươi coi là thật từng cái trong lòng không có oán trách Trương Phong sao? Ta chỉ muốn sống sót. Ta bây giờ chỉ muốn sống sót. Tiếng la khóc cùng tiếng thét chói tai trộn chung, giống như quỷ khóc sói gào, kẻ chạy nạn đều loạn thành hỗn loạn, tại đất chết phía trên khắp nơi tán loạn, căn bản không có một cái nào cụ thể đi tới mục tiêu cùng phương hướng. Đây cũng là nhân loại thói hư tật xấu, vì mình có thể sống không tiếc đem ân nhân cứu mạng coi là cừu nhân. Mà dù sao tình huống chính là như thế, bọn hắn chỉ có thể dốc hết toàn lực, lợi dụng hết thảy có thể cố gắng sống sót, mà tiểu ma quỷ tựa hồ cũng rất hưởng thụ đây hết thảy. Nó lại đột nhiên buông xuống đến một cái người may mắn còn sống sót bên cạnh. Cái này khiến đối phương nhìn qua giống như là may mắn được tuyển chọn. Trực tiếp bị tiểu ma quỷ kéo vào bên trên bầu trời. Tiểu ma quỷ tiêu đốt sinh mệnh của mình. Tại điểm cuối của sinh mệnh một khắc, nó tính toán dùng những thứ này tàn nhẫn thủ đoạn, mới từng cái giải quyết đi trước mắt những thứ này đáng giận nhân loại. Nó nguyên bản đang ngủ say, nó vốn nên có một cái thoải mái dễ chịu giờ ngọ nghỉ ngơi. Nhưng chính là bởi vì đám hỗn đản này, sinh mệnh của mình giống như mùa thu lá cây đồng dạng, đã trở nên khô héo. Không thể tha thứ, không thể tha thứ, khí tức phẫn nộ tại tiểu ma quỷ trong lòng dâng lên. Nó ngưng thị tại những này trên thân thể người, mỗi một lần ra tay, đều biết mang đi một đầu sinh mệnh, mà sợ hãi, chính là đám người trêu chọc nó cần có trả ra đại giới. Ai cũng không muốn chết, ai cũng nghĩ kéo dài hơi tàn xuống. Tiểu ma quỷ tại sau lưng không ngừng đuổi theo, cái này khiến đám người bỗng nhiên bắt đầu sinh ra một cái ý tưởng đáng sợ. chỉ cần chạy rất nhanh, chỉ cần chạy sau đồng bạn càng nhanh, chính mình cũng sẽ không trở thành bị giết chóc phía kia. Xông, lao ra, nghĩ tới đây, tất cả mọi người nổi điên đồng dạng hướng ra phía ngoài lao nhanh. Giống như chạy đi đầu thai, nguyên bản một chút nam nhân còn rất lịch sự, ôm lấy những cái kia không chạy nổi nữ sĩ, nhưng bây giờ bất đồng rồi, tất cả mọi người đều biết tại cùng tử thần thi chạy. Bởi vậy một cái nam nhân nhìn xem càng ngày càng gần tiểu ma quỷ, vậy mà trực tiếp đem một cái nữ nhân ném xuống đất. A Kiệt, ngươi muốn làm gì? A Kiệt, ngươi muốn vứt bỏ ta? Nữ nhân rơi trên mặt đất, trong mắt tràn đầy không thể tin, bọn hắn tại trước khi tận thế chính là vợ chồng, so sánh với không ít người, bọn hắn tương đối may mắn đều sống tiếp được, có thể để nữ nhân không ngờ tới chính là, đối phương bây giờ cách làm, triệt để cho nàng tràn ngập tuyệt vọng, mang cho chính mình vô số cảm giác an toàn người yêu, để cho mình còn có lòng tin sống sót người yêu, vậy mà lựa chọn loại phương thức này từ bỏ chính mình. Càng thậm chí hơn, nam nhân kia cũng không có quay đầu, hắn cực sợ, tại loại này sinh tử tồn vong lúc, đối phương vậy mà từ bỏ nữ nhân, tự mình bước lên cầu sinh đường đi, thật xin lỗi, nhị nhị, thật xin lỗi. Nam nhân lúc này sớm đã lệ rơi đầy mặt, nhưng dưới chân thiếu không có ý tứ dừng lại chút nào. Hết thảy đều tại qua trong giây lát phát sinh, ném đi người yêu, cơ hồ là bản năng của nam nhân động tác, tính ngu, tại trước mặt sinh mạng, căn bản chính là không đáng một đồng. Tiểu ma quỷ bay đến nữ nhân bên cạnh, lúc này nữ nhân sắc mặt tái nhợt, một bộ ngốc trệ vô cùng bộ dáng. Tiểu ma quỷ từ đối phương trên thân cảm nhận được một cỗ cực hạn sợ hãi. Đối phương thậm chí đã sợ đến không còn dám xê dịch một bước. Một cái loài người đáng buồn cười, mình muốn lúc nào giết chết, liền có thể lúc nào giết chết. Nghĩ tới đây, tiểu ma quỷ vậy mà buông tha nữ nhân, tiếp tục hướng về đại bộ đội vọt tới. Nó đột nhiên có một cái ý nghĩ, cái kia liền đem tên này nữ nhân chừa đến cuối cùng giết chết. Nó muốn để đối phương kinh nghiệm cái gì gọi là chân chính tuyệt vọng. Mà nhìn xem tiếp tục hướng chính mình đánh tới chớp nhoáng tiểu ma quỷ nhóm, một đoàn người triệt để hỏng mất. T, tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh, dùng mình, trái tim liền giống bị một cái ác ma chi thủ hung hăng bóp vỡ. Nhất là tên kia vứt bỏ thê tử nam nhân, lúc này càng là một bộ dáng không thể tin, thì thào gầm nhẹ nói, vì cái gì, tại sao sẽ như vậy? Ta đã đem người yêu của ta ném cho ngươi, ta rõ ràng đã đem nữ nhân kia ném xuống đất, cái kia đáng sợ quái vật không nên công kích trước mẹ của nàng. Vì cái gì, tại sao muốn đối với chúng ta phát động tập kích? Nam nhân một bộ không dám tin bộ dáng. Bởi vì hắn đã làm ra một loại nào đó tà ác đến cực điểm quyết định, nhưng lại vẫn như cũ không cách nào đổi lấy sung túc cầu sinh thời gian cùng cơ hội. Đây cơ hồ làm cho nam nhân có chút bạo tẩu, nhưng lại tại một giây sau, nó bỗng nhiên cảm giác ngực đau xót, tiểu ma quỷ vậy mà trực tiếp xuyên thủng thân thể của hắn, đem hắn đưa vào đến giữa không trung. Nam nhân có thể cảm giác được số lớn sinh mệnh năng lượng từ trong thân thể của mình chảy ra đi, cái này khiến hắn cảm thấy đau đớn, bất đắc dĩ cùng với một tia không nói được giải thoát. Cuộc sống một khắc cuối cùng, hắn nhìn về phía cách đó không xa đạo kia đáp ứng sẽ chiếu cố đối phương cả đời bóng hình xinh đẹp. Hai hàng nước mắt từ khuôn mặt nam nhân gò má chỗ lưu lại. Hắn tự lẩm bẩm, vô cùng áy náy nói ba chữ, "Thật xin lỗi." Âm thanh im bặt mà dừng, bởi vì thân thể của hắn đã bị tiểu ma quỷ chỗ xé rách. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên tên miền, 4 tiểu thuyết, Inte bản điện thoại di động đọc địa chỉ Inte. Chương 1555 xé nát kiêu ngạo. Nguy hiểm đã hoàn toàn khóa chặt ở vẻn vẹn có người sống sót trên thân. Vô số huyết sắc tràn ngập giữa không trung, tạo thành chí mạng lực uy hiếp, chết không nhắm mắt nam nhân ngã trên mặt đất, hắn căn bản vốn không biết rõ, chính mình nguyên bản vốn đã đem người yêu của mình hiến tế ra ngoài, vì cái gì quái vật kia còn có thể tìm tới chính mình? Mà nhìn thấy nam nhân cứ như vậy chết ở trước mặt mình, nữ nhân bây giờ căn bản không biết tâm tình gì, cao hứng, đại thù được báo, vẫn là bi thương bất lực. Bọn hắn dù sao quen biết, mến nhau những năm này, sớm tại trước đây mấy giờ, bọn hắn còn giúp vào với nhau. Cảm thán lão thiên gia có thể tại loại này cực khổ trong thế giới, lưu bọn hắn lại tính mệnh, để cho lẫn nhau có dựa vào bả vai, thế nhưng là vừa mới, nam nhân lại tự mình vứt bỏ những thứ này ước định. Nữ nhân hận qua nam nhân, ở đó ngắn ngủn vài giây đồng hồ thời gian, nàng hận không thể ăn tươi nuốt sống đối phương, nhưng là bây giờ, khi nàng thật sự trơ mắt nhìn mình người yêu chết ở trước mặt, lại tựa như điên rồ đồng dạng, bỗng nhiên đại hống đại khiếu, mà hết thảy này, đối với tiểu ma quỷ tới nói, căn bản không có để ở trong lòng. Nó không để ý chút nào nữ nhân bây giờ cảm thụ, mà là đơn thuần đắm chìm trong sát lục bên trong, nó muốn giết chết những thứ này đáng giận nhân loại, là bọn chúng để cho chính mình lâm vào loại này vạn kiếp bất phục tình cảnh. Trả thù, tiểu ma quỷ bây giờ chỉ có cái này một cái ý nghĩ. Giờ khắc này, tiểu ma quỷ giống như rào rạt xâm lấn dòng lũ sắt thép. Chói tai gào thét không ngừng theo nó trong mồm truyền ra, tạo thành một cỗ vô cùng cực lớn trong lòng cảm giác áp bách. Thật giống như cao 10 trượng cuồng bạo biển động đập vào mặt. Nhân loại loại này nhỏ bé sinh vật chỉ có thể trơ mắt nhìn biển động lấy sơn băng địa liệt uy thế, đem chính mình triệt để nuốt hết xé nát, cái loại cảm giác này, đủ để cho tất cả tâm lý năng lực chịu đựng yếu ớt người dọa đến run chân. Trên thực tế, đang không ngừng chạy trốn quá trình bên trong, đã có người hao phí toàn bộ khí lực, một nữ nhân khí lực hao hết, trực tiếp té ngã trên mặt đất, nàng bất lực đưa tay ra, trực tiếp nắm một cái đồng bạn đùi phải, đã thấy nàng lúc này mặt mũi tràn đầy sợ hãi, Phương Vân mau cứu ta, không cần bỏ xuống ta một người, ngươi không phải vẫn muốn ta làm bạn gái của ngươi sao? Chỉ cần ngươi đã cứu ta, ta liền đáp ứng làm bạn gái của ngươi có hay không hảo? Nữ nhân cùng nam nhân tại Hòa Bình niên đại cũng là bạn học thời đại học. Không giống với phía trước từng có ân ái ký ức, hai người này vẫn luôn là nam sinh tương tư đơn phương. Coi như đến tận thế, nam nhân cũng có cơ hội tốt cùng nữ nhân thổ lộ. Nhưng hết thảy đều bị nữ nhân một câu không thích hợp mà qua loa đuổi. Nhưng bây giờ, tại sinh tử tồn vong trước mắt, nữ nhân tựa hồ cuối cùng nghĩ rõ ràng, bất lực đối với nam nhân phát ra cầu cứu. Thế nhưng là, lệnh nữ nhân không có nghĩ tới một điểm là, nam nhân đột nhiên quay đầu lại, trên mặt lại không có một tia những ngày qua nhu tình, mà là trở nên vô cùng dữ tợn, hỗn đản. Người muốn chết không cần kéo lấy ta cùng một chỗ xuống nước có hay không hảo? Cút ngay cho ta, nam nhân bộ dáng này, triệt để cho nữ nhân không biết nên nói cái gì. Đây vẫn là lúc trước nhận biết cái kia trăm năm lốp xe dự phòng sao? Cái kia tại chính mình thất tình thời điểm, sẽ trước tiên chạy tới tự an ủi mình, cái kia sẽ ở mình muốn mua cái gì đồ vật thời điểm. Trước tiên mua qua Inter đưa tới, cái kia đau khổ đuổi chính mình 3 năm, nhưng như cũ vô cùng si tình tình trùng. Đối phương tựa hồ đã biến thành nữ nhân an toàn không quen biết một khuôn mặt. Mà theo sau lưng tiểu ma quỷ không ngừng đến gần tiếng gầm gừ. Nam nhân kia càng là một tia lệ khí đầy ở mi tâm bên trên. Giơ chân lên, trực tiếp đá vào nữ nhân trên mặt, cút ngay cho ta, Phương Vân, van cầu ngươi mau cứu ta, không cần ngay tại lúc này vứt bỏ ta, van cầu ngươi, thật sự van cầu ngươi. Mặc dù bị đối xử như thế, nhưng nữ nhân lại không có buông tay, ngược lại không ngừng tại hướng đối phương cầu xin tha thứ. Bởi vì nàng tin tưởng một việc, nếu là Phương Vân bây giờ không thi tại giúp đỡ, nàng đem chắc chắn phải chết. Nàng còn trẻ, còn chưa kết hôn, còn không có nắm giữ thuộc về mình tiểu bảo bảo, nàng không muốn chết, tự nhiên không muốn chết ở mảnh này cằn cỗi thổ địa bên trên. Nữ nhân cũng có thuộc về mình mộng tưởng, gia đình của nàng vô cùng giàu có, sớm tại còn trẻ thời điểm, nàng liền du lịch qua mười mấy quốc gia, khi đó nàng không thể nghi ngờ là lớp học, thậm chí học hết trường học vô số người thầm mến đối tượng. Chính là bởi vì như vậy, ngày xưa hướng nàng tốt như thế người vô số kể, nàng tự nhiên có chút ánh mắt cao siêu. Người bình thường căn bản là không có cách tiến vào pháp nhãn của nàng. Cái này bất quá trách nàng, bởi vì giống như là trước đó, vô luận nàng làm như thế nào chuyện xấu, tất cả mọi người đều chọn tha thứ nàng, bởi vì nàng có một bộ mỹ lệ khuôn mặt, một cái ôn nhu mụ mụ cùng với một cái có được hơn tỷ tài sản phụ thân. Thời điểm đó nàng, giống như là một cái vô cùng cao ngạo thiên nga trắng. Giống như là Phương Vân dạng này cóc căn bản vốn không kế kỳ sổ. Không phải tất cả thiên nga đều biết để cho cóc lừa gạt đến trong lồng ngực. Càng thậm chí hơn, nữ nhân có một cái chưa từng nói với người khác ý nghĩ. Đó chính là, nàng ưa thích loại này áp đảo tất cả nam tính phía trên cảm giác ưu việt. Tại loại này lừa gạt bên trong, nàng liền như là một cái nữ vương đồng dạng, chịu đến vô số người kính ngưỡng cùng kính yêu. Thế nhưng là, một hồi tận thế đem nàng toàn bộ hết thảy hủy đi. Nàng trơ mắt nhìn xem mụ mụ ngã vào trong vũng máu. Mà cái kia mang cho nàng vô số mỹ hảo tài nguyên. Khoái hoạt cùng với tài phú phụ thân, càng là đã biến thành một đầu không có trí khôn zombie. Cái kia vô cùng cơ trí, chỉ dựa vào sức một mình liền đem thông thường siêu thị nhỏ chế tạo thành một cái thương nghiệp đế quốc nam nhân, vậy mà trước tiên lây nhiễm virus, trở thành một cái không có ý thức quái vật, mà chính là quái vật kia cắn chết chính mình mến yêu mẫu thân, hủy diệt chính mình vô cùng quyến luyến gia đình, đây hết thảy đối với nữ nhân mà nói, liền tựa như một giấc mơ đồng dạng, nàng là bi ai, bởi vì người một nhà chỉ có một mình nàng sống tiếp được, mà nàng lại là may mắn, đã trải qua đủ loại biến cố vẫn tại trên đời này kéo dài hơi tàn. Nếu như khả năng, nàng không thể chết, bởi vì nàng còn rất nhiều sự tình không có đi làm. Chính là bởi vì như vậy, Phương Vân tựa hồ đã trở thành trong đời của nàng một cọng cỏ cuối cùng. Nàng muốn bắt được căn này rơm rạ, dù là trả giá như hơn nữa đại giới, so sánh với sinh mệnh, cũng là đáng, giờ khắc này, nàng đã nát bấy hết mình toàn bộ tôn nghiêm cùng kiêu ngạo. Giống như là một cái không có liêm sỉ động vật, không ngừng hướng về phía nam nhân mở miệng cầu xin tha thứ. Nhưng lúc này, cái kia cho tới nay đều đối chính mình vô cùng thuận theo nam nhân. Lại mặt như lệ quỷ, giống như bị điên, lần nữa giơ chân lên hung hăng đạp về phía nữ nhân khuôn mặt. Phanh, đau đớn một hồi, nữ nhân cuối cùng không có kiên trì khí lực, từ đó té ngã trên mặt đất, một tia huyết dịch theo cái trán chảy xuôi xuống, nàng ngã trên mặt đất, nhìn xem cái đầu kia cũng không trở về thân ảnh, đột nhiên cảm giác được có chút châm chọc, nàng bỗng nhiên có một tia đốn ngộ, có lẽ sớm tại tận thế buông xuống một khắc này, bọn hắn liền đã chết, nàng không còn là đi qua cái kia ngọt ngào nữ sinh, mà hắn cuối cùng cũng bị cầu sinh ý niệm tràn ngập, tại cực độ sợ hãi thời điểm, tính ngu, đây là giá rẻ nhất đồ vật. TXT download địa chỉ, đọc trên điện thoại, chương 1556 đánh chết giết, tiểu ma quỷ vì giết chết trước mắt những địch nhân này. Đã thiêu đốt sinh mệnh mình nguyên, không cần bao lâu, liền sẽ biến thành một bộ thây khô, mà thứ ba phía trước, nó chỉ có một cái chờ mong, đó chính là trước mắt những thứ này quấy rầy mình người nhóm chôn cùng. Đồng hành khiêu khích tiểu ma quỷ đám người, đã chết gần tới 6 thành, mà lúc này còn sống người xuống nhóm, đã triệt để sụp đổ, nhào nhào giống như điên dại, trong miệng niệm niệm lải nhải, trong đó cũng không ít tâm tư âm u người, cố ý đem đồng bạn đẩy trên mặt đất, vì chính mình tranh thủ cơ hội chạy thoát, có thể nói, tại loại này thời khắc sống còn, tất cả mọi người đều đem đáy lòng nhất là âm u một mặt lộ ra ngoài. Cái này không thể bảo là không phải âm hiểm cay độc. Có thể coi là dạng này, vẫn như cũ không cách nào ngăn cản tiểu ma quỷ sát lục. Nó là ma quỷ, là trong luyện ngục nhất là vạn vẹo, tà ác một trong sinh vật, mà cái này một số người sa đọa, chẳng những không có cho mình tăng thêm tỷ lệ sinh tồn. Ngược lại thúc đẩy tiểu ma quỷ báo phát ra càng cường hãn hơn sức mạnh. Sát lục đang tiến hành, tử vong tại loại này phản bội bên trong càng ngày càng hắc ám. Dưới loại ảnh hưởng này, tất cả mọi người chỉ hận chính mình thiếu sinh một đôi chân. Nhưng mà tiểu ma quỷ không có lòng thương hại, tất cả bị nó đổi kịp người, trong khoảnh khắc liền sẽ trở thành một cỗ thi thể, những cái kia chạy không nhanh yếu thế quần thể căn bản khó thoát vận rủi. Mà tiểu ma quỷ bây giờ thiêu đốt sinh mệnh của mình nguyên, muốn tranh thủ sống tiếp thời gian, chỉ có thể tu lấy địch nhân sinh mệnh, kẻ chạy nạn không chỉ biết chết, một khi bị đuổi kịp, cả người huyết nhục đều bị tranh đoạt không còn một mống. Cuối cùng chỉ để lại trắng hếu khung xương, chết đi, chết hết đi. Tiểu ma quỷ nhìn xem trước mắt chạy trối chết đám người, chỉ cảm thấy cơ thể vô cùng sảng khoái, dưới loại ảnh hưởng này, thậm chí ngay cả thân thể đau đớn đều trở nên bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy. Đã thấy nó tựa hồ đã hoàn toàn mất đi kiên nhẫn. Lúc này hé miệng, một giây sau, từng vòng tà ác năng lượng bọc vào ma pháp công kích, liền buông xuống ở tất cả mọi người trên đầu. Hiu hiu hiu, vô tận phong nhận, giống như bầu trời hạ xuống mưa đá giống như lít nhít nghiêng về. Liền xem như cường hãn hùng ưng, dưới loại ảnh hưởng này, cũng căn bản không có khả năng chạy trốn, mà là sẽ bị mưa đá hoàn toàn đánh trúng, trở thành một cỗ thi thể, một chút chạy chậm người, trên thân lập tức lưu lại một cái nhìn thấy mà giật mình vết thương. Đau đến cái này một số người ô ô quái khiếu, nhưng càng là đau đớn càng là thụ thương, cái này càng thêm thúc đẩy những người còn lại nghiền ép tiềm lực của mình. Hướng về phía trước tiếp tục chạy, sống sót, bọn hắn chỉ có một mục tiêu, đó chính là sống sót, mà tiểu ma quỷ tựa hồ rất hưởng thụ loại này giết hại quá trình. Nó không ngừng gào thét, ngay tại lại lần nữa thi triển ma pháp công kích thời điểm. Nơi xa, bỗng nhiên truyền đến một tiếng quát lớn, một cái tiểu ma quỷ, cũng dám ở đây quát tháo, chết cho ta, đã thấy là Đỗ Kinh Tài phái tới viện quân cuối cùng đuổi tới. Bọn hắn vốn là còn cho là ở đây đã không có phiền phức. Nhưng mắt thường thấy, vô số nhân loại xác nằm ở một bên, lập tức để cho bọn hắn hai mắt đều rút thành một đầu dây nhỏ. Lập tức bạo phát ra vô cùng kinh khủng năng lượng, mạnh mẽ năng lượng tạo thành một cỗ ánh sáng màu đỏ. Một đường phá hủy vô số phong nhận, lấy thế không thể đỡ khí thế oanh kích tiểu ma quỷ. Nhân loại, thôn phệ các ngươi, ta có lẽ còn có thể sống thêm một đoạn thời gian. Khiến người ta không có nghĩ tới là, nhìn thấy cái này kinh khủng nhất kích, tiểu ma quỷ một cái miệng, vậy mà dễ như trở bàn tay đem cái này năng lượng nuốt vào trong đến phần bụng. Khủng bố như thế năng lượng, vậy mà để nó cơ thể đều bành trướng một vòng, cái này khiến chức nghiệp giả tựa như giống như gặp quỷ. Con người đều rút thành một đầu dây nhỏ, hắn làm sao có thể nghĩ đến, cái này tiểu ma quỷ căn bản không phải hắn trong trí nhớ vô hại sinh vật. Bình thường tiểu ma quỷ, giống như là trong thâm uyên nguyễn trùng, đối với chức nghiệp giả căn bản không có nửa điểm tổn hại. Trừ phi bọn chúng có thể đoàn kết lại với nhau, giống như như châu chấu, tạo thành ma tai, đơn thể thực lực, có thể nói, cho dù là một cái thanh đồng thực lực chức nghiệp giả, đều có thể đem hắn đánh bại dễ dàng. Nhưng bây giờ, cái này tiểu ma quỷ vậy mà một ngụm đem một cái bạch ngân cường giả năng lượng nuốt vào trong bụng. Loại thủ đoạn này, loại năng lực này, chẳng thể trách để cho chức nghiệp giả vạn phần không hiểu. Chức nghiệp giả chỗ nào có thể nghĩ đến, tiểu ma quỷ sớm đã thiêu đốt sinh mệnh của mình cùng linh hồn. Này bằng với biến tướng cùng ma quỷ hiến tế chính mình. Càng đáng sợ hơn chính là, không có chức nghiệp giả ngăn lại, chết ở trong tay đối phương nhân loại vô số kể, mà tiểu ma quỷ đều đem những thứ này huyết nhục toàn bộ hút vào đến mình trong thân thể. Lúc này tiểu ma quỷ, đơn giản giống như một cái nhỏ yếu ma vương, cho thấy kinh khủng thế lực, tuyệt không phải đồng dạng chức nghiệp giả có thể sánh ngang. Nếu là chức nghiệp giả thật sự xem nhẹ đối phương, nói không chừng, còn thật sự sẽ ngược lại còn bị hại. TT, cũng chính là lúc này, đã thấy tiểu ma quỷ hé miệng, thật sự đem hấp thu qua năng lượng đánh ra, mà không giống với phía trước chức nghiệp giả thả ra hồng mang. Đi qua tiểu ma quỷ tiêu hóa, cái này năng lượng triệt để trở thành một đầu màu đen uốn lượn trường long. Dữ tợn dọa người, tia sáng độ thô càng là trước đây hơn hai lần, giống, chức nghiệp giả trơ mắt nhìn xem ma cải sau đó năng lượng pháo đánh phía chính mình. Nhưng hắn dù sao cũng là một cái chiến sĩ chân chính. Trong nháy mắt, lại ngưng tụ một cỗ lực lượng, tính toán phá hủy một kích này, nhưng tiểu ma quỷ năng lượng quá mức kinh khủng, sinh sinh ngạnh kháng sau một kích này, đã thấy chức nghiệp giả toàn thân kịch chấn, hộ khẩu băng liệt, trong miệng phun huyết hướng về sau ngã bay. Cứ việc đánh tan chức nghiệp giả, nhưng cái này vẫn như cũ chưa từng để cho tiểu ma quỷ giảm bớt sát tính. Cùng lúc đó, đã thấy nó trong mồm tự lẩm bẩm, trong nháy mắt, trên đất máu tươi vậy mà tụ lại, thế mà tựa như cự lang đồng dạng, tuôn ra phiếm lạm, mà những thứ này sóng máu tuôn ra giữa không trung, thanh thế hoàn toàn đạt tới một loại nào đó đỉnh phong. Hướng về chức nghiệp giả trên thân liền nhào tới, lần này nếu là bị đánh trúng, có thể nói, chức nghiệp giả căn bản không có thể chạy trốn, lập tức liền sẽ trở thành thi thể lạnh lẽo. Chức nghiệp giả cũng biết mình tại sinh tử tồn vong ở giữa. Ngưng lông mày trừng mắt khi đang chuẩn bị liều chết phản kháng. Hiu, một tiếng vang nhỏ, tiểu ma quỷ vậy mà đã xé ra không gian, thuấn thiểm đến nhận việc nghiệp giả sau lưng. Trước đây dòng máu bất quá là nó huyễn hóa ra tới giả tưởng. Nó cười gằn, mặt dữ tợn bàng đều đang run run rẩy động, hết thảy đều là tiểu ma quỷ chế tạo ra giả tưởng. Cái này nắm giữ so đồng loại càng mạnh lực lượng ra hòa. Liền trí tuệ tựa hồ cũng xảy ra một chút biến dị. Tiểu ma quỷ đã phong tỏa lại địch nhân trước mắt, ngay tại nó một giây sau liền muốn động thủ giết chết đối phương thời điểm. Bỗng nhiên, trong lòng dâng lên cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác. Vừa định muốn trong nháy mắt né tránh, nhưng lúc này đã muộn, đã thấy nơi xa bỗng nhiên bay tới một cái chiều dài cánh chức nghiệp giả. Đối phương bay múa ở giữa không trung, tựa như một tôn hạ phàm thần linh, lúc này nhìn thấy bị giam cầm đồng bạn cùng với chết thảm ở chung quanh người bình thường. Hai mắt lập tức bạo phát ra một cỗ huyết sắc quang huy. Cái này rõ ràng là một cái hoàng kim giai vị cường giả. Chết cho ta, lời nói ứng vừa ra, một cái cự thủ ầm vang vung xuống, tiểu ma quỷ hữu tâm ngăn cản, nhưng lại ngay cả chạy trốn khí lực cũng không có, lập tức liền bị nắm trong tay, phốc phốc, chỉ nghe một tiếng hét thảm, thiên phú cường hãn tiểu ma quỷ trực tiếp biến thành mở ra thịt nát. TXT download địa chỉ, đọc trên điện thoại, chương 1557 duy một lựa chọn. Đến từ một hồi thần linh quỷ kế bị phá hư, ma quỷ thành một lần nữa từ nhân loại nắm giữ quyền chủ động. Cái này vốn nên là một hồi người thắng cuồng hoan, nhưng thế nhưng, quá nhiều người chết ở trong tràng chiến dịch này, cho dù là truy cầu tín ngưỡng cuồng tín đồ, dưới loại ảnh hưởng này, cũng không khỏi ngậm miệng lại, đem trong lòng thiên sứ cùng với thần linh giấu ở đáy lòng chỗ sâu nhất. Mà tại mấy ngày sau, một hồi hội nghị tạm thời tại Ma Quỷ Thành đúng hạn cử hành. Đây là Ma Quỷ Thành ngày xưa yến hội sảnh, vô cùng rộng rãi sáng tỏ, ước chừng có thể dung nạp hơn 1000 người, tính được, đây là Ma Quỷ Thành số lượng không nhiều đỉnh phong hội nghị. Lần này vì giải quyết ma quỷ thành tai họa ngầm, càng đem tất cả cao thủ cùng với trí giả tụ tập lại với nhau. Có câu nói rất hay, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Đã thấy căn này trong phòng hội nghị, biểu lộ khác xa những cao thủ cả đám đều khí chất lạ thường. Trong mắt tinh quang bạo phát, vậy mà không có một cái nào là thấp hơn thanh đồng cấp bậc cường giả. Ma quỷ bĩu xuống mặc dù là một hồi tai nạn, nhưng đối với người còn sống sót mà nói, đồng dạng cũng là một hồi khó được kỳ ngộ, mặc dù có không ít người bởi vậy tấn thăng thành công, đột phá bản thân cực hạn, trở thành bạch ngân cùng với hoàng kim, thậm chí trong đó một chút thiên phú tuyệt luân thiên tài. Còn bởi vậy trở thành truyền kỳ cường giả, nhưng bọn hắn bây giờ lại căn bản không có gieo hò chúc mừng tâm tình. Bởi vì vực sâu ma vật mặc dù rời đi, nhưng lưu lại cục diện rối rắm lại giống như treo ở trên đỉnh đầu một thanh lưỡi dao. Để cho tất cả tinh thần căng cứng tới cực điểm, ngay cả hít thở đều chật vật, người đều đến đông đủ, như vậy thì nói ngắn gọn a, tình huống cơ bản chắc hẳn mọi người đều biết, Đỗ Kinh Tài khán một mắt đám người, lần này Trần Phong chưa từng xuất hiện. Xem như thần linh hắn vốn hẳn nên bảo trì cơ bản nhất thần bí. Thế nhưng tôn trong truyền thuyết thiên sứ, đem vô số trọng độ người bệnh từ địa ngục lôi kéo trở về tồn tại. Lại ngồi ở Đỗ Kinh Tài bên cạnh, yên tĩnh nghe đối phương mở miệng kể rõ mỗi một chữ. Có thể nói, mặc dù Đỗ Kinh Tài trong lòng mọi người nắm giữ khó có thể vượt qua địa vị. Nhưng lúc này Lý Tư Vũ ngồi ở bên người đối phương thời điểm. Cũng không nghi ngờ đem không thiếu điểm nhấp nháy đều tụ tập ở trên người mình. Đừng nói là nam tính chức nghiệp giả, ngay cả nữ tính chức nghiệp giả lúc này cũng bị hấp dẫn. Chỉ cảm thấy trước mắt người chức nghiệp giả này, thật sự dường như thiên sứ, không, cái gì gọi là giống như, đối phương từ vừa mới bắt đầu chính là thiên sứ, một cái đi theo thần linh giải cứu ma quỷ thành thiên sứ. Hội nghị cũng không có kéo dài bao lâu, bởi vì rất nhanh, đám người liền đi theo Đỗ Kinh Tài lai đáo bị hủy hư ma quỷ thành khu vực bên ngoài. Đã thấy nguyên bản khu dân nghèo phương hướng, cho dù cách chừng hơn ngàn mét, cũng có thể cảm nhận được loại kia tử vong một dạng kiềm chế. Bên tai đều là ác quỷ gào thét tiếng kêu thảm thiết. Gió lạnh thổi tới, người được đều là từng cỗ thối giữa mùi hôi thối, càng không thể tưởng tượng nổi chính là, nguyên bản ở đây sinh tồn rất nhiều người sống, nhưng là bây giờ, lại bị vô số vong linh thay thế. Quả nhiên, zombie chiều vẫn là bạo phát, Lý Tư Vũ nhìn lấy một màn trước mắt, chỉ cảm thấy ngực đều có chút đau đau, tại trật tự thời điểm nàng gặp quá nhiều bi thảm như vậy kinh nghiệm. Có thể nói, thi chiều là hết thảy tai nạn mở đầu, nếu là liền bỏ mặc không quan tâm như vậy, đợi đến zombie thêm một bước khuếch tán. Toàn bộ ma quỷ thành đến lúc đó liền vô cùng có khả năng trở thành cái tiếp theo vực sâu thế giới. Phía trước Nhậm Thiên Bằng thả ra sợ hãi long, đối phương nắm giữ vong linh một bộ phận đặc tính, thi triển ra năng lượng gần như hủy diệt toàn bộ xóm nghèo. Nếu không phải là Đỗ Kinh Tài thời khắc mấu chốt đứng ra, nếu không phải đối phương phụ thân tại thời khắc cuối cùng dâng hiến sinh mệnh của mình, xóm nghèo thậm chí ngay cả một người sống cũng sẽ không tồn tại. Nhưng coi như như thế, xóm nghèo vẫn là bị phá hủy. Bây giờ Đỗ Kinh Tài một đoàn người phải đối mặt đau đớn chính là chế định một cái diệt trừ zombie cơ hội. Mặc dù zombie không có trí tuệ, nhưng không thể phủ nhận một điểm là lúc trước thời gian bên trong, bọn họ đều là từng cái sống sờ sờ người. Nhưng là bây giờ, bọn hắn muốn làm duy nhất sự tình, liền đem đối phương thân là nhân loại chứng minh triệt để hủy đi. Không thể lại để cho bọn chúng tiếp tục như vậy. Một khi đợi đến càng nhiều thi thể chuyển hóa thành zombie, đến lúc đó toàn bộ ma quỷ thành đô phải đối mặt bị công phá nguy hiểm. Ngay tại tất cả mọi người còn đang do dự không quyết định thời điểm, không có người nghĩ đến, lại là Lý Tư Vũ bỗng nhiên mở miệng nói ra. Đỗ Kinh Tài thật sâu nhìn xem Lý Tư Vũ, hắn không có vấn đối mới là như thế nào phải ra cái kết luận này, cũng không có hỏi cái này kết luận có đáng tin cậy hay không, chỉ là một loại trực giác, ngược lại hắn chính là cảm thấy Lý Tư Vũ nói lời không có sai. Tất cả kết quả đã định rồi, chính là từ hôm nay trở đi triệt để đem trước mắt tai họa ngầm này càng diệt trừ. Điều này có ý vị gì? Bọn hắn muốn tụ tập tất cả sức mạnh triệt để cho xóm nghèo biến thành quá khứ thức. Nhưng đây chẳng phải là Đỗ Kinh Tài một mực trông chờ sự tình sao? Xem như một cái lãnh tụ, lúc trước hắn quá mức khiếp nhược, lúc này mới cho những đám lưu manh kia thừa dịp cơ hội. Nhưng bây giờ bất đồng rồi, hắn muốn bộc phát, muốn cùng đi qua chính mình triệt để nói một tiếng gặp lại. Đến nỗi trước mắt những tội lỗi này, liền từ một mình hắn tới gánh chịu. Tại Đỗ Kinh Tài tương mệnh lệnh được đưa ra lúc đi ra, một đoàn người liền kéo lấy heo dê đi tới bị hạn chế cửa ra vào, lập tức đem những thứ này ra súc toàn bộ đổ máu. Cái này đồng dạng là Lý Tư Vũ nói lên đề nghị, dựa vào máu tươi tới dẫn dụ những đám zombie kia toàn bộ chui ra ngoài. Bởi vì lúc này, xuất hiện ở trước mắt zombie bất quá là 3 phần 10. Thậm chí càng ít, còn có vô số zombie đem chính mình chôn ở dưới mặt đất. Bọn chúng giống như là vô cùng kiên nhẫn thợ săn, chờ đợi ngu xuẩn con mồi tự mình đưa lên nhóm tới. Tất cả mọi người không hề nghĩ rằng, thiên sứ vậy mà biết được những thứ này, bọn hắn chưa từng nghĩ tới. Lý Tư Vũ nhậm chức điều trị bộ bộ trưởng, tại trong mấy năm, nàng không biết tham dự qua bao nhiêu lần dạng này thi nhóm cứu viện. Cấp bách, tại máu tươi dẫn dụ phía dưới, quả nhiên liền có từng mảng lớn thi tộc từ trong đất bùn chui ra ngoài. Thối giữa cương thi, rét lạnh khô lâu, linh hoạt dị thường thi biệt, còn có từng cái sớm đã dị biến dã thú, đông nghịt một mảnh, có thể nói là lít nha lít nhít, không cách nào rõ ràng tính toán ra đối phương số lượng. Từ giờ trở đi, tất cả mọi người đều đứng tại chính mình hẳn là đứng khu vực bên trong. Các người đều hẳn là tinh tường một điểm, mỗi một đầu zombie cũng có kinh khủng độc tố, một khi bị cắn bị thương, sẽ phát sinh không cách nào nghịch chuyển khốn cảnh. Tất cả mọi người chú ý, đây là một hồi việc quan hệ ma quỷ thành vận mệnh chiến đấu. Tất cả mọi người không thể buông lòng cảnh giác biết không? Sự tình đã đến một bước này, Đỗ Kinh Tài cũng không biết nên nói cái gì, chỉ có thể đem trong lòng một chút ý nghĩ, hoàn toàn kể lại cho thuộc hạ biết được, lưu lại chức nghiệp giả. Có thể nói đều không thuộc về ác ôn nhóm người kia. Lúc này nhìn thấy đồng loại biến thành bộ dáng này, tự nhiên cảm thấy vô cùng bi thương, nhưng bọn hắn không cách nào lựa chọn, thân là một cái chiến sĩ, bọn hắn nhất thiết phải lấy phục tùng mệnh lệnh làm nhiệm vụ của mình. Chiến đấu là bọn hắn bây giờ duy nhất phải làm, cũng là duy nhất có thể làm. TXT download địa chỉ, đọc trên điện thoại, chương 1558 hy vọng buông xuống. Nhìn xem xuất hiện ở trước mắt vô số đám zombie, không thiếu chức nghiệp giả đều nhíu mày. Mà ngoại trừ một chút coi là thật cảm thấy trời muốn sập xuống bất đắc dĩ giả. Cũng tương tự có một số người tại kích động, thân nhân của bọn hắn chết ở bọn quái vật trong khi công thành. Đối với bọn hắn tới nói, báo thù có lẽ là duy nhất hy vọng sống sót cùng mục đích. Trên đời này có quá nhiều dạng này người, nhân sinh của bọn hắn nguyên bản có một tia chuyển cơ. Chỉ cần tiếp tục nỗ lực, liền có thể cùng người nhà hạnh phúc sinh hoạt. Hòa bình niên đại chính là như thế, cho dù là làm lấy khổ nhất mệt nhất việc làm, nhưng chỉ cần có thể kiên trì, chỉ cần có thể nhìn thấy người nhà nhóm nụ cười. Một chút trả giá cũng là đáng giá, có thể tiếc nuối là, một chút quái vật buông xuống ở trên vùng đất này, bọn chúng gặp người liền giết, giống như châu chấu nhập cảnh, hủy diệt có khả năng nhìn thấy hết thảy sinh linh, tà ác bọn quái vật liền nên bị tịnh hóa, liền nên bị diệt trừ, liền nên bị từ nơi này trong thế giới đuổi ra ngoài. Nghĩ tới đây, một cái cao lớn vạm vỡ cự hán đi ra, Hạ Quang, hắn là một tên chức nghiệp giả, người nhà cũng sinh hoạt tại khu nhà giàu, cùng khu dân nghèo cái này một số người khác biệt. Hắn rõ ràng cũng tại cái này tận thế đặt chân vững vàng bước. Hắn không muốn nhớ lại đi qua, bởi vì một hồi tận thế, để cho thê tử của hắn, hai tử toàn bộ mất mạng, mặc dù hắn đã thức tỉnh năng lực, trở thành vô số người hâm mộ chức nghiệp giả, nhưng hắn vẫn là ngơ ngơ ngác ngác đã qua thật lâu. Thẳng đến có một ngày, một nữ nhân xuất hiện cải biến hắn, đối phương trong tận thế, không cẩn thận bị đinh thép đánh trúng, trở thành một cái chỉ có một khỏa con mắt người tàn tật. Người nhà cũng toàn bộ bỏ mình, nhưng cho dù tao ngộ loại thống khổ này sự tình, nàng vẫn như cũ kiên cường sống tiếp được, là nàng đưa cho Hạ Quang hy vọng sống sót, cũng là hắn mới khiến cho Hạ Quang từ trong thống khổ đi ra. Hắn lần nữa có một cái ra, có một cái thuộc về mình hài tử, mặc dù hài tử không còn là nữ hài, mà là một cái kháu khỉnh khỏe mạnh bé trai. Mặc dù, hắn nhất thiết phải nói với mình, thê tử của mình cùng đi qua hài tử đã chết, chính mình nhất thiết phải kiên cường sống sót. Mặc dù đương nhiệm thê tử cũng không mỹ lệ, nhưng nàng vẫn là dùng ấm áp cảm tình ấm áp Hạ Quang, để cho hắn cảm thấy chính mình không còn cô đơn nữa, để cho hắn cảm thấy mình còn có trên thế giới này lý do sống tiếp. Thế nhưng là ai có thể nghĩ tới, ma quỷ cùng với ma vật mất khống chế, trực tiếp dẫn đến gia viên của mình bị hủy đi, cái kia thích cười nữ nhân, ôn nhu nữ nhân cùng với kêu ba mình nhi tử, cuối cùng biến mất ở cái này trần thế ở giữa, trả thù, cho nên hắn muốn trả thù, phải giống như những cái kia mang cho chính mình đau đớn bọn quái vật trả thù. Ngay tại Đỗ Kinh Tài nói xong sau đó, Hạ Quang biến sắc, lập tức liền xông lên, vén tay áo lên, lộ ra cơ bắp, bền chắc cánh tay, dường như là muốn một tay lấy quái vật trước mắt nhóm tiêu diệt toàn bộ. Ta sẽ giết chết các ngươi những thứ này tên ghê tởm. Hết thảy đi chết đi cho ta. Hạ Quang thật thấp mà giống lên một tiếng, hắn nhưng là nắm giữ Bạch Ngân thực lực bàn thạch chiến sĩ. Hắn rất sớm phía trước liền đuổi theo Đỗ Kinh Tài, tại quá khứ trong chiến đấu đều biểu hiện cực kỳ lóa mắt. Đã thấy lúc này, hắn rời lên dạn nứt con đường một tảng đá lớn, đột nhiên đập về phía trước mắt đám zombie. Hạ Quang vừa ra tay, dưới khoảng cách gần, quả là nhanh không thể tưởng tượng nổi, mang theo bàn thạch chiến sĩ cái kia gào thét như sấm khí thế. Chỉ là một cái oanh kích, liền đè chết mấy chục cỗ zombie. Nhìn thấy Hạ Quang ra tay, chung quanh các chức nghiệp giả cũng giống là nhận lấy một loại nào đó lây nhiễm, nhao nhao sử xuất cường hãn nhất chiêu thức hướng về phía trước mắt đám zombie phát động công kích. Mặc dù những thứ này đã từng là người, nhưng hiện tại, bọn chúng lại là từng cái không có ý thức quái vật, muốn để cho ma quỷ thành một lần nữa quay về an bình. Đây là chuyện ắt phải làm, quyết chiến hết sức căng thẳng, mà những bị công kích đám zombie kia, trong đầu càng là trống rỗng, bọn chúng không ngờ tới, tại phía bên mình còn nắm giữ như thế nhiều đồng bạn thời điểm, nhân loại lại còn dám đối với bọn chúng phát động tập kích. Đáng giận nhân loại, đám zombie đã mất đi ý thức, bây giờ bọn chúng chỉ là một đám bị huyết nhục thao túng tay sai, một giây sau, bọn chúng giống như là điên rồi, hướng về nhân loại chức nghiệp giả liền vọt tới, mà Đỗ Kinh Tài cũng tại lúc này hít sâu một hơi. Hắn tương tự biết đến lấy bây giờ chức nghiệp giả số lượng, tiêu diệt những thứ này zombie là một cái không nhỏ độ khó, nhưng thân là ma quỷ thành thủ hộ giả, bọn chúng nhất định phải làm những gì, trước đó hắn không có lựa chọn, bây giờ thì khác, sau khi đem những cái kia ác ôn hoàn toàn lật đổ, mục đích của hắn chỉ có một cái, đó chính là thủ hộ tòa thành thị này còn lại các cư dân. Mà liền tại đại chiến hết sức căng thẳng thời điểm, một đạo nắm giữ màu đỏ hai cánh nam nhân bỗng nhiên buông xuống ở trước mặt mọi người. Thoạt đầu mọi người chỉ cho là đối phương là một cái chức nghiệp giả, mà một chút lanh mắt người, sau khi nhìn thấy một màn này, miệng bỗng nhiên run lên, chỉ hướng giữa không trung, lắp bắp nói, thần, là thần, chung quanh các chức nghiệp giả, tự nhiên tinh tường thần ý vị như thế nào, đã thấy bọn hắn há to miệng, nhưng lại không còn gì để nói, chỉ có thể trợn mắt há hốc mồm mà hai mặt nhìn nhau. Không dám tin nhìn xem giữa không trung Trần Phong, mà những cái kia zombie cũng sẽ không để ý tới, là ai buông xuống ở trên vùng đất này, đối với đám zombie tới nói, chỉ cần đem trước mắt những thứ này đáng giận đám nhân loại toàn bộ giết sạch, bọn hắn liền có thể dị biến thành một cái cơ thể sống hoàn toàn mới. Thắng lợi, thôn phệ, đây là bọn chúng trong đầu vẻn vẹn có hai cái ý nghĩ. Vậy thật là thần, là giải cứu chúng ta thần, chúng ta có hy vọng, những thứ này zombie lại đáng sợ, cũng tuyệt đối không phải là thần đối thủ. Đúng vậy a, chúng ta thắng, quỳ xuống, chúng ta bây giờ liền quỳ xuống. Hò hét loạn cào cào âm thanh trong đám người vang lên. Từ trước đến nay thực lực thông thiên các chức nghiệp giả, bây giờ lại giống như là một đám theo gió giả, hướng về phía Trần Phong biểu đạt trong lòng kính ngưỡng. Đỗ Kinh Tài đồng dạng ánh mắt phức tạp nhìn qua giữa không trung. Sớm nhất thời điểm, hắn chỉ là đem Trần Phong xem như một cái muốn chiếm đoạt ma quỷ thành kẻ dã tâm, mà kèm theo sau đó một hồi lại một trận đại chiến, cho hắn biết, mình cùng đối phương chênh lệch đơn giản giống như trời cùng đất, căn bản không có bất kỳ cái gì có thể so phạm vi. Ban sơ hoang ngôn là hắn nói, nguyên bản đây chẳng qua là bình phục lòng của mọi người, nhưng ai có thể nghĩ đến, Trần Phong lộ ra thực lực, đã chứng minh chính mình, hắn chính là thần, mà như vậy dạng vô cùng kinh khủng tồn tại, buông xuống ở khu vực này mục đích là vì cái gì? Quả nhiên là những này nhân khẩu bên trong nói tới, là vì giải cứu tất cả mọi người mà lại đây sao? Nếu quả là như vậy, Đỗ Kinh Tài nhắm mắt lại, giống như là tại cầu nguyện, tự lẩm bẩm, van cầu ngài mau cứu thành phố này a, nhất định là thần linh nghe được cầu nguyện của chúng ta, cho nên mới sẽ chạy tới, mà so sánh Đỗ Kinh Tài, chung quanh tín đồ càng là một bộ thành kính đến mức tận cùng bộ dáng. Bọn hắn đang chờ đợi Trần Phong có thể làm cho ma quỷ thành một lần nữa trở lại an bình bên trong. Đã thấy Lý Bái khẽ vươn tay, một đạo đen như mực thông đạo xuất hiện, lập tức Saruman thân ảnh từ trong đi ra, đối với zombie, tự nhiên muốn nhân sĩ chuyên nghiệp mới càng thêm thỏa đáng. Một giây sau, Saruman giơ lên bạch cốt quyền trượng, thuộc về tử linh năng lượng bao phủ chung quanh, điều khiển vong linh, TXT download địa chỉ, đọc trên điện thoại, chương 1559 tử vong quyền hành. Lúc này, sắc trời âm trầm xuống, từng đóa mây đen che phủ phía chân trời, triệt để đem ma quỷ thành bao phủ ở trong bóng tối. Phía trước là vô số zombie đang gầm thét, bọn chúng là một chút thượng vị giả vật hy sinh, vô luận là ác ma đại quân vẫn là ma tộc quân đoàn, cũng chưa từng đem cái này một số người xem như sinh mệnh đối đãi. Trước đây hỗn loạn đưa đến trận này bi kịch phát sinh, nhưng nếu là không giúp đỡ ngăn lại, những thứ này zombie rất có thể sẽ tác động đến toàn bộ ma quỷ thành. Đến lúc đó, thật vất vả khôi phục hòa bình ma quỷ thành, lại cần gặp một vòng mới đả kích chí mạng. Ầm ầm, một tiếng vang rền, mà kèm theo Trần Phong xuất hiện, đây hết thảy xuất hiện ở chuyển cơ, đã thấy đối phương dưới quyền Saruman, bỗng nhiên giơ tay lên bên trong bạch cốt quyền trượng, ngay sau đó, phía trước đột nhiên nứt ra một cái sâu thẳm thời không khe hở. Ngay sau đó, chính là một đoàn đông nghịt cương thi, ác linh kỵ sĩ, đói khát khô lâu cùng với nhiều vô số kẻ vong linh từ bên trong dốc toàn bộ lực lượng. Những thứ này nguyên bản mang ý nghĩa hủy diệt sinh vật, lúc này lại trở thành che chở ma quỷ thành không bị thương tổn một tòa đập lớn. Mà tại vong linh phía trước nhất, nhưng là một đầu thi yêu, cái này chỉ hành thi toàn thân đầy mục nát thịt nát. Tại nó bạch cốt lộ ra trong hốc mắt thiêu đốt lên đỏ thẫm hỏa diễm, mà càng thêm dọa người còn tại đằng sau, cái này chỉ nhìn giống như bể tan tành thi thể vậy mà nắm giữ truyền kỳ thực lực. Thi yêu là thông qua tử linh pháp thuật gọi lên loại người sinh vật thi thể. Một lần chết thảm hoặc là người chết, khi còn sống là cực kỳ oán độc ra hỏa cũng có thể là để cho. Một cái thi yêu xuất hiện, còn có chút tạo thành thi yêu tình huống nhưng là một cái tà ác bất tử linh hồn chiếm cứ những sinh. Vật khác thi thể bình thường là chết trận võ sĩ, mọi người đều biết, Saruman chiếm cứ lấy bạch cốt bình nguyên, nơi đó cái gì đều thiếu, duy chỉ có không thiếu hụt thi thể cùng hài cốt, cỗ này thi yêu vốn là một cái trong thứ nguyên đại tướng. Khi còn sống càng là nắm giữ sử thi sức mạnh, đối phương một đời đều tại trong trinh phạt, cuối cùng khi quyết chiến ác ma, bị một cái ác ma lĩnh chủ xuyên thủng cơ thể, ngay cả linh hồn cũng bị cầm tù, giam giữ ở trong bóng tối không biết bao nhiêu năm, mà phía ước cầm tù sự hiện hữu của nó cũng là một cái vô yêu. Vì giày vò đưa cho chính mình rất nhiều phiền phức chiến sĩ, vu yêu đem đối phương thi thể chuyển hóa trở thành một cái nghiêm trọng vạn vẹo tồn tại. Cũng chính là trước mắt bộ dáng này, đã thấy thi yêu hai mắt cháy hừng hực lấy đối với vật sống căm hận, như là dã thú răng nhọn lộ ra ngoài đi ra, thi yêu ở một mức độ nào đó xen vào gôn cùng u linh ở giữa một loại dựa vào chạm đến liền có. Thể hút lấy tức giận mục nát hành thi, đối phương bị vu yêu nô dịch, tại dài răng giặc không có quang minh trong thâm uyên, không ngừng mà vì đối phương cống hiến sức lực, thậm chí vì thư giãn oán hận trong lòng, tên kia vu yêu càng là một lần nữa về tới thi yêu nguyên bản trong thế giới. Vu yêu phát động một hồi chiến tranh, ở trước đó là thi yêu làm nhân loại cơ thạch, bảo vệ mình thân nhân, đồng bạn không bị thương tổn, nhưng lần nữa trở lại mặt đất sau đó, thi yêu bị chuyển hóa, sớm đã không có nhân loại ý thức, thời điểm đó nó đơn giản chính là một cái từ đầu đến đuôi quái vật. Đối phương cuối cùng hủy diệt chính mình bảo vệ vương quốc, thậm chí ngay cả thân nhân của mình đều bị nó đồ sát hầu như không còn. Thân nhân máu tươi chẳng những không có để cho thi yêu ý thức khôi phục, ngược lại đưa cho đối phương khó có thể tưởng tượng nguyền rủa tổn thương. Một cái bị cải tạo chiến sĩ, một cái tàn sát toàn bộ thân nhân tội nghiệt chi đồ. Thi yêu liền tại loại này ngơ ngơ ngác ngác trong ý thức lại vượt qua trên trăm năm. Thẳng đến, nó gặp Saruman, tại Trần Phong dưới mệnh lệnh, Saruman bắt đầu mở rộng thế lực của mình, tên kia vu yêu không phục tùng chính mình, mà bị đã tấn thăng sử thi Saruman dễ dàng giết chết. Trừ cái đó ra, đối phương cũng kế thừa vu yêu để lại toàn bộ di sản. Trong đó liền bao quát trước mắt thi yêu là một tên chiến sĩ chân chính, vô luận là đối phương ý chí hay là thực lực, đều được Saruman yêu ái, mà tại sau đó ở chung bên trong, Saruman cũng phát giác được đối phương thống lĩnh năng lực, mặc dù thi yêu đã quên đi hết thảy, thậm chí ngay cả linh hồn đều bị trước đây vu yêu nát bấy, chỗ nuốt đến trong bụng, nhưng đối phương thống soái năng lực, lại giống như là sớm đã khắc họa đến tận xương tủy. Cho dù đã tử vong, cho dù đã đi qua mấy trăm năm, nhưng nó vẫn không có quên. Lúc này, thi yêu đứng tại trước mặt vô số vong linh, giống như là một cái lãnh tụ, rút ra đeo ở hông bạch cốt cự nhận, linh hồn chi hỏa tại nó trong hốc mắt bắt đầu chập chờn. Từng tiếng gầm thét cũng vang vọng toàn bộ xóm nghèo, càng ngày càng nhiều vong linh tại Saruman triệu hoán phía dưới xuất hiện, mà kèm theo thi yêu kêu gọi, từng cái càng kinh khủng hơn thân ảnh đứng ở sau lưng nó. Cự hài cốt, loại này vong linh nắm giữ 5 mét thân thể, cự hài cốt là một loại đại tai năm sau, vô số chết bởi nạn đói thi hài tụ lại hình thành siêu tự nhiên cự nhân. Những thứ này từ vô số người chết đói khu động vật chết vẫn có bọn chúng vĩnh vô chỉ cảnh đói khát. Cự hài cốt dựa vào dã man bản năng tìm kiếm cùng thôn phệ bọn chúng có thể săn đuổi đến hết thảy vật sống, một khắc càng không ngừng tìm kiếm lấy đầy đủ có thể lấp đầy trong trí nhớ mình vô tận bụng rỗng. Tài nguyên, những cái kia xấu xí zombie tại nhân loại xem ra đã coi như là tồn tại cực kỳ đáng sợ, nhưng tại kiến thức đến Saruman thủ đoạn sau đó, không ít người đã chấn kinh nói không nên lời bất kỳ lời nói tới. Lúc này người đứng ở chỗ này nhóm là chân chính chiến sĩ. Bọn hắn một đường đi theo Đỗ Kinh tài tẩu đến bây giờ. Có thể nói, một chút khiếp đảm người, sớm đã lúc trước trong hỗn loạn trốn ra ma quỷ thành. Bọn hắn mặc dù dũng cảm, nhưng không thể phủ nhận một điểm là, bọn hắn đồng dạng là nhân loại, đồng dạng có thuộc về mình sợ hãi, đối mặt lít nha lít nhít a zombie, đã để hô hấp của bọn hắn có chút co quắp, mà kèm theo ti yêu, cục hài cốt cùng với từng cái ngày thường căn bản không thấy được vong linh buông xuống đến trên. Vùng đất này thời điểm, hô hấp của bọn hắn cũng bắt đầu trở nên ngưng trọng không thiếu. Nếu như không phải đây hết thảy đều bắt nguồn từ Trần Phong, bắt nguồn từ bọn hắn vô cùng tín nhiệm thần linh, bọn hắn lúc này có lẽ đã sớm thi triển năng lượng bắt đầu công kích. Không tệ, nhìn thấy một màn đáng sợ này màn, bọn hắn vẫn không có từ bỏ chống lại, không phải là muốn đào tẩu, mà là nguyện ý tiếp tục đuổi theo Đỗ Kinh Tài lưu tại nơi này. Thủ hộ mảnh đất này, bọn hắn xuất phát từ nội tâm yêu quý lấy ở đây. Đối với những người này tới nói, nơi này có thân nhân của bọn hắn cùng với nhân sinh mới. Vì đó, bọn hắn nguyện ý trả giá toàn bộ, đám ma quỷ không cách nào làm cho bọn hắn trốn tránh. Zombie không cách nào làm cho bọn hắn từ bỏ chống lại. Chuyện đương nhiên, trước mắt những thứ này vong linh quân đoàn nếu quả thật trở thành địch nhân, bọn hắn cũng biết thản nhiên đối mặt, mà không phải giống như là hèn nhát, bây giờ quay người đào tẩu, mà một chút các tín đồ, lúc này nhìn thấy đây hết thảy, đối với Lý Bái khâm phục càng là thăng lên đến một loại nào đó cực hạn. Bọn hắn không hề nghĩ tới, nguyên bản là cao cao tại thượng thần linh, ngoại trừ nắm giữ thiên sứ, lại còn trưởng nắm giữ lấy tử vong quyền hành, nắm giữ loại này quyền hành thần, sẽ kinh khủng bực nào. Những thứ này các tín đồ chỉ cảm thấy đầu ngất đi, bởi vì bọn hắn căn bản không dám tưởng tượng. Đỉnh điểm TXT download địa chỉ, đọc trên điện thoại, chương 1560 thần ban cho chi chiến. Saruman xuất hiện, cùng với dưới trướng tên này vong linh thống soái xuất hiện, triệt để thay đổi cái này nguyên bản túng quẫn khốn khó cục diện. Nhất là thi yêu thực lực, đã nắm giữ truyền kỳ cảnh giới, trước mắt những thứ này zombie mặc dù đáng sợ, nhưng nó thực lực lại không phải bình thường, bước nhanh hướng về phía trước, một đao vung ra, liền tạo thành một đạo cực kỳ kinh khủng cực lớn đao khí. Mà những thứ này bị khủng bố cự long lây đám zombie, trong thời gian ngắn ngủi, vậy mà đã diễn sinh ra được không thiếu cường giả, những thứ này zombie lây dính kinh khủng cự long huyết dịch. Mặc dù kinh khủng cự long bị Đỗ Kinh Tài giết, nhưng nếu là những thứ này zombie có thể sống sót, hơn nữa không ngừng tăng thêm thực lực, đến lúc đó, kinh khủng cự long vô cùng có khả năng có thể mượn đối phương thân thể hoàn thành phục sinh. Mà nhiễm long huyết, những thứ này zombie làn da càng là đã biến thành lân giáp. Loại này lân giáp cực kỳ kiên dày, cho dù là hoàng kim cao thủ muốn phá phòng ngự cũng cần một chút thời gian. Chính là bởi vì như vậy, tại chức nghiệp giả nhóm lần đầu nhìn thấy đối phương thời điểm, mới có thể lộ ra vô cùng khổ não biểu lộ, bởi vì tất cả mọi người đều biết, thực lực của mình mặc dù cùng đám zombie tương tự, thậm chí càng mạnh hơn, nhưng bởi vì đối phương cái này vô cùng kinh khủng làn da, oanh phá đồng thời, liền có thể gặp được cái khác zombie tập kích, đây là một cái tình thế chắc chắn phải chết, nhưng là bây giờ, theo thì yêu hướng phía trước vung ra một đao, đã thấy hơn 10 tên zombie lân giáp trong nháy mắt bị cắt mờ. Không chỉ có như thế, thì yêu quẩy lên trong một loại độc khác làm, đồng dạng tiêm vào zombie thể nội. Giống, những thứ này zombie tức giận gào thét, đối với đánh lén này thì yêu hận thấu xương, song chảo đột nhiên cắm xuống, đang muốn xuyên thấu thì yêu cơ thể, nhưng một bên cự hài cốt bỗng nhiên xuất hiện, cánh tay trắng kiện dương lên, trực tiếp đem những thứ này tấn công đám zombie đập nát trên mặt đất. Thì yêu ngày càng ngạo nghễ, nó trước người chính là một cái quân đoàn tướng lĩnh, dù là sau khi chết, vẫn như cũ nắm giữa vô cùng tận quyết đoán. Saruman lại lần lượt triệu hoán một chút vong linh, mà những thứ này vong linh, vậy mà toàn bộ đều bị thị yêu hấp dẫn, trở thành đối phương một thành viên nho nhỏ binh sĩ, đối trước mắt zombie phát động tập kích. Những thứ này từ bạch cốt bình nguyên đản sinh kinh khủng quân đoàn, lập tức liền cùng đám zombie va chạm vào nhau. Chỉ có điều, Saruman quân đoàn lần lượt không biết hủy diệt bao nhiêu ác ma lĩnh chủ, có thể nói là chân chính cường binh, nhưng zombie bởi vì bị chuyển hóa không lâu, còn rất nhiều sức mạnh không cách nào phát huy ra, cho nên lúc này thì đã rơi vào hạ phong. Trong đó một đầu nhiễm hơn phân nửa long huyết zombie, có thể nói là zombie trong quân đoàn chân chính nhân vật thủ lĩnh. Đối phương thậm chí nắm giữ kinh khủng cự long một tia ý thức. Nhưng dù cho như thế, bởi vì vừa mới nắm giữ sức mạnh nó, lại bị ba tên kỵ sĩ không đầu vô tình chà đạp, liền trái tim đều bị móc ra bóp nát. Đây đối với một cái nắm giữ long tộc huyết mạch zombie mà nói, đơn giản chính là vô cùng nhục nhã. Giống, mãnh liệt đau đớn thật sâu kích động đến đầu này zombie, để nó hung tính lại một lần nữa như núi lửa bộc phát giống như dâng trào. Cốt tủy chỗ sâu bộc phát ra một cỗ càng cuồng bạo hơn sức mạnh. Giờ khắc này, kinh khủng cự long ý thức đều bởi vì điên cuồng mà đã thức tỉnh một bộ phận. Chỉ thấy 10 ngón tay của nó đầu tiên xảy ra đột biến, đưa ra từng cây sắc bén đến cực điểm lợi trào, đồng thời nó toàn thân năng lượng đánh nổ, trong lúc nhất thời tạo thành sóng chấn động động, vậy mà đem trước mặt ba tên kỵ sĩ không đầu đánh bay đến giữa không trung. Bá, cái này zombie có thể nói là cái này tà ác trong quân đoàn nhân vật thủ lĩnh. Nó mở ra ong hóa ngón tay, chỉ lát nữa là phải vạch phá kỵ sĩ không đầu thân thể. Ngay tại lúc này, thì yêu lại tại lúc này chạy tới, nó mặc dù quên lãng rất nhiều thứ, nhưng trợ giúp chính mình chiến sĩ tín niệm lại chưa từng quên. đã thấy hắn đem tay phải giữ tại cốt đao phía trên. Từng lớp năng lượng kinh khủng từ trên người nó tuôn trào ra. Tựa như lúc nào cũng có khả năng sẽ để cho không khí đều triệt để dẫn bảo. Hắn giơ lên vô cùng băng lãnh cốt đao, thân hình thuấn thiểm, điện quang hỏa thạch mà liền vọt đến long hóa zombie cái cổ bên cạnh. Sau đó một đao chém xuống, lưỡi đao cùng đối phương cổ chạm vào nhau, bộc phát ra tiếng kim loại chói tai vang dội. Đầu này zombie trên cổ, bởi vì long hóa nguyên nhân, đồng dạng phân bố cực kỳ răng đầy long lân, phía trước kỵ sĩ không đầu hết sạch toàn bộ lực lượng. Lúc này mới tại đối phương ngực đánh ra một đạo vết thương, cướp đi bên trong trái tim. Nếu là đổi thành đồng dạng sinh mệnh, lúc này đã sớm tử vong sụi lơ trên mặt đất, nhưng zombie lại khác, từ dị biến một khắc này, bọn chúng cũng đã không có sinh mệnh, trừ phi đưa chúng nó đầu chỗ chặt đứt, cho dù là đem trái tim bóp nát, đối bọn chúng cũng không cách nào tạo thành một kích chí mạng. Mà bây giờ thì yêu ra tay, cự lực phía dưới, vậy mà thật sâu cắt vào đến trên zombie nơi cổ thịt mềm. Lập tức, một đạo sâu đủ thấy xương vết thương khổng lồ xuất hiện. Đáng thương long huyết zombie, nếu là cho đối phương đầy đủ thời gian, không có bất kỳ người nào tới quấy rầy, có lẽ không cần bao lâu, liền có thể nắm giữ một thân long huyết, nắm giữ kinh khủng cự long ý chí, biến thành một cái cực kỳ kinh khủng sinh vật. Nhưng là bây giờ, lại liên tiếp gặp vô số vận rủi. Ngang, long huyết zombie trong miệng phát ra một tiếng rồng ngâm, mặc dù bị thương từng đống, nhưng nó vẫn như cũ không sờn lòng, thề phải đem địch nhân toàn bộ chụp chết bóp nát. Nhưng lại tại nó muốn phấn khởi phản kích, một cỗ mãnh liệt cảm giác hôn mê xông thẳng não đỉnh. Đây là thi yêu thể bên trong độc tố có hiệu quả. Mà cùng lúc đó, một cỗ hôi thối bỗng nhiên truyền đến, ngay sau đó, một đám vạn vẹo vong linh xuất hiện ở long huyết zombie bên cạnh. Những thứ này phủ kín dây leo ấm thi thể nhìn giống như là thông thường vong linh, nhưng mà hắn không ngừng nhỏ xuống lấy nước muối, tản mát ra làm cho người không cách nào nhẫn nại hôi thối thân thể thì lời thuyết minh thứ này cũng không phải là bình thường quái vật. Hủ chiến thi mang theo một hồi như mục nát như nước biển hôi thối. Hơn nữa tại bọn chúng chỗ đến đều biết tung xuống loại này bẩn thỉu vật chất. Những thứ này dơ bẩn bất tử sinh vật bình thường bắt nguồn từ tại tràn ngập tử linh năng lượng hải vực thuyền đắm nhân loại, những thứ này chết đi thuyền viên thi thể mang đối với người sống kịch liệt ác ý trùng sinh, công kích bất luận cái gì tiếp cận bọn chúng có sinh chi vật. Hủ chiến thi công kích tràn ngập thịt thối, tảo biển cùng ký sinh trùng ác độc mùi, tại mệnh chung lúc xả giận vị cũng sẽ ở mục tiêu của bọn nó trên thân vung đi không được. Những thứ này đáng sợ, hủ chiến thi người người nắm giữ mạnh mẽ thực lực. Bọn gia hỏa này là Saruman tinh nhuệ binh sĩ, lúc này long huyết zombie bị tóm, bọn hắn lập tức xuất hiện, vì chính là đem hắn triệt để đánh bại. Long huyết zombie còn cố ý giãy giụa, nhưng tất cả động tác đều trở nên vô cùng phí công. Chưa kịp công kích, liền bị vô số công kích bao trùm, ngay sau đó, một cỗ hôi thối tòng long huyết zombie trên thân truyền đến. Nhục thân của nó nhận lấy ăn mòn, mà đáng sợ nhất còn tại đằng sau, đã thấy thi yêu lần nữa vung ra một đao, lần này trực tiếp chém rụng ở lần trước lưu lại vết sẹo phía trên. Phốc phốc, long huyết chiến sĩ bị đồ tể, mà kèm theo lãnh tụ tử vong, còn lại đám zombie căn bản không được tính quyết định nhân tố. Rất nhanh, liền bị đám vong linh bao phủ, triệt để trở thành ma quỷ thành quá khứ thức, chiến đấu chỉ kéo dài nửa giờ liền hạ màn, mà nhìn xem xâm lược ma quỷ thành zombie toàn bộ bị hủy diệt. Tính cả Đỗ Kinh Tài ở bên trong, tất cả mọi người đều quỳ một chân trên đất, hướng về phía Trần Phong nói, cảm ơn ngài thần ban cho. TT download địa chỉ, đọc trên điện thoại, chương 1561 sức mạnh của tình yêu. Tàn dã ma quỷ thành lại một hồi tai nạn giải trừ. Vô số người vì đó hưng phấn, nhưng Đỗ Kinh Tài trích là ngắn ngủi vui sướng sau đó. Liền lần nữa lâm vào sầu lo bên trong, lúc này, Đỗ Kinh Tài ngồi ở trên ghế, trên mặt có chút âm tình bất định, ánh mắt càng là nhìn về phía chỗ xa hơn. Giờ khắc này, không có ai biết hắn suy nghĩ cái gì, mới ca, đang suy nghĩ gì, nhưng vào lúc này, bên cạnh bỗng nhiên truyền ra một cái nũng nịu âm thanh. Nói chuyện chính là Đỗ Kinh Tài thê tử, nhưng lại không phải chức nghiệp giả, mà là một cái chân chính người bình thường. Đã thấy lúc này, đối phương bụng đã nhô lên, xem ra, chẳng mấy chốc sẽ sắp sinh đồng dạng. Bọn hắn gặp nhau, quen biết, yêu nhau, tiếp đó nắm giữ thuộc về mình kết tinh. Phía trước ma giới cùng ma quỷ đối với ma quỷ thành bày ra công kích. Đỗ Kinh Tài vì cái gì có thể chiến đến cuối cùng? Dù là vô số lần bị đánh bại, vẫn như cũ dũng cảm đứng lên. Đó là bởi vì, hắn là một tên phụ thân. Liền như là Đỗ Giai Nam vì cứu hắn cuối cùng chết thảm một dạng. Thân là bậc cha chú, hắn nắm giữ bảo vệ dưới một đời chức trách, thê tử là một cái ôn nhu nữ nhân, cho dù gả cho tòa thành thị này quyền thế tối cường nam nhân, nhưng nàng lại không có mảy may vênh váo hung hăng tư thế. Ngày bình thường, thậm chí còn có thể chủ động đi xóm nghèo thăm hỏi những cái kia người đáng thương. Tại không người hỏi thăm trong khu ổ chuột, nữ nhân tựa như cùng Lý Tư Vũ một dạng, là vô số trong lòng người chân chính thiên sứ, mà lúc này, tên này thiên sứ an ủi đối tượng hiển nhiên là trượng phu của mình, không giống với những người khác đối mặt Đỗ Kinh Tài lộ ra tôn trọng cùng sợ hãi. Nữ nhân thì mười phần tài trí đưa tay cầm bàn tay của đối phương. Mới ca, nếu như mệt mỏi liền hào hào ngủ một giấc a, người tiếp nhận nhiều lắm. Nữ nhân, giống như là một hồi gió nhẹ lướt qua, dù là nam nhân nắm giữa vô cùng phiền não, lúc này trên mặt vẫn là rào rạt ra vẻ tươi cười. Hắn nhìn qua nữ nhân, lắc đầu, ta không mệt, nữ nhân nghe ở đây, chưa hề nói thứ gì, chỉ là tiếp tục nắm, nhưng bàn tay khí lực vẫn không khỏi sâu hơn một chút. Thân là Đỗ Kinh Tài yêu nhất nữ nhân, cùng với chân chính tâm phúc, nàng tinh tường đối phương cùng Đỗ Giai Nam ở giữa xoắn xuýt. Một hồi tận thế, để cho thân mật phụ tử có khó mà vượt qua ngăn cách. Hiền lành nữ nhân tinh tường trượng phu lúc nào cũng sống ở trong thống khổ. Nàng vô số lần muốn khuyên nhủ đối phương, nhưng đến đầu tới, lại đổi lấy Đỗ Kinh Tài vô nại lắc đầu cùng với mặt lạnh né tránh. Nữ nhân lúc nào cũng đang suy nghĩ, thời gian còn rất dài, hiểu lầm của bọn hắn một ngày nào đó sẽ giải trừ. Nhưng người nào có thể nghĩ đến, tai nạn buông xuống quá mức đột nhiên, nam nhân chết, cái kia một cái duy nhất lệnh Đỗ Kinh Tài chân chính để ý nam nhân chết. Đỗ Kinh Tài cũng không phải không có cảm tình, hắn chỉ là không cách nào đối mặt, một cái tự tay giết chết mẫu thân mình phụ thân, nhưng hắn không phải là tiểu hài tử, hắn tinh tường, thời điểm đó mẫu thân đã dị biến, phụ thân làm như vậy, một mặt là vì mình, một phương diện khác, cũng là cho mẫu thân một cái kiểu chết thể diện. Đỗ Kinh Tài biết tất cả mọi chuyện, nhưng xem như nhi tử, hắn không cách nào đối mặt, cũng không cách nào tiếp nhận, mà nam nhân, có lẽ cũng là tự tay mình giết người yêu dự đoán. Một mực sống ở trong áy náy, vô số trong buổi tối, hắn say khướt ngã xuống trong quán rượu, so sánh Đỗ Kinh Tài, hắn mới là tối cô độc người kia, nhưng chính là như thế một cái cô độc nam nhân, tại đối mặt sợ hãi long thời điểm, vậy mà không chút do dự vọt ra, cuối cùng vì bảo hộ Đỗ Kinh Tài, chết ở thắng lợi trước giờ. Nữ nhân biết tất cả mọi chuyện, trong mấy ngày nay, Đỗ Kinh Tài trích là vô cớ ngồi ở trên ghế ngẩn người. Bất chi bất giác, hai hàng nhiệt lệ liền chảy xuôi xuống, đối phương là tại nhớ lại chết đi phụ thân. Nữ nhân dựa trán đối phương trên đầu, tiếp đó cầm lấy Đỗ Kinh Tài bàn tay đặt ở trên bụng. Nhẹ giọng nỉ non nói, cảm thấy sao, tiểu gia hỏa tại cùng ngươi chào hỏi, tiểu gia hỏa sẽ nói với ngươi, ba ba không nên thương tâm khó qua, ta không có khổ sở. Cảm nhận được khiêu động âm thanh, Đỗ Kinh Tài khóe miệng rào rạt lên vẻ tươi cười. Nhưng tính tình quật cường vẫn là để hắn muốn phản bác thê tử. Đúng, chúng ta mới ca kiên cường nhất người, bằng không, cũng không khả năng bảo vệ được toàn bộ ma quỷ thành. Làm cho tất cả mọi người đều may mắn thoát khỏi tai nạn. Nhưng mà, nữ nhân cười, đưa tay lại sờ lên nam nhân sợi râu nói, ngươi không phải một người, mặc dù ba ba không có ở đây, nhưng ngươi còn có ta, còn có bảo bảo, chúng ta cần ngươi, cho nên, ngươi muốn đánh lên tinh thần. Nữ nhân một lời nói triệt để đánh xuyên Đỗ Kinh Tài tâm lý phòng tuyến. Hắn giống như là một đứa bé. Đầu tựa vào đối phương chỗ ngực, ta thật sự không có việc gì, ta chỉ là, ta biết rõ, thật tốt ngủ một giấc a mới ca, hết thảy đều sẽ đi qua. Đã mấy ngày mấy đêm không có chợp mắt Đỗ Kinh Tài. Lúc này tại nữ nhân an ủi phía dưới, nhắm mắt lại, hắn nhìn qua là như thế mỏi mệt, cái chết của phụ thân vong để cho tinh thần của hắn từ đầu đến cuối ở vào một cái sụp đổ điểm tới. Hạn, tự trách, thương tâm, khổ sở, giống như là vô số thanh dao găm sắc bén, không đứng ở trên người hắn lưu lại thủng trăm ngàn lỗ. Mà bây giờ, nữ nhân xuất hiện giống như là một cái kỳ tích, vuốt lên trong nội tâm của hắn sợ hãi cùng hỗn loạn. Mà cái này, có lẽ chính là sức mạnh của tình yêu. Ba ba, ngươi có thể mang ta đi thám hiểm sao? Ở xa ma quỷ thành một chỗ khác, một cái kháu khỉnh khỏe mạnh tiểu gia hỏa, đang cầm lấy một cái đồ chơi đao hướng về phía nam nhân nói. Nam nhân lắc đầu, bây giờ còn chưa được, ngươi còn không phải một cái chiến sĩ chân chính, chỉ có trở thành chiến sĩ, mới có thể theo ta đi trên chiến trường giết địch, vậy làm sao mới có thể trở thành một tên chiến sĩ đâu? Hài tử nãi thanh nãi khí dò hỏi, đương nhiên phải thật tốt ăn cơm đi, muốn trở thành một cái chiến sĩ, nhất thiết phải có một cái cường kiện thể phách, cho nên đừng kén ăn, bằng không mụ mụ khổ cực toàn bộ đều uổng phí, mà ngươi, cũng không có có thể trở thành một cái xứng chức chiến sĩ. Nam nhân cố ý nghiêm mặt nói, vậy ta biết, ba ba ta này liền cầm chén bên trong cơm toàn bộ đều ăn hết. Nam hài muốn trở thành phụ thân dạng này chiến sĩ, cho nên lúc này, không nói lời gì đem trong mâm đồ ăn nuốt đến trong bụng. Nam hài đối diện, nam nhân cùng nữ nhân đối mặt nở nụ cười, dưới đáy bàn, hai người càng là đưa tay một mực chộp vào cùng một chỗ. Một hồi chiến trường, chết đi không đơn thuần là người bình thường, còn có vô số chức nghiệp giả, nam nhân đã từng cùng tử vong sát vai, nhưng biết bao may mắn, hắn sống tiếp được, vô số lần đối mặt cái chết, vô số lần đối mặt những cái kia bất ngờ đánh tới kinh khủng ma quỷ. Khi đó, vô số chức nghiệp giả thoát đi chiến trường, mà nam nhân lại đi theo Đỗ Kinh Tài bước chân, lưu tại chỗ, khi đó... Hắn cùng Đỗ Kinh Tài hữu lấy đồng dạng tín niệm, đó chính là bảo vệ người nhà của mình, một cái mỹ lệ thê tử cùng với một cái ba tuổi hài tử. Trong tận thế, bọn hắn sẽ dắt tay đi qua một đời, mà hài tử cũng sẽ tại chính mình bồi dưỡng phía dưới trở thành một tên chiến sĩ ưu tú. Xem như trong tòa thành này một thành viên, hắn sẽ tiếp tục kiên trì, bất luận cái gì muốn phá hủy tòa thành thị này đám địch nhân. Hắn đều sẽ dùng nắm đấm đánh nát đầu của đối phương. Địch nhân rất đáng sợ, nhưng chân chính làm cho nam nhân sợ hãi chính là không có người thân làm bạn TXT download địa chỉ. Đọc trên điện thoại, chương 1562 tai, Trần Phong ngồi ở trên ghế, nghe Lục Vĩ đưa tin, đã cách nhiều năm, Lục Vĩ sớm đã không còn là trước đây cái kia mù tịt không biết mang theo muội muội cầu sinh hài tử, mà là đã trở thành một mình đảm đương một phía ám bộ bộ trưởng. Bất quá, không giống với đi theo chính mình có chỗ kỳ ngộ ngụy kém. Lục Vĩ bởi vì một mực tại doanh trại duyên cớ, thực lực vẫn luôn không lên không được, nhưng mặc dù như thế, Trần Phong hay là cho đối phương cung cấp liên tục không ngừng tài nguyên. Chính là bởi vì như vậy, để cho đối phương có thể tại trước 20 tuổi có nửa bước sử thi sức mạnh. Nửa bước sử thi ý vị như thế nào? Cho dù là từ Hồng Trang loại này sinh ra liền mang theo anh hùng mô bản chức nghiệp giả, tại tài nguyên bồi dưỡng phía dưới, bây giờ bất quá cũng là nửa bước sử thi. Hơn nữa, từ vừa mới bắt đầu, Lục Vĩ bất quá chỉ là một người bình thường, Lục Vĩ thậm chí không bằng ngụy kém, cái sau vẫn là một cái chức nghiệp giả, chỉ là bởi vì trung thành tuyệt đối, Trần Phong ban cho đối phương ma chi cánh tay phải, mở ra đối phương tà ác nhân sinh, mà Lục Vĩ đâu, bất quá là mang theo muội muội, cả nhà chết hết người bình thường, nếu như không có Trần Phong, sớm tại ban sơ tận thế lúc hàng lâm, hắn cũng đã trở thành một cỗ thi thể, là Trần Phong đem ma quỷ cùng với ác ma xé rách, tiếp đó sáp nhập vào thân thể của đối phương bên trong. Là Trần Phong lợi dụng huyết tế năng lực đưa cho đối phương lần thứ hai nhân sinh. Một đường đuổi theo đến nay, chính là bởi vì Trần Phong ban cho, để cho Lục Vĩ sớm liền trở thành đối phương cuồng tín đồ. Lần này, Đỗ Giai Nam đi trật tự cầu viện, vì hoàn thành Trần Phong mệnh lệnh, Lục Vĩ căn bản không có nửa điểm do dự, lúc này liền dẫn đội chạy tới nơi này, mà liền tại Trần Phong tại trong ma quỷ thành cùng ác ma quân chủ ngươi tới ta đi chém giết thời. Điểm, cũng là Lục Vĩ, chỉ dựa vật sức một mình liền trở ngại ra xanh quân đoàn. Không để cho tới gần nửa bước, ảnh hưởng Trần Phong kế hoạch, bất quá, ra xanh quân đoàn đồng dạng có không ít hung hãn người. Lục Vĩ tuy mạnh, nhưng cũng không cách nào hủy diệt những cái kia nhân vật khủng bố. Bởi vậy, từ trong trật tự mang tới đông đảo chức nghiệp giả, có gần tới 3 thành chết bởi chém giết, vĩnh viễn chôn ở ma quỷ thành chung quanh, mỗi một tên chức nghiệp giả cũng là chân bảo, nắm giữ thực lực cường hãn chính bọn họ, sinh ra tín ngưỡng chi lực so với người bình thường nhiều không biết gấp bao nhiêu lần. Mà bây giờ, chết bởi ra xanh quân đoàn các chức nghiệp giả, thậm chí không thiếu hoàng kim cường giả, mà thiệt hại thảm trọng nhất chính là còn có một cái ám bộ phó bộ trưởng nắm giữ truyền kỳ thực lực, dù là Trần Phong thực lực bây giờ lại cường hãn một tầng, đã ở vào hỉ nộ không vu sắc trạng thái, nhưng vẫn là khẽ nhíu mày, đối với gia xanh quân đoàn chán ghét đã đạt tới cực hạn. Gia xanh bộ lạc, như vậy xưng hô bọn hắn là bởi vì bọn hắn làm cho người chán ghét màu da. Gia xanh là ngỗ ngược hóa thân, bọn hắn tính khí nóng nảy, sinh hoạt nguyên thủy, nhân sinh của bọn hắn mục tiêu chỉ có chiến tranh. Nếu như không có bên ngoài địch nhân, gia xanh liền sẽ đem bạo lực thêm tại trên người đồng bạn. Tại trong văn minh của bọn họ, sức mạnh chính là quyền hạn, quần thể bên trong mềm yếu nhất thành viên chỉ cần bước sai một bước, liền sẽ biến thành người khác bữa tối. Nghiêm chỉnh mà nói, gia xanh không có nhà hương, bọn hắn chiếm đoạt chủng tộc khác nơi ở, đưa chúng nó chiếm làm của riêng, chính như bây giờ vậy, bọn chúng thông qua tứ nguyên thông đạo đi tới nơi này phiến, vốn không thuộc về thổ địa của bọn nó bên trên, bọn chúng cũng sẽ không cùng hiện hữu văn minh chung sống hòa bình. Đang cùng Đỗ Kinh Tài giao lưu bên trong, Trần Phong biết được, tại gia xanh quân đoàn vừa mới xuất hiện thời điểm, Đỗ Kinh Tài thậm chí phái chức nghiệp giả đi tìm đối phương du thuyết. Bây giờ không phải là đi qua, khắp nơi đều là bỏ trống thổ địa, nếu như gia xanh quân đoàn ưa thích, hoàn toàn có thể tìm một chút phù hợp bọn chúng chỗ sống, thiết lập gia viên mới. Thế nhưng là, gia xanh quân đoàn những quái vật kia, lại không chút do dự đem du thuyết chức nghiệp giả nhất đao chém thành hai nửa. Bọn chúng trời sinh ưa thích cướp đoạt, so sánh với chính mình xây dựng, bọn chúng càng ưa thích chiếm giữ đã xây dựng tốt ma quỷ thành. Bọn hắn ưa thích đem giành được nơi ở trang hoàng trở thành có bọn hắn bộ lạc phong cách dáng vẻ. Dùng vật liệu gỗ cùng đủ loại tài liệu mảnh vụn, bình thường còn có bọn hắn giết chết người hy sinh xương cốt hợp lại thành xấu xí hình thái. Cái này khiến gia xanh kiến trúc bình thường hiện ra một loại cổ quái mà thô lậu hình thái. Trời sinh tà ác chủng tộc, nghĩ so với nhân loại, bọn chúng chính là một đám không có thương hại, hiền lành quái vật, suy nghĩ lấy, Trần Phong hướng về phía Lục Vĩ nói, gia xanh trong quân đoàn có hay không khó dây dưa ra hỏa? Nghĩ nghĩ, Lục Vĩ gật gật đầu, sắc mặt khó xử nói, có một cái mang theo khô lâu điểu đầu thú nhân, đối phương đơn giản chính là ôn dịch hóa thân, bộ hạ của ta chính là chết bởi trong tay đối phương. Lục Vĩ giống như là nhớ ra cái gì đó, ngay sau đó nói tiếp, từ chúng ta bắt được thú nhân trong miệng truy vấn, tên kia gọi là Tai. Trần Phong con mắt hơi hơi nheo lại, lập tức điều động vực sâu tế đàn, sẽ đạt được tin tức truyền lại tiến vào bên trong. Trần Phong có thể nắm giữ tất cả mọi thứ ở hiện tại, toàn bộ dựa vào tại vực sâu tế đàn, đối phương không biết đàn sinh tại nơi nào, mỗi khi sử dụng, chỉ cần dâng lên một chút tế phẩm, liền có thể thu được hết thảy mong muốn, bao quát mới triệu hoán thú cùng với vô số thứ nguyên bên trong tri thức. Không ngừng thu thập bên trong, trên thân Trần Phong tinh hạch sớm đã nhiều vô số kể. Lúc này đầu nhập vào một cái tinh hạch, rất nhanh, vực sâu tế đàn liền đem tai tin tức truyền tới trong đầu của mình. Nếu như Lục Vĩ nói như vậy, đây là một cái trời sinh tản tai nạn tồn tại. tài giống như là chỉ tập tễnh mà đi quạ đen, nó qua lại với quốc gia của nhân loại, làm cho phí nhiêu sơn cốc biến thành cằn cỗi, đóng băng, thậm chí bò đầy độc trùng đất cằn sỏi đá. Chợt nhìn lại, mọi người thường bả tay ngộ nhận là chết đi ác ma. Đơn giản là đối phương nắm giữ lấy hình bò đầu lâu sọ, trong đó tràn đầy ánh mắt ác ý, hạt hoàng thi ban cùng thô giáp thuần trắng lông thú bao trùm ở hắn gầy yếu thân thể. Nhưng mà, chỉ cần là dựa vào cận kề bên cạnh, liền sẽ phát giác được trên người đối phương tràn đầy ác tâm nôn mửa nghèo hèn sinh vật. Vô số mập mạp con giận, nhảy nhót bọ chét, dưng lên con giận, vặn vẹo nhuyễn trùng cùng hôi thối con rán đem tai coi như túc chủ. Ký sinh với hắn thân thể mỗi một cái khe hở bên trong. Khó có thể tưởng tượng kinh khủng thân thể, nó đặt chân chỗ, vẻn vẹn một cái cước bộ, đều sẽ thành sinh mệnh hủy diệt bắt đầu. Hơn nữa, đối phương còn 10 phần am hiểu thi pháp, khi tai dùng thấp trầm xa câm âm thanh nói ra chậm chạp lại chí mạng chú ngữ. Con sen từ hắn hư thối răng nanh thiếu khe hở tràn ra. Con rết tại hắn trống rỗng trên hốc mắt bò, càng đáng sợ mà là, để cho người ta chết lặng hàn khí ngưng kết hôi thối vô cùng khí tức, trở thành càng thêm hỗn loạn hình thái quay chung quanh tại chung quanh hắn. Trường bào rách nát bên trên treo lấy bẩn thỉu sắc bén băng trụ cùng khó mà tưởng tượng chất. Lỏng, chính là như vậy một cái nhân vật khủng bố, dẫn theo chi này ra xanh quân đoàn, dài răng rặc trong lúc rằng co, có vượt qua mấy vạn tên nhân loại chết bởi đối phương độc thủ. Nguyên bản tại ma quỷ thành chung quanh còn rất nhiều trạm gác. Thế nhưng là bởi vì tay cùng ra xanh quân đoàn xuất hiện, những cái kia thật vất vả xây dựng trạm gác bị thúc ép toàn bộ dỡ bỏ. Tà ác, tản virus, Trần Phong giống như là nghĩ tới điều gì. Tay không vung lên, một cái đổ lục mang tinh bỗng nhiên xuất hiện ở lòng bàn chân của hắn. Ngay sau đó, một cỗ tuyệt đối âm trầm khí tức tà ác xuất hiện. Liền xem như Lục Vĩ kiến thức vô số lần Trần Phong triệu hoán thủ đoạn, nhưng mỗi một lần, vẫn là vô cùng giật mình, bởi vì mỗi một lần triệu hoán tồn tại, cũng có khó có thể tưởng tượng thực lực kinh khủng, tỉ như trước mắt cái này chỉ, đây là một cái nắm giữ hài nhi hình thái, lại cuộn thành một đoàn quái vật, dù cho đối phương nhắm mắt lại, nhưng trên thân lộ ra tà ác sức mạnh. Vẫn như cũ để cho Lục Vĩ khẽ nhíu mày, tâm thần càng là căng cứng đến cực hạn, mà Trần Phong ngược lại là một bộ đạm nhiên bộ dáng. Nhìn qua đã quy tâm héo rút giả thuyết nói, ta có một cái nhiệm vụ giao cho ngươi, coi như thù lao, lần này, ngươi có thể thật tốt ăn no nê. TT download địa chỉ, đọc trên điện thoại, chương 1563 chân chính gian ác. Héo rút giả lơ lửng tại trước mặt Trần Phong, âm kiêu trong hai mắt tản ra tà ác, tai là một cái trời sinh phóng thích ôn dịch tồn tại. Mà héo rút giả cũng tương tự không đơn giản. Là một thần nghiệt, nội tâm của nó bên trong nguyên bản liền giấu trong lòng vô số ác niệm. Loại này ác niệm hóa thành thực chất, để nó vẫn luôn cùng thế giới quy tắc ở vào trạng thái đối nghịch. Trần Phong trợ giúp đối phương tìm về một phần lực lượng, mà héo rút giả cũng vì thế cùng Trần Phong chân chính ký kết một phần khế ước. Tại hết thảy hạ màn kết thúc phía trước, nó đem chính thức trở thành đối phương triệu hoán thú, trợ giúp hắn đánh giết hết thảy cản đường địch nhân. Thông qua hiến tế tinh hạch, Trần Phong đã tra tìm đến liên quan tới tai toàn bộ tin tức. Lúc này, ngón tay hắn một điểm, liền đem đây hết thảy cùng héo rút giả hoàn thành cùng hưởng. Dựa vào thấp giọng nói ra không thể nào hiểu được ngôn ngữ, tai liền có thể triệu hồi ra nhóm lớn đói bụng khô lâu châu chấu. Những cái kia châu chấu phảng phất sống sờ sờ phong bạo, không chút lưu tình gặm ăn phí nhiêu lúa ruộng. Không cần bao lâu, những đồng ruộng này liền thành không có một ngọn cỏ tích địa. Mà theo lấy hắn bí mật mang theo tiếp cận đàm cười khanh khách tiếng vang lên, tinh khiết dòng sông biến thành khó mà cửa vào nước. Vẻn vẹn hắn hiệu lệnh phía dưới, bầu trời tràn ngập đại lượng vạn vẹo ngoạ nguậy rồi rồi. Giống mưa đá giống như mãnh liệt rơi vào hồ nước, vốn là chất đầy bắp ngô cùng lúa mạch vựa lúa bị hôi thối bùn nhão chiếm cứ. Ngọt ngào ngon miệng rượu mạch nha trở thành niêm chủ ô chọc nước bọt. Cái này đã không đơn thuần là ôn dịch, mà là một loại thay đổi quy tắc hắc ma pháp, mà đối phương sở dĩ làm như thế nguyên nhân, Trần Phong cũng có thể đoán ra một chút, đây là một cái cực kỳ tự phụ tà ác tồn tại. Vô số năm cướp đoạt cùng trong chém giết, để nó biết rõ thời gian dài ở vào đói bụng mọi người sẽ làm ra một chút cực đoan hành vi. Mà cái này cũng là tai diện tích lớn hủy hoại đồng ruộng, lại chậm chạp không có đại quy mô tiến công ma quỷ thành nguyên nhân. Đỗ Kinh Tài bọn hắn tự cho là đúng đối phương là tại dã ngoại, mà chính mình thì sinh hoạt tại trong cứ điểm, sẽ không nhận tổn thương gì, nhưng thật tình không biết, tại trong lúc bất tri bất giác, những mọc ra dung mạo xấu xí bọn quái vật kia đã triệt để bao vây ma quỷ thành, tại loại này tụ tập phía dưới, ma quỷ thành cơ hội liền một con ruồi đều không bay ra được. Giống như là tà ác quân đoàn xâm lấn ma quỷ thành, những cái kia kẻ khiếp nhược chạy ra ma quỷ thành sau đó, số đông đều bị ra xanh quân đoàn bắt được, tiếp đó xem như súc vật đồng dạng, bị tàn nhẫn sát hại. Tai vẫn luôn đang chờ đợi hết đạn cạn lương nhân loại tập kết cùng một chỗ. Vội vàng hướng ra xanh quân đoàn phát động công kích một khắc này. Nhân loại muốn giải trừ quanh quẩn ở trên đỉnh đầu ôn dịch. Dạng này sẽ dẫn đến bọn hắn lâm vào tuyệt vọng, cừu hận, loại này che đậy tâm thần cảm xúc bên trong. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Nhưng thật tình không biết, tai sớm tại ngay từ đầu liền đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. làm con người đồng dạng lâm vào điên cuồng, mà không còn có trí khôn thời điểm, căn bản không có khả năng là những thú nhân kia đối thủ. Từ trên tế đài lấy được tin tức, đây là gia xanh quân đoàn giỏi dùng một cái phương thức chiến đấu. Một khi bị vây quanh chủng tộc không chịu nổi áp lực, mạo muội lao ra thời điểm, đùa cợt tiếng cười liền sẽ vây quanh hắn nhóm, không cần bao lâu, tà ác gia xanh quân đoàn liền sẽ đem hư nhược phản kháng thế lực đồ sát không còn một mống, mà không có chức nghiệp giả che chở, còn lại người bình thường gặp phải bực nào tuyệt vọng. Đây là chuyện rõ rành rành, lâm vào điên cuồng gia xanh quân đoàn muốn chỉ là chiếm lĩnh cùng hủy diệt. Đối với nhân loại bình thường, bọn chúng căn bản sẽ không có chút lòng thương hại, không cần bao lâu, tòa này thì thay ngén sinh mệnh thành thị, liền sẽ trở thành một quá khứ thức, những thứ tà ác này chủng tộc, vô luận dùng loại thủ đoạn nào diệt trừ đều không đủ. Héo rút giả chỉ là một cái món ăn khai vị thôi. Héo rút giả là Trần Phong lưu cho tay kẻ hủy diệt. Đến nỗi cái khác gia xanh quân đoàn, Trần Phong nghĩ tới đây, lại huy động một chút cánh tay, đã thấy chưa từng tiêu tán đổ lục mang tinh bên trong, lại hiện lên một cái mới thân ảnh, bố lôi tổ ma, ác ma loại thực toàn thân nát giữa xương tấy làm mủ, nó cao gầy khung xương hóa trang sức lấy ngắn lông bờm lống đốm. Nó có mọc ra hình cung cự sừng cực lớn màu tái nhợt công dương đầu người. Âm lãnh hai mắt cùng với chảy dính kết nước bọt cùng nhô ra lấy chi tiết châm một dạng răng bờ môi. Nó xà một dạng cái đuôi giãy giụa, cuối cùng là một đoàn xoắn kim loại thể đâm, cứ việc hình thể gầy gò, nhưng con dã thú này lại lấy một loại làm cho người bất an yêu nhã quơ đối với nó hình thể tới nói. Quá cực lớn gai xiên, bố lôi tổ ma là ưa thích tranh đấu, lấy mạnh hiếp yếu sinh vật, ở trong vực sâu, bọn chúng thường xuyên sẽ đại quy mô đổ sát nguyễn trùng cùng với khiếp ma. Bọn chúng ý nghĩa tồn tại chính là vĩnh viễn sát lục, đây là một cái trời sinh ưa thích chém giết chủng tộc. Tại chưa từng xé rách thân thể địch nhân thời điểm, bọn chúng thậm chí sẽ đối với bên cạnh đồng bạn giơ lên xiên thép, tiếp đó xuyên thủng thân thể của đối phương. Trần Phong triệu hoán còn chưa kết thúc, đến hắn loại cảnh giới này, đã có thể đại quy mô nô dịch đông đảo ác ma nghe theo mệnh lệnh của mình. Nắm giữ thực lực cường hãn lục vĩ, ở trong mắt không ít người, là máu lạnh ám bộ bộ trưởng, khỏa lúc này lại không tự chủ được hướng về sau rút lui nửa bước. Bởi vì đổ lục mang tinh giống như là một cái phát ra tà ác năng lượng đầm lầy, áp sát quá gần, lục vĩ đều có loại bị dần dần thôn phệ cảm giác. Một cái sắc bén đầu người từ trong lục mang tinh đưa ra ngoài. Kẽ nứt ma, cái này cực lớn, con ruồi một dạng ác ma có ông tác hưởng cánh cùng 6 đầu tứ chi. Trong đó hai đầu cuối cùng là dài nhỏ đầu ngón tay trưởng. Đầu của nó có mơ hồ hình người, tại hẳn là cái mũi của nó chỗ là một cái cực lớn móc câu sừng. Nhiều đám cứng rắn sợi tóc từ bao quanh nó cái kia côn trùng giống như thân thể giáp xác khe hở ở giữa đưa ra ngoài. Trần Phong hao phí số lớn năng lượng, mà cái này hai đầu ác ma thực lực cũng làm cho hắn cảm thấy mừng rỡ. Bọn chúng hết thảy nắm giữ truyền kỳ thực lực, héo rút già, bố lôi tổ ma cùng với kẽ nứt ma. Khi chúng nó xuất hiện ở đây sau đó, cả phòng đều tựa hồ trở nên sền sệt, dù là bên ngoài bây giờ ánh mặt trời chiếu đi vào. Thế nhưng là bởi vì tà ác năng lượng, lại làm cho nguyên bản ấm áp gian phòng, tràn ngập tựa như hầm băng đồng dạng rét lạnh. Bên ngoài đồng thời truyền đến một chút hốt hoảng tiếng bước chân, cảm nhận được không biết năng lượng các chức nghiệp giả chạy tới. Mặc dù những năng lượng này để cho bọn hắn cảm thấy sợ, nhưng xem như chiến sĩ, vượt khó tiến lên chính là chức trách của bọn hắn chỗ. Trần Phong không nhìn phía ngoài kêu gọi, đi đến bên cạnh cửa sổ, một cái liền đem cửa sổ sát đất chỗ đẩy ra, lập tức hướng về phía bên cạnh cái này vài đầu vặn vẹo sinh linh quát lên. Nghe theo mệnh lệnh của ta, từ giờ trở đi, vì ta đánh giết hết thảy cản đường địch nhân. Tiếng nói vừa ra, lại có hai đạo lưu quang liền phân biệt chui vào ác ma thể nội. Trần Phong cùng đối phương cùng hưởng liên quan tới gia xanh quân đoàn tin tức, mà cảm nhận được Trần Phong phẫn nộ, một đầu thần nghiệt, hai đầu ác ma lúc này hé miệng, phát ra lệnh thường nhân hồn phách tan vỡ tiếng giống giận dữ. Ngay sau đó, liền theo cửa sổ nhảy vọt mà ra, Trần Phong đứng tại cạnh cửa sổ, nhìn qua bay lượn mà ra ba bóng người, thấp giọng nỉ non nói, da màu lục đám gia hỏa, chuẩn bị kỹ càng tiếp nhận vui mừng sao? Chương 1564 trận chiến mở màn. Lúc chạng vạng tối, Đỗ Kinh Tài lai đáo Trần Phong trong phòng, mới vừa vào cửa thời điểm, hắn liền chú ý đến một bên lục vĩ, đã thấy đối phương cả người đều ẩn núp tại một cái trong áo choàng. Chỉ có một đôi con ngươi lộ ra, nhưng dù cho như thế, trên người đối phương năng lượng, vẫn là để Đỗ Kinh Tài vì đó chấn động. Bất quá, Đỗ Kinh Tài cũng không có biểu hiện ra ngoài, lục vĩ mặc dù rất mạnh, nhưng so sánh với chính mình chung quy là kém một chút. Dù sao, bây giờ Đỗ Kinh Tài đã đột phá cảnh giới, chân thật bước vào sử thi cảnh giới. Tại Trần Phong dưới trướng, bài trừ héo rút giả, liệt ma cùng với Saruman, Đỗ Kinh Tài thị một cái duy nhất lấy nhân loại thân thể. Tấn thăng sử thi tồn tại, ngài bảo ta, đối với Trần Phong, Đỗ Kinh Tài biểu hiện ra đầy đủ tôn trọng, lúc này hắn, căn bản không có ở trước mặt ngoại nhân cái kia vô cùng nguy nga bộ dáng. Ngược lại giảm thấp xuống tư thái, Đỗ Kinh Tài thị một người thông minh, mặc dù ngay từ đầu, hắn chỉ muốn cùng Trần Phong đạt thành một loại giao dịch. Sau khi chuyện thành công, liền mỗi người đi một ngả, nhưng phía trước kinh nghiệm đủ loại lại làm cho ý hắn biết đến, Trần Phong thực lực vượt quá tưởng tượng, mặc dù mình cùng đối phương cảnh giới tương tự, có thể nghĩ đến Trần Phong cái kia bụi ra bất tận triệu hoán thủ đoạn, vẫn là để hắn không nhấc lên được bất luận cái gì dũng khí phản kháng. Đỗ Kinh Tài đã hoàn toàn thần phục Trần Phong, dù sao bây giờ, đặt tại Ma Quỷ Thành trước mặt ma pháp, không có chân chính trên ý nghĩa giải trừ. Gia Xanh là một đám tôn sùng bạo lực, phẫn nộ cùng tàn bạo hỗn độn sinh vật, bọn chúng trời sinh khát máu, cái này khiến cho chúng nó điên cuồng giết người, đốt cháy cùng giết hại người khác, giống như là Đỗ Kinh Tài coi trọng như vậy thế lực phát triển người. Gia Xanh ở bên cạnh một ngày, hắn liền không cách nào yên tâm, nếu là ngày trước, hắn căn bản vốn không biết nên làm thế nào cho phải. Lại thêm đám ma quỷ xâm lấn, để cho Ma Quỷ Thành lâm vào kinh khủng đầm lầy bên trong. Có chút không dư thừa, liền sẽ hoàn toàn lâm vào trong đó, không cách nào tự kềm chế. Nhưng bây giờ bất đồng rồi, theo Trần Phong sáng tạo ra vô số kỳ tích, cái này khiến Đỗ Kinh Tài đối kỳ cũng có một loại mê chi tự tin. Hắn tin tưởng vững chắc, chỉ cần Trần Phong nguyện ý, những quái vật Gia Xanh biếc kia căn bản không có bất kỳ cái gì uy hiếp. Ta đã đối với Gia Xanh quân đoàn triển khai công kích. Trần Phong nhìn xem Đỗ Kinh Tài trực tiếp mở miệng nói ra. Đối với Trần Phong thẳng thắn, Đỗ Kinh Tài hữu ta kinh ngạc, tại hắn nguyên bản trong suy nghĩ, là Trần Phong dẫn đầu tiếp đó còn lại chức nghiệp giả dốc hết toàn lực, cũng không từng muốn đến đối phương vậy mà đã đối với Gia Xanh triển khai công kích. Ma quỷ sự tình vừa mới giải quyết, cái này cho Đỗ Kinh Tài một loại cảm giác, giống như là ở trong mắt Trần Phong, những cái kia mọc ra xấu xí khuôn mặt quái vật Gia Xanh biếc, cũng là một đám sụp đổ nhân vật đơn giản. Đúng, trước đó không lâu chính mình còn nghe được trong Ma Quỷ Thành truyền đến một tiếng giống giận khủng. Bố, chính mình vốn cho là quái vật công thành, có thể hỏi thăm sau đó mới biết được, sức mạnh kinh khủng kia cùng uy hiếp, rõ ràng chính là Trần Phong sử dụng át chủ bài, lại là đám kia kinh khủng đám gia hỏa sao? Lúc trước thời điểm chiến đấu, Đỗ Kinh Tài được chứng kiến Trần Phong triệu hoán thủ đoạn. Bởi vậy lúc này hắn cũng không có quá mức hỏi đến. Chỉ là đứng ở một bên yên tĩnh ở lại, lần này gọi ngươi tới, là nghĩ cùng nhau xem Gia Xanh quân đoàn thực lực, mặc dù ta tương đối tin tưởng đi ra những tên kia. Nhưng không thể phủ nhận một điểm là, địch nhân thực lực cũng không thể quá mức xem nhẹ. Nói đi, Trần Phong cánh tay vung lên, đã thấy chung quanh tựa như gợn sóng nước đồng dạng, nổi lên vô số gợn sóng, lập tức, thuộc về triệu hoán thú tầm mắt liền xuất hiện ở trước mắt mọi người. Đã thấy một bên có một đạo thân ảnh màu đen, cho dù xuyên thấu qua thứ hai tầm mắt, Đỗ Kinh Tài vẫn là cảm nhận được trên người đối phương kinh khủng tà ác năng lượng. Trần Phong cùng Lục Vĩ đều biết, cái kia hoàn toàn bóng người đen nhánh, chính là bị phái ra giết hại héo rút giả. Đã thấy lúc này, héo rút giả đơn giản giống như sấm sét, nhanh không thể tưởng tượng nổi, cho dù tại tràn đầy Gia Xanh sinh vật vây quanh khu vực, vẫn như cũ nhanh để cho đối phương ngay cả cái bóng đều bắt không được. Mà cùng lúc đó, một cái kinh khủng óc cũng xuất hiện ở trước mắt mọi người. Đã thấy lưng của nó bên trên, vậy mà chiều dài một đôi hùng ưng cánh, lúc này ý đồ truy kích đến héo rút giả, tiếp đó đem hắn nuốt vào trong bụng. Tại Gia Xanh quân đoàn trong truyền thống, tàn khốc nhất hình phạt không gì bằng thôn phệ. Tên này óc nắm giữ truyền kỳ thực lực, thể nội có hùng ưng huyết mạch, bởi vậy tại dị biến thời điểm, lưng bên trên có thể lớn lên ra một đôi cánh. Tại mới vừa rồi, héo rút giả cùng với một đám thâm uyên sinh vật hướng về phía Gia Xanh quân đoàn liền phát động công kích, hết thảy xuất hiện quá mức đột nhiên, chỉ là vừa đối mặt, một cái truyền kỳ cảnh giới óc liền bị giết chết. Từ sau lúc đó, ác và cùng héo rút giả liên thủ, càng là như vào chỗ không người, trong lúc nhất thời giết Gia Xanh quân đoàn máu chảy thành sông, có thể nói là thê thảm đến cực hạn. Mặc dù rất nhanh, liền có cường giả chạy đến, có thể héo rút giả vẫn là một bộ dáng điệu từ tốn. Không những như thế, nhìn xem hùng ưng thú nhân tấn công về phía chính mình, nó quẹo gấp, không lùi mà tiến tới, vậy mà thoáng cái liền đem ngực của địch nhân mở ra. Lúc này, một cỗ máu tươi đen ngòm liền chảy xuôi đi ra, ngang, hùng ưng thú nhân cảm giác chính mình tao ngộ nguy cơ trước đó chưa từng có. Thế là dứt khoát mà cố nén đau đớn, lưng chỗ một hồi nhúc nhích, xoẹt, một tiếng vậy mà lại độ mọc ra một đôi cánh, thoáng một cái, đối phương có hai cặp cánh, tốc độ hoàn toàn vượt qua cực hạn, đừng nói là người bình thường. Ngay cả bình thường truyền kỳ cường giả đều không thể bắt giữ tốc độ của đối phương. Đây là hùng ưng thú nhân biến dị hình thái, đang sử dụng quá trình bên trong, mỗi phút mỗi giây đều biết tiêu hao số lớn sinh mệnh nguyên. Mặc dù sử dụng sau đó, tốc độ tăng lên nhiều gấp đôi, nhưng lại cần trả một cái giá thật là lớn, nhưng trên đời này vạn vật đều là như thế, muốn thu được, nhất thiết phải sớm trả giá. Mãnh liệt óc biết được đạo lý này, vì có thể đánh giết héo rút giả, nó có thể nói đã hoàn toàn liều mạng. Không chỉ có như thế, cuối cùng dài ra cái kia một đôi cánh, biên giới vị trí thậm chí còn có một chút khe, cao tốc đụng vào phía dưới, chỉ sợ liền sơn lĩnh cự nhân đều biết lập tức bị cắt thành hai nửa. Tiếng xé gió lên, có hùng ưng huyết mạch thú nhân, bây giờ hoàn toàn bất tái sinh mệnh của cố kỵ vấn đề, mà là chỉ có một cái tưởng niệm, đó chính là triệt để đem héo rút giả đánh chết. Cánh vung vẩy, mỗi một cái đều thế như sấm sét, trên không trung như sấm sét ầm ầm vang dội, kinh khí bốn phía ở giữa, thiên địa đều tựa hồ bởi vì cỗ năng lượng này xảy ra dị biến. đây cũng là đỉnh cấp cường giả phát ra uy hiếp, bằng vào một chiêu này, cái này Gia Sanh không biết vượt cấp giết chết bao nhiêu cao thủ. Có thể nói, đối phương từng bước đi đến bây giờ, dưới chân sớm đã phủ kín hàng ngàn hàng vạn cỗ thi thể. Hơn nữa, đối phương vẫn là tai ủy nhiệm 6 cự đầu một trong. Xâm lấn ở đây, tai tự nhiên không phải không có chuẩn bị chút nào, giống như là dạng này truyền kỳ cường giả, tai dưới trướng chừng 6 tên. Nhưng mà, ngay tại hùng ưng thú nhân tự cho là có thể lập tức liền đem héo rút giả tê liệt thời điểm. Thân ảnh của đối phương bỗng nhiên chậm rãi tiêu tan, giống như là khói đen, biến mất ở tại chỗ. Orc vô cùng kinh ngạc, nó không thể tin, từ đầu đến cuối, chính mình vẻn vẹn cùng một cái hư ảo tồn tại đối chiến. Chương 1565 vận rủi truyền bá. Cha tìm, thân là Gia Sanh quân đoàn lãnh tụ, tài căn bản không tưởng được, chém giết đến bây giờ, lại là không có ý nghĩa cử động, cái kia kinh khủng tựa như hài nhi bộ dáng quái vật. Giống như là vô tung vô ảnh ác mộng, vẫn như cũ bám vào tại đội ngũ phía trên, tùy thời xuất hiện và tùy thời tiêu thất. Lúc này, không thiếu Gia Sanh cường giả nghe được tiếng vang chạy tới, lít nhà lít nhít ở cùng một chỗ, hình thành lực áp bách, thiên địa đều tựa như muốn vỡ nát đồng dạng. Tai không giống đồng bạn, từ sinh ra sơ kỳ, nó liền nắm giữ tộc nhân không từng có trí tuệ cùng với năng lực suy tính. Lúc này, nó tự nhiên là phát giác vẻ cổ quái, áp lực kinh khủng vẫn như cũ bám vào ở trên người. Tai cau mày, giống như là tại thai nghén cái gì tâm tình đáng sợ. Mà đúng lúc này, một bên hùng ưng thú nhân bỗng nhiên ngực đau xót, một giây sau, liền ho khan ra một vòng máu tươi, khó khăn một tay chống đất đứng lên, nguyên bản đầy nếp nhăn trên bàn tay, vậy mà hiện đầy rất nhiều mồ hôi và máu, thậm chí con mắt đều trở nên mơ hồ, căn bản thấy không rõ, thân là Gia Sanh trong quân đoàn dũng sĩ, nó kịch liệt thở hổn hển, ánh mắt lại giống như sói hoang tựa như, đói khát và băng lãnh, ta không thể ngã xuống. Hùng ưng thú nhân không ngừng kêu thảm, móng tay gắt gao chế trụ trên đất bùn đất, giống như là đang kiên trì cái gì, nó không muốn chết, bởi vì tộc nhân bây giờ đang gặp phải cực kỳ uy hiếp nghiêm trọng. Cho dù chết, nó cũng hy vọng có thể đem địch nhân chân chính xé rách thành mảnh vụn. Mà không phải bây giờ, không hiểu thấu liền mất đi tính mệnh, nhân loại, Gia Sanh quân đoàn mặc dù đến từ hai cái chủng tộc, nhưng lẫn nhau đều có thân nhân cùng với tình cảm, giống như là chuột, từ sinh ra thời điểm, nó liền bị loài người chán ghét, một khi phát hiện, đừng nói là chuột bự. Chính là màu da còn phấn hồng còn nhỏ chuột, đồng dạng sẽ bị ném vào trong thùng nước tươi sống chết chìm. Bởi vì cái gì? Nguyên nhân chỉ có một cái, đó chính là những con chuột trộm lấy thức ăn của loài người. Nhưng làm trong thiên nhiên rộng lớn một thành viên, nó chỉ là muốn sống sót mà thôi. Trộm lấy, chỉ là đơn thuần vì để cho chính mình cùng với tộc nhân sống càng tốt hơn một chút. Chính như trước mắt tay lãnh đạo Gia Sanh quân đoàn tới nói. Bọn chúng muốn làm tộc nhân của mình chiếm giữ tất cả đất đai màu mỡ, mà ngăn tại trên đất nhân loại, không thể nghi ngờ liền trở thành bọn chúng mục tiêu công kích. Gia Sanh quân đoàn không có sai, nhân loại càng không sai, cho nên giữa hai bên chém giết, bất quá chỉ có mấy chữ mà thôi, mạnh được yếu thua, kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn, sống sót sẽ có hết thảy, mà tử vong liền sẽ trở thành người khác phân bón, giống như là trước mắt hùng ưng thú nhân, vô luận nó giết chết bao nhiêu nhân loại, nhưng không thể hoài nghi một điểm là, nó là Gia Sanh trong trận doanh anh hùng, càng là tay dưới trướng một trong tâm phúc, tài cũng phát giác đối phương cổ quái, vội vàng làm giúp đỡ, có thể tiếc nuối là hùng ưng thú nhân vẫn là không có chịu đựng, ý thức của nó chậm rãi tản ra, trước mắt cũng biến thành hoàn toàn mông lung, mấy giây sau đó, liền không có khí tức, nhưng cho đến chết, nó đều không có nhắm mắt lại, một đôi trắng hiếu con người gắt gao nhìn chằm chằm phía trước. Tựa hồ có cực lớn oán khí không cách nào tản ra. Một bên thú nhân, cơ hồ muốn đem một ngụm răng ngà đều cắn thành khối vụn. Ánh mắt nàng băng lãnh mà quật cường, toàn thân bao phủ sát khí nồng đậm cùng kiên định, cái này đồng dạng là một cái mọc ra hai cánh thú nhân. Lẫn nhau ở chung được mấy chục năm, cái này giống cái thú nhân sớm đã đối với chết đi thú nhân tâm hữu sở trúc, đều bởi vì đủ loại nguyên nhân không thể cùng một chỗ. Mà bây giờ, mắt thấy đối phương chết ở trước mặt mình, đầu này giống cái thú nhân lúc này ở vào bùng nổ biên giới. Các ngươi bọn này bẩn thỉu tồn tại đầu hàng đi, dù là các ngươi phản kháng cũng không có nửa điểm ý nghĩa. Nếu như có thể trở thành nô bộc của ta sẽ cân nhắc thả các ngươi một cái mạng, mà giờ khắc này, đã thấy biến mất héo rút giả xuất hiện lần nữa, hơn nữa còn thổ lộ ra Gia Sanh quân đoàn ngôn ngữ. Chết cho ta, mà ở vào tức giận giống cái thú nhân, theo ưa thích người tử vong, bây giờ chỉ còn lại có báo thù cái này một cái nguyện vọng. Nhìn thấy gần trong gang tấc cừu địch, nàng lợi chảo vung lên, đã thấy toàn bộ thân thể cũng bỗng tiêu thất, thời điểm xuất hiện lần nữa, vậy mà đến héo rút giả trước mặt, nó muốn báo thù, vô luận như thế nào, nó đều muốn báo thù. Đáng giận này nhân loại, hủy diệt hết thảy, là đối phương giết chết chính mình kiếp này yêu nhất, lúc này, nó chỉ có một cái ý niệm, liền đem héo rút giả đâm cốt dương hôi, mà một mực cau mày tai. Giống như là phát giác cái gì, thanh âm khàn khàn lúc này vang lên, dừng tay, Yara, đây là một cái âm mưu, mà tên là Yara thú nhân, bây giờ cách địch nhân chỉ có cách xa một bước, há lại sẽ thật sự buông tha đối phương, nàng căn bản không có nghe theo lãnh tụ mệnh lệnh, mà là thẳng tắp hướng về Héo Rút Giả xông tới giết. Bá rồi, một tiếng xé rách vải nhẹ vang lên, đã thấy Héo Rút Giả lần nữa bị một phân thành hai. Chẳng qua là cho phía trước một dạng, Héo Rút Giả căn bản không có nhỏ xuống dù là một tia máu tươi. Liền biến mất vô tung vô ảnh, Yara vẫn còn lo nghĩ bên trong, mà tay hai con người đã thu nhỏ thành dây nhỏ, nếu như không ra nó sở liệu, Yara liền muốn nguy hiểm. Ý nghĩ này vừa mới hiện lên, đã thấy Yara giống như là bị tiết trùy oanh trúng, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, sau lưng cánh cũng không cách nào vung lên, mà là thẳng tắp ném xuống đất. Hết thảy phát sinh quá mức đột nhiên, không thiếu gia sanh tộc nhân cho dù ngay tại một bên, nhưng lại không có một cái nào có thể giúp cho giúp đỡ. Chỉ có thể nhìn Yara ngã xuống đất, lúc này mới phản ứng lại vọt tới, phốp, giống như trước đây hùng ưng thú nhân trạng thái một dạng. Yara cũng đầu tiên là phun ra một ngụm máu, tiếp đó ý thức liền bắt đầu hỗn loạn lên. Hơn nữa, đi qua tộc nhân phát hiện, Yara cả người xương cốt vậy mà toàn bộ đứt gãy. Cái này sao có thể? Coi như Yara từ trên cao rơi xuống, nhưng Yara là cái gì cấp bậc tồn tại? Là chân chính truyền kỳ cường giả, đến loại này trình độ, xương cốt đều cứng rắn vô cùng, loại trình độ này độ cao, căn bản sẽ không đối với nàng tạo thành nặng như vậy ảnh hưởng. Nguyên nhân chỉ có một cái, đó chính là ở giữa không trung thời điểm, Yara sức mạnh liền biến mất không thấy, theo lý thuyết, đối phương đầu tiên là trở thành một cái phế nhân, lúc này mới rơi xuống nhận lấy trọng thương như vậy, giờ khắc này, tay cuối cùng dự cảm được cái gì, cái kia xuất quỷ nhập thần Héo Rút Giả, cũng không phải bị dễ dàng xé nát, mà là từ đầu tới đuôi. Đây hết thảy cũng là đối phương âm mưu, trên người đối phương chứa khó có thể tưởng tượng kịch độc. Thậm chí là tài như vậy chơi độc chuyên nghiệp đều không thể đánh đồng. Yara cùng một gã đồng bạn khác, sớm tại đụng chạm đối phương trong nháy mắt liền bị lây nhiễm. Mà lây đại giới chính là toàn bộ sức mạnh cùng với sinh mệnh. Đây là một cái vô cùng kinh khủng kẻ tập kích, đối phương tựa như một vòng bóng tối, trực tiếp bám vào ở tai trong ý thức, mà kèm theo một cỗ năng lượng ba động, đã thấy Héo Rút Giả xuất hiện lần nữa. Nó nhìn chăm chú tai, cái kia màu tím đen trên gương mặt dương lên một cái thật cao đường cong, tai có thể nhìn ra được, cái kia xóa nụ cười, mang ý nghĩa trào phúng, khinh miệt cùng với nồng nặc khiêu khích, đem so với phía trước, lúc này xuất hiện Héo Rút Giả càng khủng bố hơn cùng kinh dị. Tai ý thức được, lúc này Héo Rút Giả cũng không lại là một cái bóng mờ, mà là bản thể, chân chính buông xuống ở trước mặt mình. Để cho tiện lần sau đọc, người có thể click phía dưới, cất giữ, bản ghi chép lần, chương 1565 vận rủi truyền bá. Đọc ghi chép, lần sau mở kho sách truyện liền có thể nhìn thấy. Ưa thích, thỉnh hướng bằng hữu của ngươi, QQ, blog, WeChat, các phương thức, đề cử quyển sách, cảm tạ ủng hộ của ngài. Chương 1566 Héo Rút Giả thủ đoạn. Cảm nhận được Héo Rút Giả cường đại, tai ánh mắt chậm rãi híp lại, nó có thể cảm giác được rõ ràng chân thân Héo Rút Giả chỗ cường đại. Đối phương giống như là tất cả tâm tình tiêu cực tụ tập thể. Cùng mình cỗ này tai nạn thân thể có dị khúc đồng công chi diệu. Héo Rút Giả chỉ là chế tạo mấy cái phân thân, liền giết chết vài tên da xanh cường giả. Hơn nữa, đối phương tử trạng còn cực kỳ thê thảm, đừng nói là nhân loại, chính là lấy tà ác chứ danh những thứ này quái vật ra xanh biếc, đều chưa từng dám đụng vào ngày xưa đồng bạn, bởi vì tất cả quái vật đều biết một việc, đó chính là mạo muội đụng vào, có lẽ chỉ có một con đường chết, địch nhân rất đáng sợ, đây là một cái trước nay chưa có khiêu chiến. Dục huyết vấn chiến bên trong, tay lại không có bởi vì Héo Rút Giả xuất hiện mà lòng sinh thoái ý. Ngược lại có một tia kiên quyết ý nghĩ, phảng phất về tới còn rất nhỏ yếu thời điểm đó chính mình gặp vô số địch nhân vây công, cột sống của nó bị gõ nát, khuôn mặt bị hủy, liền mệnh chỉ còn lại nửa cái. Thời điểm đó tay không có nhận mệnh, không có hướng vận mệnh thỏa hiệp, lúc này, há lại sẽ từ bỏ cái này đánh tốt tiền đồ. Ta đã không còn là nhỏ yếu ra xanh, ta cũng không tiếp tục cần giống như trước kia như thế trốn trốn tránh tránh. Một mực giống như chuột ẩn vào trong bóng tối, ta muốn chiếm lĩnh ở đây, ta muốn đem ở đây biến thành quê hương của ta. Tay thân thể chấn động, trong con mắt khuấy động lên một chút xíu mang theo linh hồn năng lực gợn sóng. Nó cuối cùng không còn chờ mong thủ hạ che chở, mà là quyết định đích thân ra sân, cùng trước mắt cái quái vật này nhất quyết sinh tử. Đương nhiên, chính nó đồng dạng cũng là một cái quái vật, từng vòng mắt trần có thể thấy gợn sóng năng lượng từ trên người nó chảy ra mà ra. Khuếch tán hướng bốn phương tám hướng, hơn nữa những năng lượng này ẩn chứa cực kỳ nồng nặc khí tức hủy diệt. Vô luận là cây cối vẫn là cỏ dại chạm đến những năng lượng này, đều biết tươi sống chết héo. Thế nhưng là chính là bởi vì cỗ lực lượng này, tài thực lực cũng tại trong nháy mắt tăng vọt mấy lần. Nó cái kia âm trầm ánh mắt bên trong toát ra vô tận băng lãnh, bành, một cỗ giữ dàn khí kình đem chung quanh mấy tên da xanh dũng sĩ đều cho hất bay. Không chỉ có như thế, những năng lượng kia đồng thời hủ thực thân thể của bọn nó, để bọn chúng trực tiếp hóa thành một vũng máu. Bẩn thỉu sinh mệnh, ngươi là phải hướng vĩ đại ta tuyên thệ khiêu chiến sao? Nhìn xem chuẩn bị ổn thỏa tai, thuộc về Héo Rút Giả âm thanh lập tức xuất hiện ở tai của nó bên cạnh. Tai nâng lên tức giận con mắt, cùng Héo Rút Giả ở giữa không trung hoàn thành đối mặt, lẫn nhau thực lực tương đương, dựa vào cái gì vẫn luôn bị đè lên, có lẽ là cảm nhận được tai phẫn nộ, héo rút giả khí thế cũng không ngừng cất cao, nhưng nó nhớ kỹ lấy Trần Phong lúc tới dặn dò, nó nhìn xem trước mắt đạo thân ảnh này, hiếm thấy lần nữa mở miệng nói, ta phụng chủ ta khẩu dụ, tới chiêu hàng ngươi, ngươi nếu là bây giờ đi nương nhờ chủ ta, liền có thể ở cái thế giới này nắm giữ một mảnh thuộc về mình thổ địa. Ngươi cùng với tộc nhân của ngươi, đều có thể vượt qua an ổn sinh hoạt, nhưng ngươi nếu là chấp mê bất ngộ, như vậy chỉ có một con đường chết, không chỉ là ngươi, tại chỗ tất cả xấu xí giả, đều biết chết, nếu như tại Trần Phong lúc này ở đây, nhất định sẽ kinh ngạc nói không nên lời bất kỳ lời nói tới. Bởi vì hắn không hề nghĩ tới, héo rút giả vậy mà lại gọi mình là chủ, héo rút giả là tồn tại gì, thần linh dòng dõi, mặc dù là không được thích cái chủng loại kia, nhưng lão hổ chính là lão hổ, liền xem như nhổ răng, nó cũng sẽ không trở thành vô hại con mèo. Câu nói này dùng tại héo rút giả trên thân càng chân thực. Chính là héo rút giả bị thần linh ghét bỏ, thậm chí bị khu trục, cầm tù cùng với giày vò, nhưng héo rút giả vẫn như cũ nắm giữ bất tử bất diệt thân thể. Đây cũng là thần linh dòng dõi chứng minh. Trên thực tế, thời gian dài rằng giặc đường đi bên trên, héo rút từ này tới cũng là một người trải qua, một người cô độc sinh hoạt, một người đồ tể sinh linh dùng cái này tới cho hả giận. Đến cuối cùng, nó thậm chí trầm mê ở hủy diệt một cái chân chính thế lực. Tại trong nghịch cảnh, nghe những cái kia không ngừng bên tai bên cạnh vang lên tiếng kêu rên. Cái này khiến héo rút giả có thể tìm về một tia lâu ngày không gặp khoái cảm. Héo rút giả vốn cho là, chính mình vẫn luôn sẽ như vậy ngơ ngơ ngác ngác sống sót. Cũng không từng muốn đến, héo rút giả gặp Trần Phong, lẫn nhau bởi vì huyết tế triệu hoán. Héo rút giả trở thành Trần Phong tay sai, héo rút giả một trận muốn giết chết tên ghê tởm này. Nhưng một đoạn thời gian ở chung, nhất là Trần Phong đoạn thời gian trước cái kia cực kỳ thật lòng một lời nói. Để cho héo rút giả triệt để nhận làm chủ, héo rút giả hoàn toàn đón nhận Trần Phong, cho nên lúc này mới có thể như thế nhẹ nhàng nói ra lúc này khuyến cáo. Mà lúc này tai vẫn không khỏi nắm thật chặt lông mày, nó vô luận như thế nào đều tưởng tượng không đến, giống như là trước mắt kinh khủng như vậy tồn tại, vậy mà lại có chủ nhân, đây cơ hồ là chuyện không thể nào. Phải biết, héo rút giả đã kinh khủng đến loại này tình cảnh, có thể hàng phục đối phương cao thủ, lại mạnh đến cảnh giới cỡ nào. Héo rút giả duỗi ra mịn màng ngón tay, thì thào nói, ta chỉ cấp ngươi 3 giây, 1 giây, tài ngưng trệ lấy lông mày, một bộ suy tính bộ dáng, 3 giây, đã quá muộn, nặng nề lại thanh âm the thế vang lên, tài trực tiếp bị héo rút giả đụng một cái đầy cõi lòng. Coi như trên thân thiết trí lồng phòng ngự, nhưng vẫn là tầng tầng phá toái, giống như là không cách nào chống cự một quyền này tựa như. Héo rút giả chung quy là thần nghiệt, mặc dù nhận đồng Trần Phong, nhưng héo rút giả vẫn ưa thích dùng phương thức của mình kết thúc chiến đấu. Trước mắt tên ghê tởm này, chính mình rõ ràng đã đưa cho đối phương lựa chọn. Nhưng nó vẫn còn do dự bất quyết, đã như vậy, vậy liền để héo rút giả đại nhân giúp ngươi tự mình chọn lựa a. Héo rút giả khẽ nhếch miệng, phát ra để cho tai nghe vào vô cùng rõ ràng ba chữ. Đều phải chết, giờ khắc này, héo rút giả không thể nghi ngờ động sát tâm, nó bây giờ ý nghĩ chỉ có một cái, đó chính là mau chóng đi cùng Trần Phong giao nộp. Bá, một cái thời không khe hở bỗng nhiên từ tai trên đỉnh đầu xuất hiện. Lập tức, một đầu tản ra hôi thối cự mãng hướng về tai não hải liền gặm cắn qua đi. Đại triệu hoán thuật. Cái kia cự mãng tốc độ cực nhanh, cũng không đem nuốt vào miệng, mà là dùng cái đuôi hung hăng giật một cái tai. Héo rút giả đối với mình thực lực, có cực mạnh lòng tin, nó cần phải làm là trong thời gian ngắn nhất, đánh bại tai, để cho trước mắt cái này ra xanh quân đoàn rắn mất đầu. Tai trong đôi mắt lập lòe tức giận tia sáng, đột nhiên công kích mình cự mãng, lần nữa nâng lên thân thể, lần này, nó toàn thân trên dưới, vậy mà dài ra rậm rạp chằng chịt gai nhọn, những cái kia gai nhọn một khi bắn về phía chung quanh. Kết quả đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Tinh tường quần sát uy hiếp, tai không còn nhiều mà chờ chết, nó đem trong tay quải trượng hung hăng đập vào mặt đất. Nhất thời, một cỗ khí lãng xuất hiện, cái kia kinh khủng khí lãng xuất hiện sau đó, vậy mà không có hướng xung quanh khuếch tán, mà là dung hợp lại với nhau. Một giây sau, những sương mù này liền bị thổi ở cự mãng trên thân. Tê tê, mà tại tiếp xúc trong nháy mắt, cự mãng giống như là đã nhận lấy khó có thể tưởng tượng đau đớn. Một giây sau, thân thể nát giữa, chỉ là trong nháy mắt liền trở thành mở ra bạch cốt. Chơi độc. Tai đồng dạng cũng là lão tổ tông, chương 1567 bất tử bất diệt. Giờ khắc này, héo rút giả cùng tai hoàn toàn đối trì lại với nhau. Lẫn nhau sinh ra lực áp bách, giống như nước sông, không ngừng lẫn nhau nhấp nhô. Mục đích chỉ có một cái, đó chính là bao phủ đối phương. Người giết ta nhiều tộc nhân như vậy, người tên đáng chết này, lại còn muốn ta thần phục trong miệng ngươi cái gọi là cẩu thí thế lực. Nhìn ngươi bây giờ uy phong lẫm lẫm, bất quá chỉ là người khác nuôi nhốt một con chó thôi. Ngươi chưa bao giờ tự do qua, chưa từng biết tự do quý giá chỗ. Sau khi nói xong, tay vậy mà trực tiếp cầm trong tay quyền trượng ném đi. Một giây sau, nguyên bản thân thể khẳng kheo bỗng nhiên bành trướng, chỉ là mấy giây thời gian, liền từ phía trước gầy gò người thi pháp đã biến thành một cái cực kỳ kinh khủng chiến sĩ. Lúc này, tay hai con người tỏa sáng lấp lánh, giống như hai uông huyết hải, tràn ngập hủy diệt tuyệt vọng khí tức, chu đáo hơn khiển trách lấy Lẫm Nhiên kiên nghị cùng sát ý. Đó là một loại tử chiến đến cùng cùng đường bí lối cuối cùng tín niệm. Lúc này Tai hoàn toàn xảy ra phẫn nộ bên trong, nó mặc dù nắm giữ xấu xí bề ngoài cùng với chán ghét năng lượng, không thiếu độc trùng thậm chí lấy thân thể của hắn xây tổ. Cả người đều giống như thế gian là cực đoan nhất tà ác cộng sinh thể. Nhưng đối đãi tộc nhân của mình, nó lại vẫn luôn nắm giữ cảm tình, nó không thể nào tiếp thu được héo rút giả trước đây sát lục. Tại trong tay của nó, tộc nhân của mình một cái tiếp theo một cái chết đi. Đây là nó không thể nào tiếp thu được một việc, Tài có nhất thiết phải giết chết héo rút giả lý do. Mà Tại nghe thấy Tai nói mình là Trần Phong một con chó sau đó, héo rút giả khóe miệng cũng bỗng nhiên liệt lên vẻ tươi cười. Đối phương những lời này, để nó nghĩ tới một chút không mỹ hảo hình ảnh, bị không ngừng cầm tù bên trong dòng sông thời gian, cái kia trên bản chất là cha mình tồn tại chính là như vậy nhục nhã chính mình. Thân là thần linh chi tử, héo rút giả vốn nên có mỹ hảo nhân sinh, nhưng bởi vì chết từ trong trứng nước, để nó trở thành bộ dáng này, nếu như khả năng, cái kia trên danh nghĩa phụ thân nhất định sẽ giết chết chính mình. Nhưng chính mình là thần nghiệt, là bất tử bất diệt tồn tại, chính là bởi vì giết không chết chính mình, đối phương mới có thể bằng mọi cách nhục nhã chính mình. Đây cũng là phụ thân của mình, vô tận cầm tù cùng khuất nhục, chính là héo rút giả vô số năm ký ức, Tài trước đây những lời kia, không khác trực tiếp xé rách héo rút giả vảy vết thương, dẫn đến máu tươi lại nóng bỏng đã chảy đầy toàn bộ ngực. Phẫn nộ bên trong, héo rút giả trực tiếp huyễn hóa thành một cái bóng mờ. Thời điểm xuất hiện lần nữa, vậy mà một quyền liền đánh trúng Tai ngực, nắm đấm nối liền mà ra, nếu là bình thường sinh mệnh, đã nhận lấy sau một kích này đã khí tuyệt bỏ mình. Có thể héo rút giả đối mặt dù sao cũng là Tai. Đây là đối phương bí pháp, căn bản không sợ loại này chí mạng thương hại, dù sao, nếu là bình thường sinh mệnh, há lại sẽ có độc trùng ở trên người xây tổ. Đáp án chính là, sớm tại rất lâu phía trước, Tai liền đem chính mình luyện hóa trở thành một bộ thây khô. Cỗ này thây khô nắm giữ hủy diệt sinh mệnh độc tố. Không chỉ có như thế, còn có thể rót vào năng lượng sau đó, toàn bộ thân hình phát sinh đột biến, giống như là bây giờ. Héo rút giả một quyền đánh nát Tai ngực, mắt trần có thể thấy, lồng ngực kia vậy mà chậm rãi khép lại, đem héo rút giả cánh tay trực tiếp quấn quanh ở trên thân thể. Một giây sau, thân thể bành trướng Tai, nắm đấm giống như rơi xuống lưu tinh, toàn bộ khuynh tả tại héo rút giả trên thân thể, nhất thời liền huyết nhục tung bay, thi thân thể phá toái, trái tim, cổ, phần bụng, toàn bộ đều là chí mạng thương hại. Trong quá trình cái này kinh khủng oanh kích, héo rút giả thân thể không ngừng băng liệt, nguyên bản là thấp bé dáng người, nhìn qua không được bao lâu thời gian liền sẽ hoàn toàn vỡ nát. Sau một khắc, héo rút giả phần bụng càng là bành, một tiếng bạo hưởng, lập tức vỡ tan, bắn nhanh ra rất nhiều máu hoa, vô số phá toái nội tạng cùng xương vỡ càng là rầm rầm hướng về mặt đất rơi xuống. Khắc khắc, thấy cảnh này, Tài bỗng nhiên phát ra một tia nhe răng cười, tại vô số lần trong chiến đấu, nó đều là lấy loại phương thức này đánh giết địch nhân. Trước tiên lộ ra một chút sơ hở, cho đối phương cơ hội gần người. Tiếp đó tại đối phương cho là có thể đánh giết chính mình thời điểm, liền hạn chế lại động tác của đối phương, hết thảy thành thạo điêu luyện, lồng ngực phá toái, Tai tận mắt thấy, héo rút giả trái tim đều đang oanh kích bên trong trực tiếp vỡ nát. Ngay cả thân thể cũng rách tung tóe, chớ nói chi là tên trước mắt này, chính là chính mình nắm giữa bất tử thân thể, đã nhận lấy loại này đáng sợ tập kích sau đó, chỉ sợ cũng giữ nhiều lành ít. Ngay tại Tai xoay người, đang muốn lệnh cưỡng chế thủ hạ tiếp tục tiến lên, hôm nay liền muốn oanh phá nhân loại trận doanh thời điểm, héo rút giả ngã xuống chỗ, bỗng nhiên xuất hiện một chút nhẹ vang lên, Tai đột nhiên quay đầu, chính là giữ tợn dung mạo, lúc này cũng lộ ra một chút kinh hoàng, nó không hề nghĩ tới, đã nhận lấy cái này tổn thương chí mạng, gia hỏa này, chẳng lẽ còn có thể đứng lên tới hay sao? Trần Phong đứng tại cạnh cửa sổ, nhìn chăm chú nơi xa âm trầm thời tiết, lông mày cũng không khỏi chậm rãi thít chặt, cho dù cách rất lâu, hắn vẫn như cũ có thể cảm thấy phía trước chém giết đã đến giai đoạn khí thế hừng hực. Đỗ Kinh Tài lúc này hướng phía trước đi vài bước, mở miệng hỏi, cần chúng ta đi viện trợ sao? Mặc dù Trần Phong bây giờ một người diễn chính, nhưng Đỗ Kinh Tài dù sao thống trị ma quỷ thành rất lâu. Đối với ở đây, có không tầm thường tình cảm, hắn có thể cảm thấy phía trước đang tiến hành một hồi sử thi cấp bậc chiến tranh. Nghĩ đến thân là lãnh tụ chính mình, vậy mà co đầu rút cổ ở đây, Đỗ Kinh Tài toàn thân đều có chút không thể nào không bị ràng buộc. Mà nghe được Đỗ Kinh Tài tự đề cử mình, Trần Phong lại lắc đầu, ngươi bây giờ đi qua, cũng chỉ có một con đường chết, vẫn là chờ một lúc rồi nói sau. Thế nhưng là, Đỗ Kinh Tài dục ngôn dục chỉ, sau khi suy nghĩ mấy giây, cuối cùng lấy hết dũng khí nói, ta có thể phát giác được vị kia tồn tại thực lực. Sao ta còn muốn cường hãn một chút, cùng để cho hắn một mình chiến đấu anh dũng, chẳng bằng ta bây giờ đi qua viện trợ đối phương, dạng này phần thắng không thể nghi ngờ sẽ càng lớn một chút. Dù sao, nếu như vị kia tồn tại chết nên làm thế nào cho phải? Giờ khắc này, Đỗ Kinh Tài trung vu đem nghi ngờ trong lòng nói ra. Bây giờ đi qua, đơn giản chính là hai đánh một, một đoạn thời gian chém giết. Đỗ Kinh Tài đối vu thực lực của mình đã có nhất định lòng tin, mà đợi đến héo rút giả thảm bại, nếu không cẩn thận tử vong, chỉ sợ phần thắng liền sẽ đại đại giảm mạnh. Mà khi biết Đỗ Kinh Tài lo nghĩ sau đó, Trần Phong lại lần đầu tiên nở một nụ cười. Tử vong, ai nói tên kia sẽ chết? Sẽ không chết sao? Đỗ Kinh Tài trích cảm thấy vạn vật đều có sinh mệnh. Giống như lá rụng, mùa xuân sẽ mọc ra, mà mùa đông liền sẽ rơi xuống đất phía dưới trở thành chất dinh dưỡng. Thế gian vạn vật, không có bất kỳ cái gì tồn tại có thể đào thoát sinh lão bệnh tử. Chớ nhìn hắn như bây giờ vậy cường hãn, nhưng sớm muộn vẫn sẽ bị thời gian bóp chết, trở thành một nắm cát vàng, coi như vị kia tồn tại là một cái vạn vẹo sinh mạng thể. Nhưng Đỗ Kinh Tài vẫn cảm thấy, đối phương nắm giữ sinh mệnh liền sẽ thụ thương, mà thụ thương, liền có thể chết tại chỗ. Không để ý Đỗ Kinh Tài suy nghĩ, Trần Phong lại chậm rãi đàm luận, trên đời này chắc chắn sẽ có một chút kỳ tích phát sinh. Tỷ như, trong miệng ngươi tên kia chính là như thế, nó bất tử bất diệt, mỗi một lần tử vong đối với nó mà nói, cũng là một hồi tân sinh bắt đầu. Chương 1568 tai tự bạch, bất tử bất diệt, mặc dù nắm giữ truyền kỳ cảnh giới thực lực, nhưng Đỗ Kinh Tài vẫn là khó có thể lý giải được Trần Phong bây giờ nói tới câu nói này. Cái mới nhìn qua này giống như một cái hư thối hài nhi bộ dáng quái vật. Vậy mà nắm giữa bất tử thân thể. Một giây sau, Đỗ Kinh Tài đem ánh mắt tụ tập ở héo rút giả trên thân. Đã thấy nó nguyên bản sụp đổ thân thể, vậy mà tại bằng tốc độ kinh người bắt đầu khôi phục. Không chỉ có như thế, nó khóe miệng còn liệt lên một cái điên cuồng, điên bị điên nụ cười. Cặp kia đen như mực con ngươi, căn bản không có sinh linh cảm tình, có chỉ là thuần túy khí tức hủy diệt. Tại loại này năng lượng xu thế phía dưới, tựa hồ một giây sau, cả phiến thiên địa đều sẽ bị hắn nhúng chàm, trở thành một màu đen nhánh dòng sông, hư thối, mùi tanh hôi càng là ở chung quanh quanh quẩn. Nguyên bản tay bản chất liền mang ý nghĩa hủy diệt, có thể cùng héo rút giả tương đối, vậy mà rơi xuống hạ phong, thực sự là có ý tứ a, đây chính là lực lượng của ngươi sao? Tràn đầy căm hận cùng thù hận, dạng này ngươi, nhất định rất căm hận thế giới này a. Héo rút giả treo ở bầu trời, không như bình thường tồn tại, cần dựa vào cánh vung vẩy. Héo rút giả tư thái, hoàn toàn thoát ly người bình thường tưởng tượng, nó tựa hồ thao túng không khí, bao trùm ở nguyên tố phía trên, bị tai trọng thương, một trận sắp chết héo rút giả. Sinh mệnh chỉ lát nữa là phải hoàn toàn mất đi, nhưng lúc này lại khôi phục được trạng thái bình thường, chẳng những khí tức bình ổn, thậm chí so với phía trước, còn muốn càng mạnh hơn một chút. Hơn nữa, để cho tai chấn động cũng không phải héo rút giả năng lực khôi phục, mà là đối phương nói tới những lời kia. Căm hận thế giới, tai cũng không thể lừa gạt mình, dù sao, đối phương nói tới hết thảy đều thật sự, là một trời sinh bị nguyền rủa tồn tại, tai toàn thân trên dưới tràn ngập kịch độc cùng với kịch độc chi vật. Con rết tại trên đầu của nó tùy ý leo trèo. Rắn độc liền ẩn núp tại trong y phục của nó, chỉ là tùy ý thở ra một hơi, đồng bạn chung quanh có lẽ liền sẽ trúng độc bỏ mình. Càng không được, máu tươi của nó căn bản không cần rút ra, bản thân liền là thế gian này kịch độc chi vật, cho dù tại trong dòng sông, cắt cổ tay, tùy ý máu tươi chảy xuôi đến dòng sông bên trong tôm cá liền sẽ tại tốc độ nhanh nhất trở thành thi thể. Mà đây cũng là tai năng lực, nó không có bằng hữu, nếu có, cũng tại ban đầu độc tố còn không nồng nặc thời điểm, bị hắn ngộ thương, trở thành một cỗ thi thể. Thời điểm đó tai, bất quá là một cái bình thường quái da xanh, người khác gọi nó vì bán thú nhân, ác ma tay sai hoặc là bẩn thỉu huyết thống người ủng hộ. Lúc còn rất nhỏ, tai liền biểu hiện ra cùng người đồng lứa khác biệt trạng thái. Thời điểm đó nó, còn có một cái ấm áp gia đình, da xanh quân đoàn mặc dù trời sinh tà ác, nhưng trên thế gian sinh linh cho tới bây giờ đều có chính mình phức tạp một mặt. Da xanh quân đoàn đồng dạng có gia đình thuộc về mình, thân nhân cùng với hài tử, tai nắm giữ một cái cường đại phụ thân, đối phương xem như da xanh dũng sĩ. Tự tay tàn sát qua quá nhiều sinh linh, trong đó bao quát người lùn, tinh linh, naga thậm chí rất nhiều nhân loại, ở đối phương chiến đấu trong kiếp sống, vô số lần trở về từ cõi chết, mặc dù lúc nào cũng cửu tử nhất sinh, nhưng không thể phủ nhận một điểm là, tại loại này cường độ cao chém giết phía dưới, nó cũng có sánh vai sử thi sức mạnh, trừ cái đó ra, tai còn nắm giữ một cái ôn nhu mẫu thân, đối phương cũng không phải thuần túy da xanh sinh vật, mà là có một tia nhân loại huyết thống sinh linh, bởi vì, mẹ của đối phương là một cái cùng một loại nhân loại. Da xanh quân đoàn ưa thích cướp đoạt, bởi vì chiến đấu liên miên, bọn chúng cần mau chóng bổ sung mình người miệng, vì thế, bọn chúng không tiếc cướp giật tới số lớn những sinh vật khác, tới trợ giúp chính mình sinh ra dòng dõi, mà điều này sẽ đưa đến, đang không ngừng sinh con quá trình bên trong, nguyên bản là tướng mạo dị biến da xanh quân đoàn, dần dần trở nên cực kỳ xấu xí cùng cực đoan, cường tráng nhất hung mãnh thú nhân chính là màu da sâu ám, cường tráng dị thường hắc thú người, thú nhân tuyệt đối không thông minh, nhưng bọn hắn tại phương diện xã giao có một loại thú tính trực giác. Bọn hắn ưa thích lấy mạnh hiếp yếu, chỉ cần cho rằng đối phương là nhỏ yếu, bọn hắn liền sẽ đem ý chí của mình tùy ý áp đặt tại đối phương trên thân. Bọn hắn duy nhất yêu thích chính là sát lục, nếu như không có khác địch thủ, bọn hắn liền sẽ chém giết lẫn nhau, loại tranh đấu này thường xuyên sẽ dẫn đến chảy máu kết quả. Dù cho thụ thương thú nhân cũng vẫn là địch nhân đáng sợ. Bọn hắn cảm giác không thấy đau đớn, hoàn toàn không sợ hãi, liền chém giết đồng bạn cũng không có chỗ cố kỵ bọn chúng. căn bản phải nói đối với chủng tộc khác tàn nhẫn trình độ. Số lớn tù binh bị bắt được cứ điểm bên trong, trở thành gia sanh quân đoàn nô lệ. Dưới loại tình huống này, có rất ít tù binh có thể sống qua 10 năm, thường thường đang sinh ra xem tự sau đó, đối phương chính là chết đi, giống như rác rưởi, bị tùy ý vứt bỏ, trở thành một vô dụng đồ vật, mà tai mẫu thân, chính là dưới loại tình huống này đản sinh, có lẽ là nắm giữ nhân loại huyết mạch, cái này khiến tai mẫu thân, một bên kế thừa gia sanh quân đoàn xấu xí bộ dáng, một bên có nhân loại thiện lương, đây đối với tai tính cách, có rất sâu ảnh hưởng, lúc còn trẻ, cường hãn phụ thân, không chỉ một lần đã từng phê bình qua tai. Vô luận là tác phong làm việc vẫn là trạng thái, nhìn qua đều càng giống là một tên nhân loại, mà không phải một cái cường hãn gia sanh chiến sĩ, thậm chí, lại một lần nữa uống từ nhân loại nơi đó cướp giật tới rượu sau. Say khướt nam nhân, còn tự nhủ, nếu như không phải tai bộ dáng xấu xí như thế, nam nhân đã hoài nghi, đó căn bản không phải là loại của mình, mà là một cái ngoài ý muốn sản phẩm. Trừ cái đó ra, tai còn có một đôi song bào thai muội muội, đối phương nắm giữ cường hãn thi pháp năng lượng, cho dù là nhỏ yếu ngọn lửa, cũng có thể tải cực nhanh trong thời gian. Bị hắn thôi hóa thành một cái kinh khủng liệt diễm, tai vốn nên tại ấm áp trung độ qua thuộc về mình một đời. Cho dù nó cũng không phải một cái chiến sĩ cường đại, nhưng có thể tiếp nhận một cái nắm giữ nhân loại cùng gia sanh hai loại huyết mạch phụ thân đến nói. Đối với sinh linh khác, nó là tà ác tượng trưng, là người người có thể chu diệt đại phôi đàn, nhưng đối với người nhà, nó luôn là một bộ ôn nhu khuôn mặt, giống như là nhân loại bởi vì miệng lưỡi chi dục, cùng đi săn giết một tổ thỏ rừng một dạng, chết bởi bẫy gấu bên trong con mồi, đồng dạng là toàn gia. Xem như thợ săn, mọi người sẽ lột thỏ rừng ra, đem hắn làm thành thơm ngát nguyên liệu nấu ăn, mà xem như một nhân loại, hắn lại sẽ thực hiện một người cha chức trách, tự mình đem đồ ăn đặt ở con gái đĩa ở trong. Sống sót, chính là cái này hắc ám thế giới duy nhất giọng chính. Đúng sai, có đôi khi lộ ra cũng không phải rất trọng yếu, phụ thân cũng không có bức bách chính mình trở thành một chiến sĩ cường đại. Cho dù này lại để nó trở thành một chê cười, tối cường dũng sĩ nhi tử, chỉ là một cái phế vật, cái này cho dù ai nghe được, có lẽ đều có chút không tiếp thụ được. Nhưng nam nhân vẫn là đón nhận đến từ tai đề nghị. Nó không còn bức bách đối phương tiếp tục luyện tập vật lộn thuật, mà là mời tới trong doanh điện nổi danh nhất trong tát mãn. Xem như tai đạo sư, tự mình dạy bảo đối phương liên quan tới làm phép sử dụng cùng kỹ xảo. Mà tai cả đời đau đớn, cũng là tại học tập thi pháp trong chuyện này phát sinh. Tai nạn, bắt nguồn từ một lần thông thường triệu hoán, chương 1569 trả giá nặng nề. Tai quá câu chấp tại trở nên mạnh mẽ, chính là bởi vì như vậy, cho ma quỷ thời cơ lợi dụng. Là một thiên phú cũng không ưu tú hỗn huyết gia xanh. Vì trở nên mạnh mẽ, hắn chỉ có thể mở ra lối riêng, hắn lựa chọn triệu hoán thuật, một loại dựa vào triệu hoán sinh vật không biết, mượn nhờ ngoại lực tới thu được tôn trọng nghề nghiệp. Triệu hoán sư có thật nhiều loại, thường thường có thể dựa vào năng lượng hoặc là tế phẩm. Triệu hoán đến từ dị giới sinh vật, khế ước cũng có rất nhiều loại, tương tự với chủ tớ hoặc là công cộng khế ước, giống như là tai loại đến tuổi này lũ tiểu gia hỏa. Tại lần thứ nhất triệu hoán thời điểm, đã có thể triệu hồi ra khô lâu chiến sĩ hoặc là thú dữ bình thường. Nhưng lão thiên gia tựa hồ cùng tai mở một cái nho nhỏ nói đùa. Vận rủi trở thành lơ lửng tại hắn bầu trời quản gia. Tại lão sư dưới sự dạy dỗ, tai lần thứ nhất thử triệu hoán, có thể triệu hoán đi ra ngoài sinh vật, lại là một cái nhỏ yếu đến mức tận cùng slime. Slime là một loại thạch hình dáng hoặc nửa chất lỏng hình dáng. Cơ thể mờ đục hoặc nửa trong suốt, có thể biến hóa hình dạng, có thể phân liệt hoặc dung hợp quái vật. Tại tràn ngập nguy hiểm trong dị thế giới, slime không thể nghi ngờ là con rắn như vậy vô dụng nhỏ yếu sinh vật. Mặc dù Sly cũng có tiến hóa khả năng, nhưng so sánh với đồng dạng sinh vật mà nói, loại tiến hóa này nhưng lại quá mức hư vô mờ mịt. Tình huống cụ thể, giống như là một cái ngũ âm không hoàn toàn ra hòa. Giống như một cái ca sĩ khởi xướng khiêu chiến, tại so đấu còn chưa có bắt đầu thời điểm, liền đã dự phán ra vốn có kết cục, tại nhìn xem trước mắt cùng chính mình đại triệu hoán Sly. Ánh mắt lâm vào ngốc trệ, một bên tát mãn mặc dù khâm phục tai cố chấp, nhưng nhìn đến bức tranh này mặt, lại cũng chỉ có thể lắc đầu, lựa chọn rời đi, phụ thân ngay tại một bên. Cho dù đã cực độ khắc chế, nhưng vẫn là khó nén trên mặt thất vọng, thân là gia sanh nhất tộc tộc trưởng, nhưng tương lai người thừa kế lại là một cái chính cống phế vật. Đây đối với gia tộc mà nói, đơn giản chính là một loại sỉ nhục, mà càng đáng sợ hơn chính là, không có người thừa kế tộc trưởng, lại bởi vậy mất đi nhất định trưởng khống quyền, tất cả mọi người đều đi, chỉ có tay ngốc trệ tại chỗ, nó tuyệt vọng nhìn xem vui sướng Sly, là một cái lòng sinh dị giới sinh vật, nó đối với hết thảy đều là tốt như vậy kỳ, âm thanh ồn ào để cho tay song đồng chậm rãi biến đỏ. Nó nhìn lên trước mắt Sly, chậm rãi giơ lên quả đấm to lớn, nó mặc dù không phải cường hãn chiến sĩ, nhưng thân là gia sanh trong quân đoàn một thành viên, cùng thân mang tới là cường hãn tại nhân loại gấp mấy lần thể chất. Một tiếng vang thật lớn, tài tàn nhẫn đem Sly oanh kích trở thành một chỗ toái thi. Tự mình giết chết triệu hoán thú, đây đối với tai mà nói, cũng tương tự nhận lấy nhất định phản phệ, nó đau đớn nằm dạp trên mặt đất kêu rên, toàn thân dính đầy màu xanh lá cây huyết tương, Trước kia đủ loại phẫn nộ tại thời khắc này hoàn toàn phát tiết ra ngoài. Nhưng khác biệt tại quán khái thức ăn Dũng Tuyền, đây càng giống như là tràn ngập hủy diệt ý nghĩa hồng thủy. Tại kinh khủng dưới sự phẫn nộ, phá hủy hết thảy có thể nhìn thấy cảnh tượng, Slade chết, có thể cái này cũng không có ngăn cản tai tiếp tục triệu hoán. Phụ thân cùng Tát Mãn thất vọng, tựa như hai thanh lưỡi dao đâm xuyên tiến vào thân thể của nó bên trong. Nó quỳ một chân trên đất, đánh cược hết thảy, lần nữa đọc lên triệu hoán từ ngữ, nhưng trước đây triệu hoán đã hao phí toàn bộ tế phẩm. Tai có khả năng hiến tế chỉ còn lại có Slade, cùng với chính mình, không tệ, xem như nghi thức triệu hoán bên trong tế phẩm, Slade quá mức nhỏ yếu, tai nhất thiết phải dâng ra chính mình một nửa sinh mệnh. Cuối cùng mới có thể triệu hồi ra tồn tại ở bí mật trong thế giới tồn tại đáng sợ. Đang triệu hoán trong nháy mắt, Slade thân thể liền bị một cỗ tà ác sức mạnh thôn phệ. Nhưng đây đối với triệu hoán mà nói, bất quá là hạt cát trong sa mạc. Ngay sau đó, một cỗ mạnh mẽ hữu lực hấp lực trực tiếp bám vào ở tai trên thân thể. Hắn có thể cảm giác trực quan đến, sinh mệnh lực của mình lại lấy một loại tốc độ cực nhanh tan biến lấy. Đang sợ hãi trước mặt, tư duy một lần nữa quy về đại não, tài tính toán ngăn cản đây hết thảy phát sinh, có thể tiếc nuối là khai cung không quay đầu mũi tên, hết thảy đang triệu hoán thời điểm, liền đã lâm vào một loại không thể khống chế tai nạn bên trong. Mái tóc đen nhánh trở nên hoa râm, tinh xảo làn da trở nên nhăn nheo, liền coi như cường tráng thể trạng, cũng tại trong nháy mắt trở nên tựa như cây khô đồng dạng. Suy yếu đến một loại nào đó cực hạn, tai tính toán cầu cứu, nhưng tại há mồm sau đó, phát ra cũng không lại là mạnh mà hữu lực âm thanh, mà là đã biến thành tựa như lão ẩu, quả đen một dạng thanh âm già nua, tai ánh mắt trở nên vẩn đục, chỉ là trong nháy mắt thời gian, nó liền từ một cái thanh tráng niên đã biến thành một cái lung lay sắp đổ, tựa như sắp tiến vào trong huyệt mộ người sắp chết. Tai đã không có bất luận cái gì chờ mong, ngay tại nó đã làm tốt tử vong chuẩn bị lúc, một cái kỳ dị thanh âm xuất hiện ở tai của nó bờ biên giới, đó là một loại rất khó hình dung âm thanh, tràn đầy mê hoặc cùng với chế giễu âm thanh, tựa hồ mỗi một cái âm phù đều giống như từng cái tái nhợt, mọc đầy thi ban cánh tay. Tính toán bắt được tai thân thể, đem hắn kéo vào vô tận trong hỗn độn, để cho ta nhìn một chút, một cái buồn cười tiểu gia hỏa. Chẳng lẽ gia trưởng của ngươi không có nói cho ngươi biết, đang triệu hoán thời điểm, có như vậy cực kỳ bé nhỏ khả năng, triệu hoán đến không thể đoán trước tồn tại sao? Nếu như không phải ta mở một mặt lưới, ngươi bây giờ đã biến thành một đống màu trắng dạng bột vật. Tai vẩn đục trong ánh mắt, xuất hiện hai quả đỏ tươi con mắt, đối phương ở trên cao nhìn xuống nhìn qua tai, giống như là đối đãi một con run dế giống như, tiếp tục nói một chút, một cái ngu dốt ra hỏa, ngươi mục đích làm như vậy đến cùng là cái gì? Đương nhiên, thời gian của ngươi có hạn. Người tốt nhất có thể tại trong thời gian một phút trình bày đây hết thảy. Bởi vì sinh mệnh của ngươi chỉ còn lại có một phút. Không, bây giờ chỉ có 55 giây. Lửa âm thanh ở chung quanh vang vọng. Tai ý thức được, chính mình triệu hoán ra một cái không tầm thường ra hỏa. Mặc dù tai thực lực thấp, nhưng là giống như là dã thú sẽ dự phán tai nạn. Xem như da xanh trong quân đoàn một thành viên, trời sinh nó nắm giữ cảm giác năng lực. Tại không tính dài rằng giặc sinh mệnh đang đi đường, tai gặp được tồn tại cường đại nhất, chính là phụ thân của mình. Cũng chính bởi vì phụ thân cường đại, mới có thể bảo vệ các tộc nhân an toàn cùng với bình thường đi săn. Nhưng cho dù là cường đại như vậy, phụ thân cùng trước mắt cái này tồn tại tương đối thời điểm, tai có khả năng nghĩ tới từ ngữ bên trong cũng chỉ còn dư nhỏ bé một từ, giống như là một khỏa thấp bé bụi cây cùng trong rừng rậm đại thụ che trời tương đối. Đó là một loại cần ngước nhìn mới có thể ngưỡng mộ tồn tại. Tai tinh tường đối phương cũng không phải đang đùa bỡn chính mình, chính như kinh khủng triệu hoán vật trong miệng miêu tả như vậy, tính mạng của nó chỉ còn lại có không đến một phút thời gian. Tai có thể cảm thấy tóc của mình từng cây rơi xuống, răng cũng tại không ngừng hư, nó đã được như nguyện triệu hoán ra một cái mạnh hơn Slade vô số lần cường giả. Nhưng làm đại giới, hắn đem trả giá sinh mệnh của mình, tại loại này sinh tử tồn vong thời điểm, tai sợ hãi ngược lại suy yếu không thiếu, hắn dùng hết toàn lực ngẩng đầu, tại điểm cuối của sinh mệnh một khắc, nói ra thuộc về mình tâm nguyện, ta hy vọng trở nên cường đại, dù là đánh đổi mạng sống. Chương 1570 hiến tế thế giới, tai nhân sinh nhất định là một hồi bi kịch, theo nó vì trở nên mạnh mẽ mà triệu hồi ra một cái tà ác tồn tại sau đó. Người khác sinh màu sắc liền biến thành màu xám trắng, tà ác năng lượng tràn ngập tại thân thể của nó phía trên. Chờ nó lần nữa tỉnh lại thời điểm, đập vào tầm mắt nhưng là toàn màu đỏ tươi thế giới. Người nhà, tộc nhân ngã vào trong vũng máu, không có ý thức nó, tự tay tàn sát chính mình coi trọng nhất hết thảy. Cũng là từ sau lúc đó, tài ý thức dần dần bị tà ác chiếm cứ, nó không còn là một cái nhỏ yếu tồn tại, thay vào đó nhưng là một cái làm cho tất cả mọi người cũng vì đó sợ hãi kẻ giết chóc. Nhưng mà tai duy nhất một điểm không có biến hóa, đó chính là tham lam. Tai vĩnh viễn muốn thu được một cái tùy ý tộc nhân cư trú thổ địa. Phía trước thế giới hoang vu không chịu nổi, mà ở đây, tai lại cảm giác được cái gì là phồn vinh, mà cái này cũng là tai cùng nhân loại phát sinh chém giết nguyên nhân chủ yếu. Mà lúc này, mắt thấy nhất kích không có đem tai giết chết, héo rút giả lại giơ tay lên chỉ. Một giây sau, tai không gian chung quanh đều là khóa lại, mắt thường lại có thể rõ ràng nhìn thấy chân không vặn vẹo. Tại tay chung quanh hóa thành một đạo vừa dày vừa nặng lồng giam. Trần Phong lúc này cùng Đỗ Kinh Tài không nhanh không chậm đã chạy đến. Trùng hợp thấy được một màn trước mắt, nhìn xem tử thương hầu như không còn ra xanh quân đoàn. Cùng với bị vây ở trung ương tay, Trần Phong tự lẩm bẩm, coi như thực lực không có thời kỳ toàn thịnh 1%. Nhưng thần nghiệt dù sao cũng là thần nghiệt, chỉ dựa vào tàn phá thân thể còn có thể làm đến bước này đúng là không dễ. Trần Phong nói ra tình hình thực tế, mà một bên Đỗ Kinh Tài lại kinh ngạc há hốc miệng ra. Ai có thể nghĩ tới, chỉ dựa vào sức một mình liền quấy lộng ra xanh quân đoàn kinh khủng tồn tại. Bây giờ lại thực lực đại tổn, khó có thể tưởng tượng, nếu là toàn thịnh thời kỳ đối phương vừa kinh khủng đến cảnh giới cỡ nào. Bất quá, Đỗ Kinh Tài suy nghĩ rất nhanh liền im bặt mà dừng. Đó là bởi vì, héo rút giả vậy mà xuất thủ lần nữa. Héo rút giả nhìn xem bị vây ở trước mặt tai, nguyên bản là trên gương mặt xấu xí khắc ấn ra càng thêm biểu tình dữ tợn. Thân là thần chi tử, nó nguyên bản nắm giữ lệnh thường nhân khó có thể tưởng tượng nhân sinh. Có thể tiếc nuối là, nó là một cái thần nghiệt, là bị thiên địa không cho phép tồn tại. Từ ký ức đản sinh sơ kỳ, héo rút giả liền một mực thừa nhận dày vò cùng đau đớn. Mà chính là bởi vì như vậy, nó cũng khát vọng để cho toàn bộ sinh linh cũng có thể cảm giác được nỗi thống khổ của mình. Trước mắt xấu xí ra xanh sinh vật cũng dám phản kháng chính mình. Đây là bực nào tội lỗi, chỉ có vô tận đau đớn mới có thể rửa sạch héo rút giả phẫn nộ. Héo rút giả lần nữa dùng ngón tay một điểm, lập tức, một cỗ ngọn lửa màu tím trực tiếp bao phủ ở tai trên đỉnh đầu. Tại loại này uy lực khủng bố trước mặt, chính là không gian lại như thế nào? Đồng dạng phân chia thành một cái khe hở, lộ ra trong đó đen thui không gian, mà tại không gian bên trong, tựa hồ còn ở nhờ vô số con quái vật, những quái vật này vẫy tay, khẩn cấp muốn từ băng lãnh thế giới chui ra ngoài, đây đều là dị ma, chính là thiên địa không dung quái vật, bọn chúng so ma quỷ còn muốn xảo trá, còn ác độc hơn cả ma quỷ, đối phương xuất hiện ở nơi nào, nơi đó liền sẽ buồn âm thanh khắp nơi, da xanh nhóm kêu rên ở chung quanh quanh quẩn, bọn chúng tựa hồ đã thấy trước thuộc về mình tử vong, bọn chúng khẩn cấp nghĩ muốn trốn khỏi. Có thể tiếc nuối là, héo rút giả căn bản sẽ không buông tha bọn chúng, tử vong buông xuống thường thường chỉ là trong nháy mắt sự tình. Ngay tại héo rút giả phá vỡ tứ nguyên một sát na, những cái kia du tẩu tại dị giới danh giới dị ma nhóm, liền đưa ra chính mình cường tráng xúc tu, tựa như tai nạn đồng dạng, buông xuống ở da xanh trước mặt, xúc tu tráng kiện, sền sệt, hơn nữa chiều dài gai ngược, những cái kia gai ngược một khi đâm xuyên da xanh làn da, trong khoảnh khắc liền sẽ phóng xuất ra một loại khó mà chống cự độc tố. Tại loại này độc tố trước mặt, cho dù là hoàng kim giai cường giả, đều biết trực tiếp biến thành một vũng máu, mà độc tố một khi tích lũy nhiều, chính là truyền kỳ cường giả, cũng kiên trì không được bao lâu, trở thành một bộ thi thể lạnh băng. Đây là thuộc về dị ma nhóm cuồng hoan, ngày xưa tới, bọn chúng sống nhờ tại âm u ẩm ướt trong thế giới. Nơi đó không có nguồn nước, đồ ăn cùng với ánh sáng, có chỉ là cái này đến cái khác giữ tợn vừa kinh khủng các đồng loại. Tại khuyết thiếu thức ăn trong thế giới, bọn chúng duy nhất hy vọng sống sót chính là thôn phệ đồng bạn của mình. Bọn chúng ngày tiếp nối đêm đều tại chiến đấu, kinh khủng thế giới thậm chí ngay cả giấc ngủ đều trở thành một loại hy vọng xa vời. Bởi vì một lần đơn giản nhắm mắt, liền có khả năng trở thành cái khác đồng loại đồ ăn. Mà ở trong đó, cái này nhân loại chiếm cứ tinh cầu, năng lượng lại là như thế phong phú, bọn chúng không cần lại thôn phệ tràn ngập hôi thối đồng loại thân thể, mà là có thể thỏa thích nhấm nháp những cái kia ngọt ngào huyết nhục. Nata huyết nhục sẽ trở thành năng lượng thoải mái miệng của bọn nó răng. Tại loại này ảnh hưởng của tâm tình phía dưới, bọn chúng triệt để đã biến thành cực kỳ kinh khủng thợ săn. Dương nanh múa vuốt lôi xé ra xanh nhóm thân thể, dùng khó có thể tưởng tượng kinh khủng tư thái, đem hắn nuốt vào trong phần bụng. Trần Phong nhìn hết thảy trước mắt, trong con mắt của hắn lập lòe trong mắt kim quang, tựa hồ xuyên phá thứ nguyên, nhìn trộm đến những thứ này dị ma thế giới bên trong. Cho dù là ngay tại lúc này, những cái kia dị ma còn tại thỏa thích cắn nuốt đồng bạn. Sát lục, hỗn loạn là chủ đạo thế giới này giọng chính, Trần Phong không khỏi nắm chặt nắm đấm. Hắn đã rất lâu không có cử hành một lần ra dáng huyết tế. Theo một chút thế lực hủy diệt, cùng với Trần Phong thực lực tăng trưởng, có thể phù hợp hắn huyết tế yêu cầu thế lực càng ngày càng ít. Cho dù là trước mắt ra xanh quân đoàn cũng còn thiếu rất nhiều. Nhưng bây giờ khác biệt, nếu như có thể hiến tế một cái thế giới, như vậy Trần Phong thực lực không thể nghi ngờ có thể tăng vọt đến một cái càng kinh khủng hơn. Cảnh giới, thậm chí, lấy được chỗ tốt cũng khó có thể tưởng tượng. Trần Phong tâm hướng hắc ám, nhưng vẫn là một người. Nếu như hiến tế một cái tràn ngập trí khôn thế giới, Trần Phong có lẽ sẽ có chút mâu thuẫn, nhưng bây giờ lại khác, dị ma, một cái liền cơ bản nhất lương tri cũng không có quái vật thế giới. Bọn chúng ý nghĩa tồn tại chính là chém giết, nghĩ như vậy tới, nếu như bị hiến tế mà nói, có lẽ cũng coi như sớm kết thúc đối phương đau đớn. Trần Phong cười, có lẽ là nghĩ tới sắp lấy được thực lực, song quyền của hắn chậm rãi nắm chặt, trên mặt cũng lộ ra một cái không cách nào phân biệt nó mục đích biểu lộ. Đỗ Kinh Tài tương hết thảy nhìn thấy trong mắt. Hắn vẫn còn có chút xem nhẹ Trần Phong, mặc dù ma quỷ thành đã về hắn tất cả, liền ngay cả chính mình cũng đã trở thành thuộc hạ của mình. nhưng Đỗ Kinh Tài vẫn là phát hiện, chính mình đối với cái tên này trên danh nghĩa thần phục chủ nhân nhận thức vẫn là quá ít. Ít đến, đối phương làm bất cứ chuyện gì, đều có thể đối với hắn sinh ra một chút tâm linh ba động. Vô luận là phiêu phù ở giữa không trung héo rút ra, vẫn là những thứ này xuất hiện ở trong hư không dị ma nhóm. Đỗ Kinh Tài không khỏi nuốt xuống từng ngụm nước. Mặc dù may mắn ma quỷ thành có thể tại trong ma vật công thành chiến may mắn thoát khỏi tai nạn, có thể khiến hắn có chút thấp thỏm là đuổi đi đám ma vật chúa cứu thế, kỳ thực là một cái do ma quỷ, ác ma, đến mức dị ma còn kinh khủng hơn mấy trăm lần thậm chí mấy ngàn lần tồn tại. Nhưng bây giờ không giống ngày xưa, hắn đã không cách nào quay đầu, chỉ có đi theo Trần Phong một đường đi tới, mới là hắn còn sống cũng là đường ra duy nhất. Chương 1571 Văn Minh hủy diệt. Trần Phong chưa bao giờ là một cái thiện lương người, hắn có lẽ đơn thuần qua, nhưng vậy thì cũng chỉ là trước kia hắn. Hắn hiện tại, quá rõ ràng thế giới này cục diện, sức mạnh làm vương, hết thảy cơ sở đều xây dựng ở trong cường giả ý chí. Giống như là ma quỷ thành, nếu như không phải mình, những cái kia ma quỷ, ác ma cùng với dị giới sinh vật, đã sớm chia cắt ở đây, nhân loại, có lẽ căn bản sẽ không có nhân loại, những quái vật kia đối với sinh linh khác căn bản không có nửa điểm thương hại người. Một khi bọn chúng nắm giữ ở đây, chỉ có thể đem ma quỷ thành coi là một cái ván cầu, sau đó tiến hành cực kỳ tàn ác đồ sát. Cho nên, cái gì thiện lương, cái gì đạo đức, tại trước mặt thực lực, căn bản chính là không đáng một đồng. Sớm tại nhìn thấu đây hết thảy thời điểm, Trần Phong liền đã biến thành một cái vì đạt được mục đích, không từ thủ đoạn nào âm tàn người, giống như là bây giờ, gia xanh sinh vật kỳ thực cũng có thuộc về mình văn minh. Bọn chúng cùng nhân loại cùng so sánh, càng giống là khác biệt chủng tộc sinh vật có trí khôn. Bọn chúng va chạm nhau cùng một chỗ, tính toán chiến thắng đối phương, tiếp đó nắm giữ dưới chân thổ địa quyền khống chế, vì sống sót mà sát lục, cái này không tệ, giống như là thiên nhiên, nai con nhìn qua lại đáng thương, lão hổ sư tử nhóm đồng dạng sẽ vô tình cắn đứt cổ của đối phương, hút đối phương máu tươi, bởi vì, cường giả cần sống sót, bọn chúng cần phải mượn những cái kia nhỏ yếu sinh mệnh trở thành chính mình sống tiếp chất dinh dưỡng, nhưng gia xanh quân đoàn duy nhất làm sai một việc, bọn chúng lựa chọn ma quỷ thành, mà bây giờ, ma quỷ thành thuộc về Trần Phong tất cả, không ai có thể nhúng chàm đồ vật của mình. Thần linh không được, những thứ này mọc ra da màu xanh biếc da hỏa càng không được. Cho nên, hôm nay làm hết thảy đều là một cái bẫy, một cái nhằm vào da xanh quân đoàn cục. Trần Phong ép buộc tay cùng đường mặt lộ mở ra hai thế giới thông đạo. Tiếp đó hắn lại dùng sức mạnh vô thượng, hiến tế cả một cái thế giới để cho chính mình thu được hết thảy mong muốn. Nhìn thấy không, Trần Phong đứng ở một bên, hời hợt nói, nghe được Trần Phong nói chuyện, Đỗ Kinh Tài thân thể bản năng run một cái. Trên thực tế, hắn cũng không rõ ràng đối phương muốn biểu đạt cái gì. Nhưng vẫn là quỷ thần xui khiến gật đầu một cái, hắn nhìn thấy cái gì? Thấy được một cái cùng nhân loại thế giới khác nhau. Nơi đó mặc dù hoang vu một chút, nhưng vẫn là có thuộc về mình văn hóa. Bọn chúng mặc dù hung tàn, sẽ đem nhân loại giết chết, tiếp đó chế tác thành đồ ăn, nhưng chúng nó đối với mình đời sau, vẫn sẽ yêu thương phải phép. Thậm chí, tại ngắn ngủi này vài giây đồng hồ, Đỗ Kinh Tài còn chứng kiến hai cái da xanh nhóm ôm nhau. Bọn chúng hoảng sợ nhìn lên bầu trời, không biết làm sao cùng đợi tai nạn buông xuống. Đây là một đôi người yêu. Giống như là Đỗ Kinh Tài cùng mình thê tử, bọn chúng mặc dù trí lực rất thấp, mặc dù tà ác, nhưng đối với đồng bạn của mình, thân nhân cùng với người yêu, bọn chúng đồng dạng có thuộc về mình ý nghĩ. Nghĩ tới đây, Đỗ Kinh Tài trung vu biết được Trần Phong hỏi câu này mục đích. Hắn gật gật đầu, ta thấy được một cái văn minh, văn minh. Trần Phong cười cười, tựa hồ cảm thấy câu nói này có chút ý tứ. Lập tức, hắn nhẹ nói, như vậy hiện tại, cái văn minh này sẽ không còn tồn tại, ngươi hẳn là cảm thấy cao hứng, bởi vì ngươi sẽ lấy thân thể phàm nhân. Nhìn thấy một cái văn minh tại trước mắt ngươi diệt vong. Nói đi, Trần Phong đưa tay ra, chỉ hướng thuộc về da xanh văn minh thế giới. Tại nghe xong câu nói này sau, Đỗ Kinh Tài cả người cũng bắt đầu sợ run. Hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì, nhưng hé miệng, lại phát hiện chính mình căn bản không phát ra được một cái âm điệu. Ngay tại Trần Phong nói xong một giây sau, da xanh thế giới bỗng nhiên thiên băng địa liệt. Phía trước kia đối ôm nhau tình lữ, thậm chí ngay cả dãy dụa cơ hội cũng không có, liền bị nứt ra đại địa thôn phệ. Không chỉ có như thế, từng cái xấu xí, ngang ngược, nắm giữ hủy diệt ý chí quái vật đột nhiên từ dưới đất bò ra. Ác ma, Đỗ Kinh Tài run lập cập nói ra tên của đối phương. Ma quỷ thành phía trước vừa mới đã trải qua ác ma tập kích. Vô số người chết tại vụ tai nạn kia bên trong, xem như thủ hộ giả. Đỗ Kinh Tài làm sao không nhận biết bọn gia hỏa này. Có thể để hắn khó có thể tưởng tượng là, Trần Phong vậy mà tại thế giới khác, những tinh cầu khác, văn minh khác, để cho đám ác ma lần nữa phủ xuống đi qua. Hơn nữa lần này, từ trong leo ra ác ma số lượng thực sự nhiều lắm một chút. Bọn chúng lít nha lít nhít, chen chúc nhét chung một chỗ, số lượng sớm đã vượt ra khỏi ma quỷ thành người may mắn còn sống sót tổng hòa. Mấy chục vạn, mấy trăm vạn, vẫn là nói, đây là mấy chục triệu ác ma. Trần Phong phía trước nói hiến tế thời điểm, Đỗ Kinh Tài còn có chút nghi hoặc, bởi vì đầu óc của hắn rất khó tưởng tượng, một cái người giống như mình vậy loại, như thế nào hủy diệt một cái văn minh. Mặc dù đối phương thực lực cường hãn một chút, nhưng Trần Phong dù sao không có thành thần, vẫn là một nhân loại, cho nên nói, đối phương phải dùng thủ đoạn gì mới có thể làm được đây hết thảy. Mà bây giờ, Đỗ Kinh Tài đồng, Trần Phong cách làm rất đơn giản, đó chính là đem vực sâu cùng ra xanh thế giới chỗ tính cả. Lúc này, mượn nhờ tai năng lực, Trần Phong thành công định vị ở đối phương thế giới, cái này cũng mới có một màn trước mắt, không chỉ là đám ác ma, giống như là thú ma nhện, khô lâu cùng với cốt long, những cái này sinh hoạt tại trong thâm uyên hắc ám sinh vật. Đồng dạng gia nhập trận này đơn phương trong chu diệt, ra xanh thế giới tộc đàn tính toán phản kích, nhưng bây giờ bọn chúng, căn bản chính là ốc còn không mang nổi mình ốc, thường thường đánh lui một đợt ác ma, một giây sau, càng kinh khủng hơn đám ác ma tựa như thủy triều bao phủ đối phương. Cứ như vậy, Đỗ Kinh Tài dĩ mắt trần có thể thấy tốc độ nhìn xem một cái văn minh tại trước mắt mình bị hủy diệt. Nhưng vào lúc này, từng tiếng kêu thê lương từ một bên truyền đến, tất cả mọi người quái da xanh nhóm đều thư ra, bọn chúng rất khó tin tưởng, chính mình sẽ đến mắt thấy đến cố hương hủy diệt. Trong này, đồng dạng còn có tai thân ảnh, so sánh những cái kia da xanh chiến sĩ, Tài càng hiểu rõ đây hết thảy kẻ đầu têu đến cùng là ai. Chính là nó bản thân chính mình, là chính mình, ý đồ kết nối thế giới, để cho còn sót lại đồng bạn về đến cố hương. Cũng không từng muốn đến, nhân loại kia, vậy mà mượn nhờ tự mình mở ra không gian đường hầm thời điểm. Đem vực sâu thế giới đồng thời gia nhập vào, không phải nhân loại kia hủy diệt quê quán. Đối phương lại mạnh, cũng không cách nào tại trong vô số hành tinh, khóa chặt quê hương của mình, là chính mình, cho đối phương cơ hội này. Không còn, quê quán không còn, văn minh không còn, hết thảy tất cả cũng bị mất. Nghĩ tới đây, Tài trống rỗng ánh mắt khóa chặt ở trên thân Trần Phong. Nó sớm đã khô đét khóe miệng, lúc này vậy mà thật cao liệt lên. Ngay tại quê quán bị hủy diệt giờ khắc này, nó lại cười ra tiếng vang dội. Không tốt, Đỗ Kinh Tài giờ khắc này lại giống như là phát giác cái gì. Vội vàng đứng ở Trần Phong bên cạnh, ngưng trọng nói, nó muốn tự bạo, Tài thực lực so Đỗ Kinh Tài còn cường hãn hơn một chút. Hơn nữa trên thân ẩn chứa kịch độc, đối phương nếu là tự bạo, toàn bộ ma quỷ thành có lẽ đều biết bị liên lụy. Xem như ma quỷ thành thủ hộ thần, Đỗ Kinh Tài làm sao có thể nhìn như không thấy, cái này căn bản là một cái không hiểu cục diện, mà liền tại lúc này. Trần Phong lại hướng phía trước một bước đi ra, hướng về phía hư không lớn tiếng nói, liệt ma, cho ta nuốt nó, chương 1572 hoan nghênh về nhà. Liệt ma, Trần Phong thấy cảnh này, tinh thần đồng dạng kéo căng tới cực điểm, nhưng hắn cũng không chuẩn bị thúc thủ chịu trói, dù sao, hắn còn có thuộc về mình át chủ bài, đó chính là liệt ma. Theo mệnh lệnh hạ đạt, liệt ma nổi giận gầm lên một tiếng, đã thấy bây giờ, xinh đẹp trên khuôn mặt, hội tụ trước nay chưa có ngưng trọng khí thế, kèm theo một lần lại một lần thôn phệ tiến hóa. Liệt ma sớm đã không phải ban sơ hỗn độn ác ma. Tương phản, tính mạng của nàng sớm đã xảy ra đáng sợ đột biến. Giống như là bây giờ, khó có thể tưởng tượng rung động năng lượng từ liệt ma trong thân thể khuếch tán mà ra. Hồng long cánh chim tại sau lưng bày ra, che khuất bầu trời bộ dáng, lạnh đứng ở một bên Đỗ Kinh Tài cảm nhận được trước nay chưa có sợ hãi cảm giác. Đây là cái gì? Đỗ Kinh Tài thậm chí có chút không dám tin tưởng con mắt của mình. Liệt ma ý nghĩa tồn tại, chính là vì Trần Phong cống hiến sức lực. Vì thế, nàng căn bản không sợ hy sinh chính mình, giống như là bây giờ, liệt ma đem thân thể vẻn vẹn có năng lượng, ở trong chớp mắt toàn bộ nở rộ, cường đại sát phạt làm cho người ghé mắt, này khí tức, nếu như tất cả sinh vật đều cảm thấy sợ hãi long uy. Đây là liệt ma thôn phệ cự long sau đó lấy được thiên phú. Không hề nghi ngờ, sắp tự bạo tay, nắm giữ hủy thiên diệt thế khí tức đáng sợ, đối phương thân thể tầng ngoài, giống như là gốm sứ, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu vỡ nát. Mà tại tầng ngoài phía dưới, nhưng là lộng lẫy dị thường tia sáng, mỗi một sợi quang mang đều giống như phía chân trời chiết xạ liệt dương, chỉ là tiếp xúc một điểm, da thịt liền sẽ cảm thấy trước nay chưa có nhói nhói cảm giác. Tài đi tới nhân gian dự tính ban đầu, chính là vì cho các tộc nhân một khối bình ổn sinh hoạt đất màu mỡ. Thế nhưng là, để cho Tài không tưởng tượng được là, vừa vặn cũng là bởi vì tham niệm của mình, đem tộc nhân đưa vào đến nơi này giống như vạn kiếp bất phục tình cảnh. Quê quán hủy, theo ác ma quân đoàn xâm lấn, tất cả chờ mong tựa như cháy hết diêm. Hóa thành cho tàn, đi ra hỗn, sớm muộn vẫn phải, mặc dù Tài quê hương, cũng không có câu nói này, nhưng sớm tại xâm lược nhân gian một khắc kia trở đi. Tài liền đã làm xong hồn về bụi đất chuẩn bị, kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc, ra xanh hoàn cảnh sinh hoạt quá mức thê thảm, coi như bất công hơi nhân gian, tộc nhân của mình vẫn sẽ một cái tiếp theo một cái. Chậm rãi chết đi, từ vừa mới bắt đầu, đây chính là một hồi không có đúng sai chiến tranh, đối với nhân loại mà nói, từ Tài lãnh đạo quân đoàn, suýt nữa đem ma quỷ thành triệt để hủy diệt. Mà đối với da xanh mà nói, ở đây chưa từng không phải bọn chúng sống tiếp hy ký chi địa. Tiêu diệt nhân loại, bất quá là vì sống tiếp tốt hơn, không có âm mưu, không có quỷ kế, vô luận là Tài vẫn là chiếm cứ tại đối phương sau lưng vô số quái vật da xanh biếc. Chỗ đặt chân mảnh đất này dự tính ban đầu chỉ có một cái. Đó chính là sống sót, mà bây giờ, bởi vì Tài kế hoạch thất bại, dẫn đến quê quán đều gặp tai họa ngập đầu, Phẫn nộ sao? Đương nhiên phẫn nộ, nhưng tài đã vô lực hồi thiên, nó có khả năng làm chỉ có một việc, đó chính là hủy đi hết thảy trước mắt, nó không có được đồ vật, cũng không thể để người khác nhận được, chiếm cứ ở chung quanh gia xanh quân đoàn, trước mắt bóp chết chính mình hy vọng nhân gian chí cường giả. Cùng với cách đó không xa cái thành phố kia, tại trước mặt tài tự bảo, hết thảy đều biết hướng đi hủy diệt, đây là không cho phép hoài nghi một việc, giờ khắc này, tài sinh mệnh mặc dù đi đến cuối con đường, nhưng trên mặt lại tràn đầy trương cuồng đến cực điểm, nhe răng cười biểu lộ. Nó trực câu câu nhìn chằm chằm Trần Phong, lớn tiếng nói, hủy diệt a, liền để hết thảy hủy diệt a. Tài đã không có sống tiếp khả năng, trên mặt hiện đầy oán hận, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng đủ để cho người màng nhĩ sụp đổ chiến minh. Khoảng cách quá gần, đến mức Trần Phong thậm chí đã cảm nhận được một cỗ nóng rực nóng bỏng cảm giác. Loại này nóng bỏng đã vượt qua thế gian đối với nhiệt độ nhận thức, thậm chí sau phun ra nham tương còn kinh khủng hơn mấy chục lần, thậm chí là hơn trăm lần, nhưng lại tại thời khắc nguy cơ, liệt ma không chùn bước hướng phía trước lao đến, theo bộc phát, đối phương thân thể cũng tại lúc này phát sinh biến hóa. Mấy mét, mười mấy mét, mấy chục mét, quơ múa cánh, tựa như một đầu buông xuống nhân gian đáng sợ tà long. Hết thảy phát sinh quá nhanh, thậm chí không có lưu cho liệt ma thôn phệ cơ hội. Giờ này khắc này, liệt ma tựa hồ là một loại nào đó lựa chọn, vậy mà dùng thân thể, trực tiếp chùm lên tai trước mặt, liệt ma nắm giữ biến hình năng lực, nguyên bản bành trướng thân thể, giống như là rút khô không khí giữ tươi túi, đến gần trong nháy mắt, thân thể liền bắt đầu lao nhanh nắm chặt, ở người khác trong mắt, vặn vẹo, tà ác, không thể diễn tả, tựa như thế gian đáng sợ nhất quái vật, trong lòng kỳ thực vẫn luôn có một khối thuộc về mình tịnh thổ. Hiệu chung Trần Phong, là khắc vào thực chất ở bên trong ấn ký, là Trần Phong, đem chính mình đã biến thành cái dạng này, cũng đồng dạng là đối phương, đưa cho chính mình tân sinh, để cho nhỏ bé liệt ma, có thể so với cự long dáng người cùng với sức mạnh. Ta, không, muốn, ngươi, thương, hải, chủ, ngươi. Liệt ma từng chữ nói ra nói, ngay tại nổ tung trong nháy mắt, dứt khoát kiên quyết dùng thân thể của mình, vì Trần Phong ngăn cản nổ tung sinh ra sóng chấn động đáng. Âm âm, kiềm chế trầm trọng tử vong khí tức bắt đầu khuếch tán. Ngay tại liệt ma bám vào tại tai trước người trong nháy mắt, một cỗ khó có thể tin trùng sáng đáng sợ liền hoàn toàn nổ tung. Không sợ, ta không sợ, biết rõ chính mình vô cùng có khả năng tử vong, biết rõ chính mình vĩnh viễn sẽ không lại làm bạn tại Trần Phong bên cạnh. Nhưng liệt ma lại không có bất cứ chút do dự nào. Chặn lại cái này tất sát nhất kích, giờ khắc này liệt ma, đơn giản chính là một cái dập lửa bươm bướm, biết rõ một con đường chết, nhưng như cũ nghĩa vô phản cố, nóng bỏng chùm sáng, trong nháy mắt liền đem liệt ma bao phủ, giờ khắc này, nàng ngửa đầu gầm thét, phát ra từng tiếng phá pha lê một dạng sắc bén rên rỉ. Đỗ Kinh Tài khán đáo một màn này, thậm chí ngay cả nói chuyện dũng khí cũng không có, cái này cường giả, thậm chí bắt đầu chắp tay trước ngực, nó tại hướng trời cao cầu nguyện, bây giờ có thể cứu vớt ma quỷ thành tồn tại. Chỉ còn lại có đối phương, ầm ầm, một tiếng đinh tai nhức óc bạo hưởng đi qua, Đỗ Kinh Tài giống như là bị pháo không khí đánh trúng. Trong nháy mắt liền bay về phía sau, thẳng đến mười mấy mét sau trọng trọng ngã ngã nhau một cái. Cái này mới miễn cưỡng dừng bước, liệt ma ngăn trở tai tự bạo, tai kế hoạch thất bại, nhưng liệt ma lại tựa hồ như đồng dạng không có tin tức biến mất. Trần Phong đứng tại chỗ, lông mày có một chút nhăn lại, hắn nhìn qua liệt ma nơi biến mất, chẳng biết tại sao, trong lòng lập tức dâng lên một loại trống không cảm xúc. Đây không phải một cái triệu hoán sư nên có cảm giác. Hy sinh, đây là triệu hoán thú số mệnh, đối với Trần Phong mà nói, hắn sớm thành thói quen loại thao tác này, nhưng bây giờ lại khác, Trần Phong không cách nào lừa gạt mình, lâu dài ở chung, liệt ma trong lòng hắn, đã có một chỗ cắm rùi, đến mức, kèm theo liệt ma bởi vì tai tự bạo, mà biến mất nháy mắt, Trần Phong trong lòng, không thể ức chế biến trống rỗng đứng lên, hắn tựa hồ đã mất đi đối với chính mình vật rất quan trọng. Mà liền tại lúc này, chung quanh tán lạc sinh mệnh năng lượng giống như là bị cái gì hấp dẫn, bỗng nhiên bắt đầu hội tụ, trong chớp mắt, Trần Phong trước mặt liền xuất hiện một đạo khéo léo đẹp đẽ, sau lưng chiều dài long rực thân ảnh, chỉ có điều, khí thế của đối phương hắc ám dị thường, nhìn qua tựa như một cái trong truyền thuyết đọa lạc thiên sứ. Đối phương chậm rãi mở to mắt, hoa mỹ đôi mắt, tựa như thế gian nhất là quý giá lam bảo thạch, bờ môi khẽ run, đối phương nhìn xem Trần Phong, thanh âm quen thuộc, chui vào trong Trần Phong bên tai, chủ nhân, ngây ngô âm thanh, giống như là lần thứ nhất học được nói chuyện. Rất giống ban sơ dị biến lúc dáng vẻ, liệt ma hoàn thành thuộc về mình chuyển sinh, nàng không còn là nắm giữ vạn vẹo thân thể đáng sợ ác ma, mà là phá trước rồi lập, phá kén thành bướm đoạn lạc thiên sứ, trống rỗng nội tâm bị trong nháy mắt lấp đầy. Trần Phong nhìn về phía liệt ma, nhếch miệng lên, hoan nghênh về nhà, liệt ma, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Các bạn vừa nghe xong bộ truyện Mạt Thế Chi Thâm Uyên Triệu Hoán Sư của tác giả Lương Tâm Vị Noãn. Mong các bạn hãy giúp Tiên Thanh đăng ký kênh và theo dõi thêm nhiều bộ truyện khác nữa nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ.